Tô Đường thở một hơi dài, quả nhiên, nam chủ gì đó không thể cùng chi cứng đối cứng, cần thiết đến hống. Nàng bên này mới nhẹ nhàng thở ra, nguyên tưởng rằng chính mình lại có thể hảo hảo xử lý mặt khác sự, kết quả ai có thể nghĩ đến, chân trước đem người cấp hống ở, sau lưng hắn lại cấp nhảy ra tới. Lần này đảo không hướng Lâm phu nhân cái này thân phận trước mặt nhảy, mà là trực tiếp nhảy tới Lâm Toái trước mặt. Ngày hôm sau, Tô Đường vừa lúc đi vào đông sương cửa, vừa nhấc đầu liền thấy vệ thích mang theo nhân mã nghênh ngang mà chiếm lĩnh đông sưởng đại môn. Nha, Lâm công công, hảo xảo a. Tô Đường, ngươi tới ta địa bàn, sau đó cùng ta nói tốt xảo. Này không phải có bệnh sao? Nàng mơ hồ cảm thấy gia hỏa này lại phải phát bệnh, bất quá vẫn là nhẫn mại tính tình cùng hắn chu toàn, cái gì phong đem thích vương điện hạ cấp thổi tới a. Lâm Thoái gương mặt này lớn lên quá khái sầm, vệ thích tưởng tượng đến nhà mình tiểu tiên nữ cư nhiên muốn cùng hắn lá mặt lá trái, trong lòng liền giận sôi máu. Lâm công công này dung mạo thật đúng là bầu trời vô ngầm có, ngươi lần sau ra cửa thời điểm, nhưng nhớ rõ hảo hảo che lấp sức, bằng không làm sợ ven đường hoa hoa thảo thảo, nhiều tội lỗi a. Tô Đường nghe hắn kia âm dương quái khí ngữ điệu, thật là bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười nói, nô tài làm sợ điện hạ. Kia tội lỗi có thể to lắm, như vậy đi, ngày trước tiên ở này, nô tài làm nhân mã đi lên thỉnh thái y, rốt cuộc nô tài nghe người ta nói, có chút tiểu bằng hưu ban ngày nếu là dọa, buổi tối chính là sẽ đái rầm. Vệ thích âm u mà nhìn nàng, đột nhiên lại là cười. Hắn tiểu tiên nữ mặc kệ xuất phát từ chuyện gì, tạm thời không muốn cùng hắn quen biết, kia không quan hệ, hắn đem này chết thiến cậu mang đi, làm hắn mỗi ngày không về nhà, cứ như vậy, hắn cùng tiểu tiên nữ một chỗ thời gian cũng liền ít đi. Này thiến cậu tuy rằng diện mạo kỳ xấu, nhưng vì hắn tiểu tiên nữ, vệ thích là nguyện ý làm ra hy sinh. Nay không, hắn một sửa từ trước bất thường, cư nhiên nói, thái y liền không cần thỉnh, Lâm công công nếu thừa nhận làm sợ bổn vương, kia từ hôm nay trở đi, buổi tối liền lưu tại thích vương phủ bồi bổn vương. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Phải biết rằng phía trước Lâm Toái thành thân, thích vương chẳng những đại náo Lâm phủ, còn muốn bắt thượng phương bảo kiếm cùng hoàng thượng đổi Lâm Toái này thái giám a. Lúc này mới qua mấy ngày, hoàng thượng lệnh cấm đều còn chưa giải đâu. Hắn liền nên ngang mà đổ Lâm Toái, muốn nàng buổi tối bồi hắn, này không phải chân ái, cái gì mới là chân ái a? Trung quanh bắt quái ánh mắt càng ngày càng nhiều, Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, rất muốn làm thịt này kẻ điên. Thứ nô tài khủng khó toàn mệnh, trong nhà thê tử vào đêm sợ hắc, nô tài buổi tối đến bồi nàng. Vệ thích, chính là bổn vương buổi tối cũng sợ hắc a. Cảm ơn tàn táng thiếu niên hoa quý, chỉ thượng vu, thư minh trước ưu. Ba vị tiểu bằng hưu đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 606 chương 606 một không cẩn thận cưới ta chính mình 14. Chương 606 một không cẩn thận cưới ta chính mình 14. Vệ thích kia phiên chuyện ma quỷ, Tô Đường là nửa điểm đều không tin. Rõ ràng là cái quỷ kiến sầu, càng muốn trang cái gì nhu nhược sợ hắc thiếu niên, hú ai đâu. Nàng là trăm triệu không thể đi bồi hắn, không vì cái gì khác, này vạn nhất nếu là quay ngựa, kia nàng đã có thể thật sự xong rồi. Chỉ là, nàng cự tuyệt nói còn chưa nói ra, hắn lại đột nhiên đã đi tới. Lâm công công, ngươi là người thông minh, ngươi nếu không đáp ứng, nếu là ngày nào đó bổn vương không cẩn thận nói lỡ miệng, cùng binh bộ thượng thư nói điểm cái gì có ý tứ sự, ngươi nói quay đầu lại hoàng thượng có thể hay không đem ngươi ban cho bổn vương. Nay chân chủi mà uy hiếp, Tô Đường nghe được hàm răng đều phải cắn. Này sốt ruột ngoạn ý, nàng đây là vì ai? Hành a, nếu vương gia không sợ làm ác mộng, nô tài tất nhiên là không ý kiến. Vệ thích nghe nàng nghiến răng nghiến lợi nói, tâm tình rất tốt. Thậm chí còn hạ mình hàng quý mà đem tay đắp ở nàng trên vai, đi, bổn vương bồi Lâm công công thẩm vấn phạm nhân. Đừng nhìn hắn cười đến thoải mái, nhưng này đáng chết ra hỏa ngấm ngầm dở trò, tay đắp lại đây kia một chút, Tô Đường đau thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cố tình hắn hình như có sở cảm, ở nàng có điều dễ rủa thời điểm, trực tiếp cấp đè lại. Nếu là ánh mắt có thể giết chết người, Tô Đường cảm thấy hắn đã vỡ nát. Chịu đựng trong lòng phẫn nộ, Tô Đường hỏi hệ thống, cậu tử, ra hỏa này thật sự có thể làm hoàng đế? Liên này cậu tính tình, sợ là quốc gia đều phải bị hắn chơi xong đi. Hệ thống, dựa theo sớm định ra thế giới tuyến, hắn cuối cùng thật là hoàng đế. Bất quá, từ ngươi sau khi xuất hiện thế giới này cũng đã sinh ra biến số, cho nên hiện tại có quan hệ với hắn tương lai đều rất mơ hồ. Tô Đường cảm thấy tặc ông trời không có mắt ta, lại nói, kia thuyết minh, hắn có phải hay không cũng có khả năng không lo cái này hoàng đế a. Nếu là không lo, nàng còn phi đến như vậy trăm phương ngàn kế mà cho hắn lót đường sao? Chỉ cần dùng Lâm phu nhân cái này thân phận, không chừng ngày nào đó nhiệm vụ liền soát đầy. Hệ thống, lý luận thượng là khả năng, bất quá ngươi cảm thấy hiện tại hoàng đế có thể bao dung hắn. Lời này liền hỏi thực chất tâm, hiện tại vị này tân đế chẳng những dung không dưới hắn vệ thích, còn dung không dưới nàng Lâm Toái đâu. nàng thở dài, rất có vài phần nhận mệnh. Thôi, hiện giờ chịu khổ, nàng sau này có thể từ trên người hắn đòi lại tới. Thừa tướng Chi Tử đã có 3 ngày chưa nhắm mắt, một ngủ đã bị bắt tỉnh, tuy rằng không động tâm, cũng đã đem hắn tra tấn điệu tinh thần hoảng hốt. Loại này hỏi hình thủ đoạn thực thường thấy, Vệ Thích từ trước xử lý phản đồ thời điểm, chỉ có hơn chứ không kém, cho nên đối này cũng không lộ ra cái gì nửa điểm không đành lòng, chỉ chán đến chết nói, Lâm công công, ngươi chừng nào thì mới có thể hảo a? Bổn vương đã đói bụng. Tô Đường thiếu chút nữa một cái lảo đảo, ăn cái gì ăn, nàng vừa mới lại đây đâu, thật đói bụng liền chính mình lăn đi ăn a. Chẳng lẽ còn muốn nàng ủy cơm? Thích vương điện hạ nếu là đói bụng, nhưng đi trước ăn vài thứ, nô tài sợ là đến chờ một lát. Không được. Vệ Thích quả thực chính là an vạ nàng a, chẳng những không đi, còn đoạt nàng chuyên trúc ghế dựa, mỉm cười nói, bổn vương thích chờ ngươi. Tô Đường quả thực chính là tâm mệt, Lâm phu nhân thân phận đến cho hắn chữa bệnh, đến hướng hắn, kết quả Lâm phái cái này thân phận thảm hại hơn, một bên muốn chịu đựng hắn xấu tính, một bên còn phải lo lắng để phòng gia hỏa này phát điên tới có thể hay không một đao đem nàng cấp giải quyết. Đối đãi Lâm phu nhân, Vệ Thích chính là hận không thể lấy ra chính mình toàn bộ ôn nhu, khả đối thượng cái này tình địch. Hắn câu môi cười lạnh, tự nhiên là như thế nào tra tấn nàng như thế nào thư thái. Hắn rõ ràng dự tính của nàng, này thiến cầu thế tân đế làm việc, tự nhiên sẽ không đem thừa tướng con đường này cấp phá hỏng, bắt người nhi tử lại đây, đều chỉ là vì gõ gõ, mà phi chân chính muốn hắn đoạn tử tuyệt tôn. Bất quá sao, thiến cầu vui vẻ hắn liền không vui, cho nên, hắn mới sẽ không làm nàng như thế thuận lợi. Lâm công công, người này làm sao như thế quen mắt ta? Bổn vương nhớ rõ tựa hồ nơi nào gặp qua a. Tô Đường, bực này tiểu nhân, không duyên cớ bẩn vương ra mắt, người tới, kéo xuống đi. Từ từ Vệ Thích duỗi tay ngăn cản, bổn vương thấy thế nào, đảo như là thừa tướng gia công tử a. Thừa tướng Chi Tử cho rằng chính mình gặp được quý nhân, mấy ngày nay hắn đã tinh thần hoảng hốt, lúc này cho rằng hắn có thể cứu chính mình đi ra ngoài, hồn nhiên đã quên chính mình từng đã làm cái gì ngập trời hành vi phạm tội. Vương gia cứu mạng. Thừa tướng thật là ta phụ thân. Vương gia, ngài cứu ta. Tô Đường nhíu mày, Vệ Thích này phản ứng, rõ ràng là muốn làm sự a. Đừng nhìn thừa tướng Chi Tử mấy ngày không ngủ, nhưng bản năng cầu sinh cư nhiên làm hắn từ mấy cái thái giám trong tay đào tẩu, mắt thấy muốn chạy tới ôm lấy Vệ Thích chân, kết quả mới duỗi tay, người đã bị đạp hảo xa. Vệ Thích này một chân đá mà nhưng không nhẹ, đối phương đương trường liền miệng phun máu tươi, cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Hắn sửa sang lại hạ quần áo, cười nhạt một tiếng, cái gì rác rưởi đồ vật cũng dám hướng bổn vương nơi này chạy, đen đủi. Tô Đường xem cái chán thình thịch, này sốt ruột ngoạn ý là muốn đem người cấp đá chết sao? Nhưng cố tình, lúc này thừa tướng vừa lúc tới thăm hỏi. Trên đời này là lúc nhưng không như vậy nhiều trùng hợp, Tô Đường nhìn một bên cười đến thuần lương lại vô hại Vệ Thích, không nhịn xuống, trực tiếp cười lạnh lên. Nơi này biên nhi nếu là không điểm miêu nị, nàng đương trường liền tự xốc áo choàng. Thừa tướng tiến vào khi tương đương điệu thấp, không kinh động bất luận kẻ nào, kết quả vừa thấy nhi tử ngã vào góc tường, khoe miệng còn giật máu tươi, lúc ấy liền một tiếng kêu rên, khóc giống lên, con của ta à, là ai đem ngươi thương như thế thâm? Là cha đã tới chậm a. Cha thực xin lỗi ngươi. Thừa tướng Chi Tử nếu là đã chết, như vậy trận này tính kế đem vô pháp tiếp tục, Tô Đường vốn là trọc tân đế kiêng kỵ, việc này nếu xử lý không tốt, chẳng những địa vị khó giữ được, tánh mạng cũng kham ưu. Nàng nghiến răng nghiến lợi mà nhìn về phía Vệ Thích, lại thấy đối phương đôi tay ôm cánh tay, nhàn nhã tựa xem diễn. Thích vương điện hạ, ngài cố ý. Nghe vậy, Vệ Thích hơi hơi mỉm cười, đúng vậy, Lâm công công này liền sinh khí. Có thể không khí. Tô Đường đều tức giận đến gan đau, Thích vương điện hạ liền như vậy muốn giết nô tài. Lúc này đây, Vệ Thích thu hồi cả lơ phất phơ tươi cười, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn phía nàng, giết ngươi không khỏi quá tiện nghi, bổn vương sớm chút năm ở quân đội, nhưng học không ít tra tấn người thủ đoạn, Lâm công công có thể tưởng tượng thử xem. A Tô Đường bạo tẩu. Nàng không làm. Này áo choàng, nàng từ bỏ. Tân đế muốn nàng chết, Vệ Thích muốn nàng chết, hiện tại chỉ sợ liền thừa tướng cũng muốn nàng đã chết. Ngày nào đó binh bộ thượng thư biết chính mình bao che giết hắn nhi tử hung thủ, sợ là muốn đem nàng lột ra rút gân. Tô Đường lúc này đang ở nổi nóng, nhưng Vệ Thích sao có thể làm nàng như vậy dễ dàng đi. Lâm công công, bổn vương đói bụng. Tô Đường há mồm liền nói, đói chết người tính. Lâm Toái này thân phận cũng không phải là nàng phu nhân, nếu là nữ trang khi nàng, đó là cầm đao thọc hắn Vệ Thích đều không tức giận, nhưng Lâm Toái liền bất đồng, không nói lời nào đều là nàng sai, huống chi nàng cư nhiên còn dám nói loại này lời nói. Lâm Toái, ngươi tìm chết. Tô Đường nghĩ thầm, nàng đó là muốn sống các ngươi cũng không cho nàng đường sống a, một khi đã như vậy, vì sao ném áo choàng phía trước không sống tùy ý một chút. Bồi Thích vương điện hạ dùng bữa người hẳn là có rất nhiều, nhưng nô tài liền không giống nhau, nô tài có phu nhân. Thấu chương xong. 607 chương 607 một không cẩn thận cưới ta chính mình 15. Chương 607 một không cẩn thận cưới ta chính mình 15. Tô Đường kia lời nói liền cùng bất cứ giá nào không muốn sống nữa giống nhau, quả thật là đem Vệ Thích khí sắc mặt xanh mét, đáy mắt càng là phiếm nồng đậm lệ khí. Đây là Vệ Thích tâm bệnh, Vệ Thích không thể nói đau, mà cố tình Tô Đường kia lời nói liền cùng dẫm lên này đau còn hướng lên trên trọn. Thực hảo, ngươi có phu nhân. Vệ Thích gắt gao nhìn chằm chằm nàng, cắn răng, kia tư thế hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn, bất quá ngay sau đó hắn lại cười, không quan hệ, Lâm công công có phu nhân, kia bổn vương có ngươi a. Nay cười thấy thế nào như thế nào quỷ dị, nhưng Tô Đường hiện giờ bất cứ giá nào, nàng không chơi, Lâm thoái này áo choàng nàng cũng không cần. Thích vương điện hạ lời này liền nói sai rồi, nô tài là hoàng thượng. Thực mau liền không phải. Vệ Thích hạ quyết tâm muốn đem Lâm thoái cấp bám trụ, mặc kệ như thế nào, không thể làm hắn trở về thấy nhà hắn tiểu tiên nữ, đến nỗi bên, chờ tìm được cơ hội, hắn liền đem hắn xong hết mọi chuyện, tỉnh lưu tại này trước mắt. Tô Đường cảm thấy người này điên rồi, không màng nàng ý nguyện, thế nhưng kéo nàng trực tiếp đi tới vương phủ. Trên mặt mang theo cười, nhưng trong mắt lại lộ ra điên cuồng. Ngay từ đầu Tô Đường còn chắc chắn hắn tạm thời sẽ không đem chính mình như thế nào, nhưng hôm nay này tư thế, quỷ biết hắn có thể hay không mất khống chế. Thích vương phủ rất là hoa lệ, mặc dù không có tiên đế, Vệ Thích cũng không ủy khuất chính mình. Vương gia hồi phủ, quản gia tất nhiên là tiến đến đón chào, nhưng nhìn hắn bên người Tô Đường, liền mãn đầu óc khó hiểu, hơn nữa Vệ Thích nói kia phiên lời nói, càng là lệnh người khó hiểu. Vệ Thích, Lâm công công sẽ tạm thời ở tại trong phủ. Quản gia chấn kinh rồi. Lâm Toái lại không phải không tòa nhà, thả trước đó vài ngày vị này ngự tiền hồng nhân còn làm kiện doanh động kinh thành thậm chí võ lâm đại sự, kia đó là nên thú giang hồ đệ nhất mỹ nhân, tiểu thê trong ngực, Lâm công công không trở về nhà bồi thê tử, bồi nhà mình vương ra. Nhưng lại xem Tô Đường, đầy mặt không kiên nhẫn, thấy thế nào đều như là bị nhà mình vương ra cấp cưỡng chế mang đến a. Hay là, trên phố nghe đồn đều là thật sự, nhà mình vương ra thật sự coi trọng Lâm Toái này hoạn quan. Quản gia càng nghĩ càng kinh hãi. Bên hoàng thân quốc thích cũng có hồ đồ hôn trướng, cưỡng bách kia phụ nữ nhà lành, nhưng tốt xấu là đảng hoàng thả là phụ nữ, nhà mình vương gia không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân, cư nhiên cưỡng bách một cái thái giám. Vệ Thích không biết quản gia tâm tư đều phiêu xa, thấy hắn ngốc lăng ở kia, không khỏi nhíu mày, còn không mau đi. Đúng vậy, quản gia ngoài miệng đồng ý, trong lòng lại rất không đế. Lâm công công ở tại trong phủ, là muốn đem hắn an trí ở nơi nào? Cách khá xa, sợ vương gia không vui, nhưng ly đến gần. Lại sợ vương gia làm những cái đó hồ đồ sự. Quản gia cảm thấy chính mình đều phải vì này vương phủ thao toái tâm. Lâm công công, ngài thích cái dạng gì sân? Quản gia nghĩ thầm, người đều chủ tiến vương phủ, bên kia đơn giản làm cho vương gia mặt hỏi thượng một câu, miễn cho không đem sự tình làm tốt, chọc đến vương gia tâm sinh không vui. Tô Đường hiện tại bất chấp tất cả, một chút đều không nghĩ cấp Vệ Thích sắc mặt tốt, trực tiếp sụ mặt cười lạnh, tự nhiên là ly nhà ngươi vương gia càng xa càng tốt. Nếu là từ trước, ai dám như vậy đối thích vương? Đó là hiện tại, trong kinh không ít người ở trong lòng sướng suy, trên mặt cũng vẫn là cung cung kính kính. Cho nên, Lâm công công đây là cậy sủng mà kêu a. Tô Đường nếu là biết quản gia trong lòng ý tưởng, chắc chắn phun ra một búng máu. Nhưng hôm nay, Vệ Thích đó là đem nàng mang về vương phủ, cũng không tính toán làm nàng ly chính mình qua xa, này đáng chết thiến cậu chắc chắn một ít bản lĩnh, nếu không lại như thế nào dẫn tới tiểu tiên nữ gả cho hắn đâu. Cho nên, hắn đến đem người cấp nhìn chằm chằm khẩn. Đặt ở mí mắt phía dưới cái loại này. Bổn vương nhớ rõ chủ viện còn có phòng trống. Một câu, trực tiếp quyết định Tô Đường chỗ ở. Tô Đường cười lạnh, vương gia, ngài như vậy không trực tiếp làm nô tài trụ ngài phòng ngủ đâu. Nếu không, nô tài cùng hầu hạ hoàng thượng giống nhau hầu hạ ngài. Này âm dương quái khí lời nói, như thế nào nghe đều cảm thấy Lâm công công đây là sinh khí a. Nhưng đối với thích vương sinh khí, đó là không muốn sống nữa. Tô Đường châm chọc nghĩa mai xong. Đột nhiên lại nhớ lại gia hỏa này ở nhà mình phu nhân kia ân cần, không khỏi nheo lại mắt, cười như không cười nói, hoặc là, vương gia thích nô tài đối nô tài phu nhân như vậy. Tiểu tiên nữ chính là Vệ Thích tử huyệt, nàng này vừa nói, thẳng chọc đến Vệ Thích bộ mặt dữ tợn, Lâm Thoái, ngươi thật đương bổn vương không dám đem ngươi như thế nào. Tô Đường cười nhạo, nàng hiện tại không sợ chết. Lâm Thoái này thân phận rốt cuộc còn có chút quyền thế, nàng đại biểu cho tân đế, nếu liền như vậy giết, kế tiếp phiền Thoái nhất định sẽ không nhỏ. Cho nên vương phủ những người khác sẽ không làm Vệ Thích sát nàng. Nhưng Vệ Thích không giết nàng, tra tấn thủ đoạn chắc chắn không ít. Lưu trữ cái này áo choàng cung người nhục nhã tra tấn, Tô Đường lại không nốc, đương nhiên là từ bỏ a. Bất quá từ bỏ phía trước, nàng nhưng đến thả bay hạ chính mình, như thế nào vui vẻ như thế nào tới. Vương gia tất nhiên là dám, nhưng nô tài cũng không phải nhậm người xoa bóp bột mì nắm. Chiến hỏa chạm vào là nổ ngay, quản gia cấp trên đầu hãn đều mau chạy xuống tới, mắt thấy trường hợp sắp mất khống chế, quản gia không thể không lên tiếng, vương gia. Nhưng quản gia mới nói hai chữ, liền thấy vệ thích một tay đem nhỏ yếu Lâm công công cấp sách lên. Vệ thích đây là hoàn toàn bị chọc giận, hắn châm chọc mà nhìn nàng, cả người che kín âm lệ, Lâm thoái, ngươi sợ là đã quên Đông Xưởng đại lao hiện tại quan chính là ai, nếu bổn vương mang lên binh bộ thượng thư đi bộ một vòng, ngươi đoán, ngươi hoàng thượng sẽ đối với ngươi như thế nào? Tô Đường mỉm cười, ngài thỉnh. Một sửa phía trước bị bắt lấy cái đuôi nhỏ bộ dáng, Tô Đường này tự nhiên hào phóng bộ dáng, làm vệ thích trực giác nàng còn có hậu chiêu. Nay hoạn quan rất xấu, nếu không cũng ngồi không thượng vị trí này. Vệ thích ở nàng trói mắt tươi cười hạ dần dần bình tĩnh, hắn rốt cuộc buông lỏng ra kiểm chế nàng ngực cổ áo tay, mỉm cười nói, người tới là khách, bổn vương mới vừa rồi thất thố, Lâm công công xin đừng trách ta. Kẻ điên đột nhiên không điên, chọc đến Tô Đường nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Bất quá cùng hắn ý tưởng nhất trí, nàng biết gia hỏa này không phải là thiện bãi cam hưu, mặt sau khẳng định còn có bẫy dập chờ nàng đi chọn. Quản gia bị này hai người sợ tới mức đó là một cái kinh hồn tăng đảm, vội vàng làm người chia thức ăn, này có ăn có uống, hy vọng hai vị này đại nhân nhưng đừng lại tức giận a. Cũng may, Tô Đường thật là có chút đói bụng, nàng cũng sợ tiêu hóa bất lương, cho nên một đốn xuống dưới, kiên trì lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Cùng nàng hảo ăn uống không giống nhau, vệ thích lại là hoàn toàn bất đồng. Đối với như vậy một cái kỳ xấu vô cùng chết thiến cẩu, hắn có dám cái muốn ăn, cuối cùng chỉ uống lên hai ly rượu, ngay cả chiếc đũa cũng chưa động. Vệ thích muốn đem nàng an trí ở chủ viện, tất nhiên là không người dám lắm miệng, bất quá còn không đợi quản gia đem nhà ở thu thập hảo, bên kia tân đế người liền tới đây tìm Tô Đường. Rốt cuộc là tân đế tâm phúc, đột nhiên cùng thích vương đi như vậy gần, trong lòng làm sao có thể an tâm, màn đêm buông xuống, liền thị tẩm ái phi cũng không để ý, trực tiếp đem người cấp tuyên vào trong cung. Vệ thích đối Lâm Toái chết sống không có hứng thú, thậm chí nếu là có thể, hắn là hy vọng hắn chết, nói như vậy, không có chướng ngại vật, tiểu tiên nữ nhưng chính là hắn. Lâm Toái vào cung, trong khoảng thời gian ngắn nhất định ra không được cung, vệ thích nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến Lâm Toái kia thiến cẩu nói tiểu tiên nữ sợ hắc, do dự một giây, cũng theo sát ra vương phủ. Cảm ơn thư minh trước yêu. Tiểu bằng hưu đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 608 chương 608 một không cẩn thận cưới ta chính mình 16. Chương 608 một không cẩn thận cưới ta chính mình 16. Vệ thích tất nhiên là phát cái không, đừng nói tiểu tiên nữ, liền cái bóng dáng đều còn chưa thấy. Hắn không cam lòng, vì thế, còn đem Lâm phủ từ trên xuống dưới đều phiên một lần, cuối cùng liền bên trong phủ hộ vệ đều kinh động, kết quả lăng là không thấy tiểu tiên nữ. Hắn hơi lăng, tiếp theo một cổ vô lực thổi quét toàn thân. Tiểu tiên nữ giúp hắn như vậy nhiều lần, nhưng hắn lại đối nàng hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí liền nàng tên gọi là gì cũng không biết, trái lại Lâm Thoái, chẳng những đem người cưới trở về, còn làm tiểu tiên nữ như thế giữ gìn hắn. Trong tay nắm tay chậm rãi nắm chặt, hắn tưởng, quyền thế loại đồ vật này vẫn là cần thiết nắm trong tay, ít nhất, hắn không đến mức hai mắt một bôi đen, liền nhân ra gọi là gì, đến từ nơi nào, đều không thể nào biết được. Vệ thích ở Lâm Phủ lưu lại hồi lâu, thẳng đến đem Lâm Phủ tất cả đều phiên biến, xác định không tìm được người, lúc này mới rời đi. Nhập thu bóng đêm lộ ra lạnh lẽo, thổi tới trên người khi, làm người dị thường thanh tỉnh. Đường phố trống trải thả an tĩnh, trừ bỏ dưới thân con ngựa chân tiếng chân, liền lại vô dư thừa thanh âm. Vài tên cấm vệ vẫn luôn đi theo chủ tử, đột nhiên thấy hắn dừng lại, không khỏi hỏi, chủ tử, ngài có cái gì phân phó? Vệ thích hít mắt, nhìn chằm chằm đi hướng hoàng cung mỗ con đường, buồn bã nói, đi cửa cung. Đi cửa cung làm cái gì không cần nói cũng biết. Vệ thích sắp tới làm duy nhất một kiện khác người sự tình đó là ở Lâm Toái trên người, cho nên hắn một mở miệng, vài tên đi theo bảo hộ hắn cấm vệ liền minh bạch. Bất quá bọn họ này nhóm người còn không có tới kịp đi cửa cung tiếp người nào đó, trên đường liền gặp một đám đuổi giết. Tới sớm không bằng tới đúng lúc, bị đuổi giết người không phải người khác, đúng là Tô Đường. Tô Đường động Tam Hoàng tử Tấn Vương phó mát, làm thừa tướng phản chiến, không thể nghi ngờ là muốn đem Tam Hoàng tử hướng tử lộ thượng bức, đều là bỏ mạng đồ đệ, mũi đao thượng hành tẩu. Ai còn cùng ngươi giảng đạo lý? Giết nàng có lẽ không phải nhất hữu hiệu biện pháp, nhưng ít ra, sẽ không càng không xong. Cấm vệ nhìn quả bất địch chúng Lâm công công, do dự một chút, chủ tử, muốn đi lên hỗ trợ sao? Vệ thích đã sớm xem Lâm Thoái không vừa mắt, hiện giờ xem nàng bị người đuổi giết, không đi lên bổ đao liền không tồi. Lâm công công, làm bút giao dịch, bổn vương cứu ngươi một mạng, làm thù lao, ngươi đem Lâm phu nhân làm cùng bổn vương. Tô Đường đang cùng người đánh kịch liệt, nghe vậy, thiếu chút nữa không tức chết. Ngươi nằm mơ. Làm nàng đem chính mình đương A thủ lao đưa cho nào đó kẻ điên, nàng sợ là được thất tâm phong. Bị ngươi cự tuyệt, vệ thích cũng không tức giận, hắn liền như vậy ngồi trên lưng ngựa lẳng lặng mà nhìn Tô Đường bị đuổi giết, thường thường còn nói vài câu châm chọc mỉa mai nói, Lâm công công, những người này võ công tu vi đều không thấp, ngươi một người, sợ là rất khó phá vây a. Tô Đường, ta chính là chết, mất máu quá nhiều, đứt tay đứt chân, ta cũng sẽ không làm ta phu nhân nhường cho ngươi. Sách vệ thích xả mạt lạnh cười, có chí khí a, kia Lâm công công ngươi tiếp tục. Tô Đường võ công không kém, bất quá tam hoàng tử tìm này nhóm người đều là bỏ mạng đồ đệ, ra tay độc ác, chiêu chiêu mất mạng, nàng tuy rằng chưa lạc cùng hạ phong, nhưng đối phương nhân số đông đảo, nàng liền một người, thời gian một lâu, nhất định có hại. Nay không, cánh tay thượng đều bị cắt một cái thon dài khẩu tử, không thâm, lại đau đớn nàng thần kinh. Tô Đường không muốn đánh lâu, cho nên gặp được cơ hội liền tính toán đi, chẳng qua ai có thể nghĩ đến vệ thích này đáng chết vương bắt đảng, không hỗ trợ còn chưa tính, con mẹ nó cư nhiên đổ nàng lộ. Đổ cũng liền thôi, quả thực chính là ở giúp đám kia bỏ mạng đồ đệ muốn nàng mệnh a. Nàng nhìn vệ thích kia thiếu tấu tươi cười, khí kia kêu một cái ngứa răng, vệ thích. Ta hôm nay nếu chết ở chỗ này, ngươi đời này cũng mơ tưởng tái kiến ta phu nhân. Tiểu tiên nữ là vệ thích duy nhất tử huyệt, nghe vậy, ánh mắt đều thay đổi. Lâm Thoái, ngươi uy hiếp ta. Tô Đường, ta con mẹ nó uy hiếp chính là ngươi, vệ thích, ngươi dám cùng ta đánh cuộc sao? Vệ thích dám sao? Vệ thích không dám, cho nên hắn làm cấm vệ gia nhập chiến đấu, thuận tiện còn đem Tô Đường mang về vương phủ. Tô Đường thương không nặng, nhưng không chịu nổi tam hoàng tử chiêu những người đó quá âm độc, cư nhiên ở miệng vết thương thượng hạ độc. Vệ thích đem người mang về vương phủ liền hướng trên mặt đất một ném, hắn trước nay liền không có gì kiên nhẫn, lúc này, kiên nhẫn đã mất hết, phàm là Tô Đường dám ra vẻ, hắn liền sẽ đem người treo lên đánh. Lâm Thoái, nàng người đâu? Trên mặt đất phô thật dày thảm, Tô Đường cũng không có bị quăng ngã đau, bất quá nghe hắn nói kia phiên lời nói, nàng không khỏi nở nụ cười. Thích vương điện hạ, ngài như thế nào còn không hiểu đâu. Ta phu nhân nếu là nguyện ý cùng ngài ở bên nhau, lại như thế nào sẽ tìm tới ta? Nàng ở kéo dài thời gian, nhưng vì cái gì đâu? Nàng sẽ không sợ chết sao? Chết ai đều sợ, liền tính Tô Đường có bàn tay vàng, nên sợ vẫn là sợ, nàng kéo dài thời gian, vì đó là xây dựng ra một loại không trị bỏ mình dấu hiệu, đợi chút từ vệ thích nơi này rời đi, nàng liền có thể trực tiếp ngụy trang tử vong. Nàng vốn chính là tưởng thoát thân, hiện giờ tam hoàng tử này nhất chiêu, đảo vừa lúc giúp nàng. Quyền thế này chén nước quá sâu, nàng liền một cái thái giám, giai đoạn trước cũng không có hảo hảo lót đường, cho nên hiện tại thật đúng là không như vậy đại năng lực điên đảo, cùng với nơi trốn bị động, còn không bằng chủ động bỏ quên này thân phận. Nhưng mà, vệ thích trong khoảng thời gian ngắn căn bản là sẽ không làm nàng chết, thấy thế, tuy khí hận không thể đem người cấp làm thịt, bất quá tiểu tiên nữ lại là hắn uy hiếp, cuối cùng, mặc dù khí muốn giết người, vẫn là đưa tới đại phu. Nhưng Tô Đường dám xem đại phu sao? Tự nhiên là không dám. Nếu là nhìn đại phu, nữ nhi thân chuyện này liền giấu không được, một cái thái giám cư nhiên là cái cô nương, thấy thế nào như thế nào lộ ra cổ quái, vệ thích nếu là cha lại thâm nhập một chút, hắn liền sẽ phát hiện, có nàng địa phương không có nàng phu nhân, có nàng phu nhân thời điểm không có nàng. Hai người bọn nàng, trước nay liền không có cùng không quá. Ai có thể nghĩ đến, cuối cùng chướng ngại vật cư nhiên sẽ đến từ vệ thích, Tô Đường đau đầu không thôi, cuối cùng chết sống không cho đại phu tới gần nửa bước, cả người cảnh giác mà nhìn chằm chằm vệ thích. Ta phải về phủ. Vệ thích sắc mặt xanh mét, trên đường một đi một về, chờ trở lại Lâm phủ, ngươi sợ là đều phải lạnh. Tô Đường, ta phải về Lâm phủ. Vệ thích cũng nổi giận, ngươi cho rằng hắn tưởng cứu nàng. Còn không phải xem ở tiểu tiên nữ phân thượng. Lâm Thoái, đừng tưởng rằng bổn vương sẽ dung túng ngươi. Tô Đường đều mặc kệ hắn, chúng độc là thật sự chúng độc, mặc dù ngắn thời gian còn không bị chết, bất quá kéo đến càng lâu càng phiền thoái, nàng liền tính hiểu y y thuật, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều chịu tội a. Cho nên đến cuối cùng nàng trực tiếp đứng lên, nhưng vệ thích có thể làm nàng đi sao? Người tới, lấy căn dây thừng lại đây, trói lại. Tô Đường trừng lớn mắt, không dám tin tưởng, vệ thích người mẹ nó có bệnh. Vệ thích cười lạnh, Lâm công công thật là to gan, nhục mạ hoàng thân. Nói xong, lại ghét bỏ thủ hạ tốc độ chậm, trực tiếp từ bọn họ trong tay đem dây thừng đoạt lại đây. Hắn lúc này ở nổi nóng, kỳ thật Tô Đường thuật dịch dung tuy cao, nhưng lại cao cũng trước sau là giả, tỉ như nói chúng rồi độc, lại bị thương. Trên mặt như thế nào cũng nên trắng bệnh, nhưng cố tình nàng sắc mặt hồng nhuận, duy độc kia môi mỏng lộ ra vài phần tái nhợt, dáng vẻ này, thấy thế nào như thế nào quái dị. Nhưng cố tình vệ thích chưa từng nhận thấy được, nhưng thật ra một bên đại phu, liên tục lấy làm kỳ. Thấu chương xong. 609 chương 609 một không cẩn thận cưới ta chính mình 17. Chương 609 một không cẩn thận cưới ta chính mình 17. Lâm công công tướng mạo kỳ lạ a. Đại phu làm lơ đấu võ mồm hai người. Ở kia liên tục lấy làm kỳ, lão phu làm nghề y 20 năm, lại chưa từng gặp qua Lâm công công như vậy. Tô Đường chịu thương, còn trung độc, vốn là không có gì tinh lực đấu võ mồm, loại này thời điểm, nàng chỉ nghĩ nhanh lên chạy lấy người, nhưng cố tình ngoại ý muốn vừa ra tiếp theo vừa ra. Đầu tiên là trên đường gặp gỡ vệ thích này kẻ điên, tiếp theo chính là đại phu kia phiên lời nói. Hệ thống lúc này rốt cuộc đáng tin cậy điểm, lập tức giải thích đại phu nghi hoặc, nhai con à, ngươi hiện tại sắc mặt một chút đều không giống sắp bị mất mạng bộ dáng, trừ bỏ miệng, có điểm tái nhợt, khí sắc tốt đều có thể đi đánh hổ. Này so sánh tuy rằng khoa trương điểm, bất quá Tô Đường nghe hiểu, lại xem kia đại phu, vẻ mặt nóng lòng muốn thử, hận không thể vén tay háo liền đi lên kiểm tra. Tô Đường meo lại mắt, cũng may vệ thích cũng không có đem đại phu nói nghe đi vào, rốt cuộc với hắn mà nói, Lâm Thoái đã chết tốt nhất, không thể chết được, hắn cũng muốn kiềm chế nàng, miễn cho khi dễ nhà mình tiểu tiên nữ. Hắn mất kiên nhẫn, trên mặt dần dần nổi lên bực bội, Lâm Thoái, bổn vương hỏi lại một lần, nàng người ở nơi nào? Tô Đường tùy tay tìm trương ghế dựa ngồi xuống, rõ ràng thân trung kịch độc, lại là không chút hoang mang, rất có thế gia công tử phong phạm nói, thích vương điện hạ, đó là nô tài phu nhân, ngài cảm thấy, nô tài sẽ hướng chính mình trên đầu đội nón xanh sao. Vệ thích thiếu chút nữa lại đem người một phen nắm lên, bất quá bị một bên đại phu cấp giành trước. Đại phu là thật sự tò mò, thả làm một người cứu tử phù thương y hề giả, bệnh hoạn liền ở chính mình trước mặt, như thế nào có thể ngồi xem mặc kệ đâu, này không, không đợi vệ thích mở miệng cũng hoặc là Tô Đường mở miệng, hắn liền vén tay háo trực tiếp đi qua. Tô Đường cả kinh, theo bản năng liền nhấc chân đạp qua đi, đại phu nhất thời không bắt bẻ, này một chân đá hắn trực tiếp lăn đến trên mặt đất. Đại phu, ai ra, ta này lão cánh tay. Tô Đường, xin lỗi thân. Cái gì thiểu năng trí tuệ đồ vật cũng dám hướng bổn công công trên người dựa. Tô Đường tuy rằng tại nội tâm xin lỗi, bất quá trên mặt lại là vẻ mặt hung tàn, tốt xấu cũng là đồng xưởng đồng xưởng, nếu thật sự tức giận, khí thế đi lên nói còn là phi thường làm cho người ta sợ hãi, lan. Vệ thích cảm thấy chính mình khả năng điên rồi, từ trước ở trong mắt hắn mặt mày khả ố chết thiến cầu, hiện giờ khí chàng mở rộng ra, chẳng những không cảm thấy ghê tởm, ngược lại làm người muốn. Hắn tìm không thấy trong lòng cái kia hình dung, đây là chưa bao giờ từng có cảm giác, chính là cùng loại tưởng khi dễ nàng một chút, sau đó làm nàng trong mắt chỉ còn chính mình. Từ trước lười đến nhiều xem một cái xấu đồ vật, nhưng hiện tại hắn đột nhiên cảm thấy này chết thiến cầu đôi mắt còn khá xinh đẹp, dưới cơn thịnh nộ, sáng ngời như ngân hà. Cũng thật xinh đẹp a. Vệ thích nhịn không được cảm thán, nhưng cảm thán đến một nửa, hắn lại cảm thấy chính mình có thể là điên rồi, lại có lẽ là phát bệnh, hắn cư nhiên cảm thấy này chết thiến cầu đẹp. Không không không, chết thiến cầu chết sống hắn mới không để bụng, lớn lên như thế nào hắn càng không để bụng, hắn chỉ để ý hắn tiểu tiên nữ. Lâm Thoái, bổn vương xem ngươi là chán sống. Tô Đường tổng cảm thấy vệ thích lại mở miệng, có vài phần nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé nát nàng ảo giác, nàng thực vô tội, cũng thực tức giận, chính mình con mẹ nó lại nơi nào chọc tới hắn. Liên bởi vì chính mình không nghĩ đội non xanh. Bệnh tâm thần ngoạn ý nhi. Lao nương không bồi ngươi chơi. Thích vương điện hạ, nô tài về trước phủ. Nga, đúng rồi, trước tiên ở nơi này tạ thích vương điện hạ ân cứu mạng, cáo tử. Tô Đường chắp tay, tiếp theo cũng mặc kệ hắn có để người đi, trực tiếp đứng lên. Bổn vương làm ngươi đi rồi sao? Vệ thích âm u mở miệng. Tô Đường cũng không quay đầu lại, ổn định đã bắt đầu choáng váng tầm mắt, hung hăng chớp chớp mắt, chỉ có nô tài hồi phủ, nô tài phu nhân mới có thể xuất hiện. Thích vương lâu không để ý tới chính, nhưng mấy năm nay thực lực còn ở kia, nếu muốn tìm người, cũng không phải việc khó, nhưng cố tình hắn tiểu tiên nữ, lại là tìm không được nửa điểm dấu vết để lại. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình từ trước cùng Lâm Toái chính là lãnh cung hàng xóm, cũng chính là lúc ấy, hắn tiểu tiên nữ đi theo cùng nhau xuất hiện. Cho nên, Lâm Toái cùng tiểu tiên nữ là từ nhỏ liền quen biết. Hay là, hắn tiểu tiên nữ cũng là trong cung người. Điểm đáng ngờ càng nhiều, vệ thích nhìn Tô Đường ánh mắt từ chán ghét biến thành tìm tòi nghiên cứu. Hành, bổn vương cùng ngươi cùng nhau trở về. Thể lực bắt đầu biến mất, Tô Đường lại khí, cũng không tinh lực náo, tùy ngươi. Ném xuống hai chữ, liền nhanh chóng hướng chính mình phủ đệ chạy đến. Phía sau nhiều cái đuôi, nhưng Lâm Trạch tốt xấu cũng là chính mình địa bàn, giải độc hoàn gì đó, trong nhà cũng bị không ít, cho nên nàng chỉ cần nuốt vào một viên thuốc viên, ngay cả đại phu cũng không cần thỉnh. Vệ thích một đường đi theo nàng, thấy thế không khỏi nhướng nhướng mày, hắn không rõ ràng lắm Lâm Toái chúng cái gì độc, bất quá quang xem đám kia thích khách liền biết nhất định hung hiểm, nhưng mà, này thiến cẩu chỉ ăn một viên thuốc viên, liền đại phu cũng chưa thỉnh, kia này dược, sợ là không tầm thường. Chắc không được không cho đại phu xem bệnh, nguyên lai là coi thường A. Đột nhiên, hắn nghĩ tới tiểu tiên nữ, năm đó hắn còn tuổi nhỏ, bệnh phát thời điểm chính là lục thân không nhận A, nhưng nàng chẳng những có thể khắc chế hắn dự tính, đến cuối cùng còn có thể giải, như thế y y thuật, nghĩ đến này thuốc viên cũng định là nàng phối chế. Ngươi này dược là từ đâu tới? Chính mình ra Tô Đường liền càng không ước thúc, cả người trực tiếp hướng trên trường kỷ một chuyến, lười nhắc nói, Thích Vương điện hạ ngươi nói đi. Phục thuốc viên sẽ làm người mơ màng sắp ngủ, buồn ngủ tới, Tô Đường tự nhiên là muốn đuổi người, nhưng Vệ Thích chính là người điên, căn bản là nghe không hiểu tiếng người, cho nên, vì đem người đuổi đi, nàng quyết định lại kích thích hắn một phen, tự nhiên là nhà ta phu nhân xứng. Quả nhiên, Vệ Thích lúc ấy liền mặt trầm xuống. Tô Đường, nhà ta phu nhân đãi ta hảo, hợp với thuốc viên đều mang theo vị ngọt, đến thế như thế, phu phục gì cầu a? Ống tay háo hạ nắm tay đều bắt đầu nắm chặt, trong trắng mắt đều có chút đỏ lên, đó là Vệ Thích tức giận dấu hiệu. Lâm Thoái, đừng cao hưng quá sớm. Tô Đường, ai, thật là tưởng niệm nàng a. Hi hi. Nói đến, phu nhân nếu là ở, lúc này chắc chắn ôm ta đi vào giấc ngủ, nàng biết được ta sợ lãnh, ngủ trước tổng hội cho ta chuẩn bị một chén nhiệt canh. Tô Đường nói xong lời cuối cùng, khoe miệng đều nhịn không được tiểu lên, tuy nói cười đến nhàn nhạt mà, nhưng trong mắt kia sợi ôn nhu sùng lịch, lại là đem Vệ Thích kích thích không rõ. Chỉ nghe phịch một tiếng, cái bàn chia 5 x 7. Tô Đường cũng không ngại, tiếp tục nói, chờ phu nhân trở về, ta phải cho nàng chuẩn bị chút lễ vật, nàng thích nhất những cái đó mang theo độc tính vật nhỏ, cái gì tiểu con bò cạp tiểu con giết, còn có tiểu độc miệng, liền yêu thích đều như thế thanh thuần không làm ra vẻ, thật đáng yêu. Hệ thống nghe được ký chủ khoe khoang tự bán, toàn bộ số liệu đều mục, thẳng đến cuối cùng, nó nhịn không được phun ra tới, mang theo độc tính vật nhỏ. Đáng yêu. Vệ Thích, ngươi hết hy vọng đi, này đó vật nhỏ đáng yêu, bổn vương sẽ thay nàng toàn bộ tìm lại đây. Hệ thống. Nó liền không nên lên tiếng. Nó nên ở xe đế, nhìn các ngươi tú. Tô Đường đến cuối cùng, ý thức đều bắt đầu mơ hồ, bất quá còn nhớ rõ Vệ Thích tại đây, cho nên nàng tới cái đòn sát thủ, đột nhiên từ giường nệm ngồi đứng dậy tới. Lập tức đem Vệ Thích eo ôm lấy, ai, phu nhân, ngươi đã về rồi, ôm một cái. Vệ Thích, hắn đau đâu? Cảm ơn Di Lăng thấy cậu túng, cổ kim hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 610 chương 611 không cẩn thận cưới ta chính mình 18. Chương 611 không cẩn thận cưới ta chính mình 18. Vệ Thích cho rằng chính mình sẽ thất thủ đem này đáng chết thiến cầu cấp một đau bổ, nhưng kết quả, đương nàng đôi tay vây quanh được chính mình kia một khắc. Hắn cư nhiên ngây ngẩn cả người. Này thái giám chết bẩm thanh âm cư nhiên như vậy mềm. Không đúng, so với thanh âm, thân thể tựa hồ càng mềm đâu. Không không không, hắn khẳng định lại phát bệnh. Phu nhân, ngươi làm sao vậy? Tô Đường ghét bỏ mà bĩu môi, sau đó liền không hề ôm người nào đó, đầu vừa chuyển, trực tiếp hướng giường nệm thượng một ngủ. Nàng đoán chắc Vệ Thích nhất định sẽ sinh khí, thậm chí còn có khả năng đem nàng kéo lên đánh một đốn, bất quá này đó đều không sao cả, đánh liền đánh bái. Mở ra liền sẽ ghét bỏ mà rời đi. Nhưng mà, trong dự đoán hành hung cũng không có xuất hiện, không khí đọc lại, nhưng Tô Đường buồn ngủ phía trên, căn bản là không cảm giác được này rất nhỏ biến hóa, nếu không đánh, kia nàng liền ngủ. Vệ Thích còn không có tới kịp hảo hảo cảm thụ, nay thái giám chết bẩm cư nhiên liền buông tay. Trong lúc nhất thời, hắn sắc mặt đều vặn mẹo, không biết là bởi vì sinh khí vẫn là tiếc hận. Vệ Thích trầm mặc mà nhìn nào đó tiến vào trong lúc ngủ mơ ra hỏa, đến cuối cùng. Hắn cảm thấy chính mình thật sự phát bệnh, cư nhiên muốn đem người ôm vào trong lòng ngực, thậm chí còn cùng chính mình giải thích, hắn không phải thích này thái giám chết bầm, mà là bởi vì tiểu tiên nữ ôm quá này thái giám chết bầm, tiểu tiên nữ đã làm sự, hắn cũng muốn làm. Này logic, nói có sách mách có chứng, nếu Tô Đường thanh tỉnh, nhất định sẽ đánh người. Nhưng hôm nay, Tô Đường chẳng những không đem người đuổi đi, còn tự động hướng ấm áp mà địa phương cùng cùng. Trường kỷ cũng liền lớn như vậy, cất chứa một người còn hành, nhưng nếu là hai người, cuối cùng một người nhất định là bị gắt gao ôm vào trong ngực. Vệ Thích cảm thấy chính mình điên rồi, thả điên càng hoàn toàn, hắn cư nhiên tại đây thái giám chết bầm trên người cảm giác được tiểu tiên nữ hơi thở, hắn giấc ngủ luôn luôn thực không xong, nhưng lần này, người này thanh hương khí vị, hắn cư nhiên cũng đi theo ngủ rồi. Một giấc này ngủ rất khá, thẳng đến bị người đá đi xuống, hắn mới sâu kín chuyển tỉnh. Đã thật lâu không ngủ đến như vậy thơ ngọn, đột nhiên bị người đá tỉnh, Vệ Thích cả người đều là táo bạo âm lệ mà, kết quả vừa nhấc mắt đối phương hỏa khí cư nhiên so với hắn lớn hơn nữa. Thích Vương điện hạ, sớm a. Vệ Thích nghe này nghiến răng nghiến lợi thanh âm, khỏe miệng nít lên, tâm tình quỷ dị mà không tồi, hắn ưu nhãm mà từ trên mặt đất lên, vô vô cũng không tồn tại hồi, mỉm cười nói, sớm a, Lâm công công. Tô Đường mới vừa tỉnh lại thời điểm, người còn chưa thanh tỉnh, đột nhiên nhìn đến phóng đại khuôn mặt tuấn tú, cả người đều kinh tủng, nàng còn tưởng rằng chính mình làm cái gì ác mộng đâu, kết quả hiện thực lại là so ác mộng còn đáng sợ. Vệ Thích con mẹ nó là điên rồi đi, cư nhiên ôm nàng ngủ. Thích Vương không giải thích một chút, vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nô tài trên giường. So với nàng, vệ thích lại là vẻ mặt không sao cả, phu nhân của ngươi đều là bổn vương, đến nỗi ngươi, bổn vương quyền đương nhiều thu một cái nô tài. Hắn không phát hiện, chính mình đối nàng thái độ ở bất chi bất giác chung đã bắt đầu thay đổi, thậm chí còn nhịn không được hồi ức hạ hôm qua ôm nàng đi vào giấc ngủ cảm giác. Mềm mụn, thơm ngào ngạt, phi thường lợi cho hắn giấc ngủ. Tô Đường lại chấn kinh rồi, này con mẹ nó là bị thứ đổ dơ gì bám vào người đi. Nô tài là của hoàng thượng, chiếu thích vương điện hạ nói như vậy, kia nô tài phu nhân chẳng phải cũng là hoàng thượng. Cuối cùng ba chữ Tô Đường chưa nói xuất khẩu, bởi vì vệ thích nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, hận không thể đem nàng nuốt sống giống nhau. Lâm Thoái, chớ chọc giận bổn vương. Tô Đường cười nhạo, nàng xoay người từ giường nệm trên dưới tới, bởi vì ngủ một đêm, trên người quần áo đều nhăn rún gió mà, nàng không cứ gọi hạ nhân, mà là chính mình từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ tân xiêm y, sau đó làm cho vệ thích mặt bắt đầu thoát áo ngoài, thích vương điện hạ còn không đi. Nàng mới giải khai hai viên nút thắt, kết quả vệ thích đột nhiên nổi trận lôi đình. Hôn trướng đồ vật, ngươi muốn cầu dẫn bổn vương. Tô Đường, bệnh tâm thần, lao nương là đang ép ngươi đi. Nhưng mà, càng kinh tủng sự tình đã xảy ra, hệ thống đột nhiên ra tiếng. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 80. Tô Đường, cầu tử. Ngươi hỏng rồi. Hệ thống, đừng hỏi, hỏi cũng không biết, ta chỉ là một cái không có cảm tình máy chiếu. Hệ thống không hư, kia đó là vệ thích hỏng rồi. Tô Đường khó được không bởi vì hắn nói sinh khí, chỉ vô ngữ mà nhìn hắn. Vệ thích mới không thừa nhận liền ở mới vừa rồi. Hắn nhìn này thái giám chết bầm ở chính mình trước mặt thay quần áo, tuy chỉ giải khai trên cùng hai viên nút thắt, xích cốt cũng không lộ toàn, bất quá nhìn trộm đến một kia, lại làm hắn tâm thần chấn động. Một cái thái giám chết bầm, cư nhiên so cô nương ra còn bạch. Quả nhiên không phải cái gì người đứng đắn. Nói xong, phất tay háo rời đi. Này trả đũa bản lĩnh, Tô Đường đều khí cười. Người bị đuổi đi, Tô Đường nghỉ ngơi một lát, liền viết cái sổ con đẩy tới, nàng nguyên bản chỉ tính kế thừa tướng. Nhưng ai có thể nghĩ đến tam hoàng tử như thế thiếu kiên nhẫn, trực tiếp liền lộ ra một cái đại sơ hở. Hắn đều có thể phái người ám sát chính mình, như vậy trong nhà lao thừa tướng chi tử, bước nóng này không chừng hắn cũng sẽ động thủ. Tô Đường không nghĩ lại tham cùng chuyện này, đem một ít khả năng sẽ phát sinh sự tình cùng tân đế nói một chút, thường phục bệnh tu dưỡng. Tân đế nghe biết việc này thật là tức giận, nghe nói ở lâm triều thượng nổi trận lôi đình, trực tiếp trách cứ tam hoàng tử há có thể nhận tội. Tất nhiên là cùng hắn biện luận. Tân đế trường một trương thông minh mặt, kỳ thật đầu như bao cỏ, cùng tam hoàng tử biện luận, đến cuối cùng cư nhiên còn thua. Tam hoàng tử lúc ấy liền dôi đi lên, thần đệ cùng lâm phái không oán không thù, hoàng thượng nói việc này cùng thần đệ có quan hệ, kia thỉnh hoàng thượng đem chứng cứ lấy cùng thần đệ xem, nếu thực sự có, thần đệ lập tức nhận tội. Tam hoàng tử đoán chắc tân đế không chứng cứ, này không, đem tân đế khí không nhẹ, đến cuối cùng, còn luôn miệng nói, hoàng thượng nếu còn chưa tìm được chứng cứ, vì tự chứng trong sạch, thần đệ tự nguyện cấm cùng trong phủ. Không có Tô Đường ra mưu hoa tính, tân đế nơi nào là tam hoàng tử đối thủ, triều cục vốn là không xong, ra việc này, chạm tam hoàng tử người càng nhiều, nguyên nhân không khác, tân đế quá xuẩn. Tô Đường liền như vậy lẳng lặng mà nhìn bọn họ chém giết, nếu là tam hoàng tử có thể đem tân đế kéo xuống mã, vệ thích lại đến cái thanh quân sườn, quả thực chính là hoàn mỹ. Không đúng, vệ thích làm hay không hoàng đế cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nếu không phải kia cẩu đồ vật lúc trước cự tuyệt tiên hoàng thánh chỉ, nào còn cần này những phá sự. Tân đế bị tam hoàng tử kích thích một phen, càng thêm cảm thấy bên người tiểu lâm tử hảo, này không, chẳng những bắt một đống thái y để lại đây, còn tự mình lại đây thăm bệnh, kết quả, vừa mới bước vào lâm phủ, liền thấy nhà mình đắc lực tiểu thái giám bị nhân khí gần như ngất. Vệ thích, ta tuy là hạ nhân, nhưng cũng có cốt khí. Ngươi chớ có khinh người quá đáng. Ngươi hiện tại liền cút cho ta. Tiểu thái giám lung lay sắp đổ, kia suy nhược bộ dáng, thế nhưng làm người cảm thấy khuôn mặt đều không giống từ trước xấu xí. Ngược lại lệnh nhân tâm sinh thương hại. Vệ thích liền đứng ở một bên, nguyên tưởng rằng hắn sẽ thịnh nộ, ai ngờ, hắn cư nhiên lười nhắc nói, không đi. Tân đế, đã xảy ra sự tình gì? Ai có thể nói cho chấm? Thấu chương xong. 611 chương 611 một không cẩn thận cưới ta chính mình 19. Chương 611 một không cẩn thận cưới ta chính mình 19. Tô Đường khí thanh âm đều có chút phát run, này hôn trướng đồ vật, một bên niệm nàng phu nhân, một bên chạy tới trêu chọc nàng. Quả thực đem không biết xấu hổ phát huy đến mức tận cùng. Liên ở vừa mới, hắn cư nhiên mở miệng chính là bồi ngủ, ngủ ní mà a ngủ, chết cha nam. Vệ thích nhìn làm giận, nhưng đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Tô Đường, này không, mắt thấy nàng bị chính mình khí đều lảo đảo, lập tức giơ tay. Hắn này chỉ là theo bản năng động tác, nhưng thật ra Tô Đường ngây ra một lúc, tiếp theo tức muốn hụt máu, liền kém dậm chân, không cần ngươi đỡ. Vệ Thích tốt xấu cũng là một vương gia, trừ bỏ khi còn nhỏ, sau lại ai dám cho hắn ném sắc mặt, đó là tiên đế, cũng bởi vì đối hắn thẹn trong lòng, đều túng hắn quan hắn. Hắn hít mắt, sắc mặt tối tăm cực kỳ, đã có bao nhiêu năm không bị người như vậy đối đãi qua. Tô Đường cũng không để ý, tả hữu này áo choàng sớm hay muộn liền phải bị nàng bỏ quên, tất nhiên là như thế nào cao hứng như thế nào tới, này không, còn căm ghét dường như đem hắn đỡ chính mình vòng eo tay cấp bỏ qua. Hai người ngươi tới ta đi, dương cung bạc kiếm, trong lúc nhất thời, lại là liền tân đế đều lười đến phản ứng. Nhưng thật ra tân đế, nhìn trước mắt này phát triển, trong lúc nhất thời đều đã quên so đo chính mình bị người làm lơ chuyện này, ngược lại là càng thêm tò mò này hai người đã xảy ra cái gì, như thế nào kia không khí như thế cổ quái. Hắn ho nhẹ một tiếng, thực mau, mặt khác hai người lực chú ý lập tức bị kéo lại đây. Tô Đường trực tiếp được rồi cái quỳ lạy lễ, bất quá nàng vì làm bộ trọng thương bộ dáng, nói là quỳ, đến cuối cùng trực tiếp hai chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Vệ Thích phía trước còn hận không thể một bộ muốn ăn luôn nàng bộ dáng, có thể thấy được người thật sự ngã xuống đi, nhưng thật ra nâng so với ai khác đều mau. Động tác nhìn như thô lỗ, kỳ thật một chút cũng chưa bị thương Tô Đường, ngược lại mang theo vài phần thật cẩn thận, chính là kia há mồm, nói không nên lời cái gì dễ nghe lời nói tới. Nhược kê, này liền không được. Tô Đường khí sắc mặt đều mau vặn mèo, thảo, nàng cùng hắn thế bất lưỡng lập. Thích Vương điện hạ, nô tài phủ đệ tiểu, sợ là dung không giới ngài này tôn đại Phật, ngài mời trở về đi. Vệ Thích quét mắt một bên tân đế, cười đến tràn đầy không có hảo ý, Lâm công công, bổn vương nếu là đại Phật, kia hoàng thượng tính cái gì? Liên bổn vương đều dung không dưới, như vậy. Ngươi có phải hay không đang nói ngươi này nhỏ nhỏ Lâm phủ cũng dung không dưới hoàng thượng đâu? Tô Đường đuổi chính là hắn, ai có thể nghĩ đến hắn cư nhiên như vậy không biết xấu hổ kéo tân đế xuống ngựa, cũng may, mấy năm trước ôm đuổi công phu không uổng phí, lúc này tân đế đảo không sinh khí. Phải biết rằng mới vừa rồi nàng ngã xuống đi kia một sát, tân đế không ngọn nguồn trong lòng cả kinh, mấy năm nay tiểu Lâm tử không thiếu giúp hắn, tuy nói trong lòng vẫn luôn nghĩ chờ sau này muốn trừ bỏ nàng, nhưng hôm nay thật sự thấy nàng không tốt, chính mình nhưng thật ra trước luống cuống lên. Này không, cũng không so đo này đó việc nhỏ. Không ngại, tiểu Lâm tử không có việc gì chấm liền yên tâm. Tân đế rộng lượng, Tô Đường nhưng không rộng lượng, nàng cắn răng áp xuống tức giận, đào hố cho hắn nhảy, Thích Vương điện hạ. Nô tài nhớ rõ ngài còn ở đóng cửa ăn năn à, công nhiên cãi lời thánh chỉ, ngài muốn làm cái gì? Lâm thoái miệng lươi sắc bén, Vệ Thích sớm đã linh giáo qua, bất quá lúc này đây hắn tổng cảm thấy thái giám chết bầm cùng thường lui tới có chút bất đồng. Từ trước mắng chửi người, kia cũng là âm dương quái khí, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nhưng hôm nay, liền cung ăn gan hùm mật gấu giống nhau, liền hắn đều dám dối mắng. Hắn meo lại mắt, cười như không cười, trên mặt không thấy nửa điểm sợ hãi, từ nhỏ văn thải không tốt. Sợ là không biết ra được cái gì nhận sai thư, nghĩ đến, hoàng thượng hẳn là sẽ không trách tội thần đệ đi. Tân đế không thích Vệ Thích, nhưng so với Vệ Thích, hắn càng không thích cả ngày ở trên triều đình cùng chính mình đối chọi gay gắt tam đệ. Thôi, châm còn không biết ngươi kia đức hạnh, năm đó liền phụ hoàng đều không làm gì được ngươi. Tân đế lời này quả thực chính là đang nói Vệ Thích không còn nữa quang hàn giáo, thay đổi người khác, đã sớm sợ tới mức quỳ xuống đất nhận sai, nhưng thật ra Vệ Thích, cười tủm tỉm mà thừa nhận, biết thần đệ giả, chi bằng hoàng huynh. Trước đây bị tam hoàng tử trong tối ngoài sáng dỗi một hồi, hiện giờ gặp gỡ không làm việc đàng hoàng Vệ Thích, tân đế thế nhưng cảm thấy hắn so từ trước thuận mắt nhiều. Càng là hoang đường, hoàng quyền liền ly đến càng xa, như vậy với hắn mà nói, chính mình cũng liền càng an toàn. Vì thế, hiếm thấy, tân đế trêu ghẹo nói, được rồi, ngươi như thế nào lại chạy Lâm phủ tới? Là thật sự coi trọng tiểu Lâm tử đâu, vẫn là coi trọng tiểu Lâm tử tiểu thế tử. Đã là cuối mùa thu, Vệ Thích lại không biết từ nơi nào lấy ra đem quạt xếp tới. Trang chính là kia phong lưu phong khoáng, hoàng thượng, ngài nói như vậy thần đệ đã có thể oan uổng, thần đệ chỉ là cùng Lâm công công nhất kiến như cố, nổi lên giao hữu chi tâm, chỉ là Lâm công công tựa hồ coi thường thần đệ, ai, thương tâm. Tân đế đau đầu sáng sớm thượng, thấy hắn hồ nháo như vậy, không khỏi buồn cười, ngươi nhưng mau đừng khi dễ nàng, nàng đều phải bị ngươi khí hôn mê. Vệ Thích liền càng vô tội, thần đệ nơi nào là khi dễ nàng, trước đó vài ngày nếu không có thần đệ xuất hiện, Lâm công công sợ là sớm đã bị mất mạng. Kết quả lúc này mới bao lâu đâu, Lâm công công đó là như vậy đối đại ân nhân cứu mạng, không nói lời cảm tạ cũng liền thôi, lại vẫn đuổi người đi. Thần đệ này tâm nột. Liền cùng kia mùa đông khắc nghiệt tuyết bay, lanh thấu xương. Tô Đường bị cứu nhất thời nàng ở tấu chương chung nhắc tới quá, bất quá lúc ấy tân đế cũng chỉ là nhìn mắt liền cấp đã quên, hiện giờ bị Vệ Thích lại lần nữa nhắc tới, lúc này mới nghĩ mà sợ. Nếu là tiểu Lâm tử đã chết, như vậy hắn thực mau liền sẽ cùng rồi nhặng không đầu giống nhau. Căn bản khống chế không được cục diện. Chấm phái cấm vệ lại đây bảo hộ tiểu lâm tử. Vệ thích, ai, này đảo không cần, thần đệ kia có sẵn cấm vệ, chỉ cần lâm công công dịch cái địa phương, an toàn liền có thể được đến bảo đảm. Hoàng thượng cấm vệ là dùng để bảo hộ của hoàng thượng, không thể tùy ý hoạt động. Đế vương nhiều nghi kỵ, lại tham sống sợ chết, từ trước hắn tàn nhẫn cực kỳ tiên đế đối hắn dung túng sủng nịch, liền hoàng gia cấm quân đều bỏ được hoa cấp vệ thích, nhưng hôm nay, hắn đột nhiên cảm thấy lưu trữ vệ thích cũng không tồi, chỉ cần hắn đủ nghe lời, liền cho hắn cái nhàn tản vương gia đương đương. Như thế, liền dựa theo ngươi nói tới làm. Tô Đường chấn kinh rồi, đương sự còn ở hiện trường đâu, ai có thể hỏi một chút nàng ý kiến a? Vệ thích mục đích đạt thành, quạt xếp vừa thu lại, khoe miệng đều dơ lên vài phần, lâm công công yêu cầu chuẩn bị chút cái gì sao? Dứt lời, hắn lại nói tiếp, thôi, cũng không cần chuẩn bị chút cái gì, bổn vương trong phủ đều có, thiếu cái gì, lâm công công trực tiếp cùng trong phủ quản sự nói. Liền đóng gói thời gian cũng chưa cấp Tô Đường, liền như vậy bị mang đi thích vương phủ. Nhìn một bên tâm tình rất tốt vệ thích, Tô Đường khí ngựa răng, thích vương điện hạ. Ngài đây là ý gì? Vệ thích, ngủ ngươi a. Bất thình lình tao, cả kinh một bên quản sự đều sợ ngây người. Tô Đường càng là trừng lớn hai trong mắt, tưởng che lại hắn kia không lựa lời miệng, nhưng thời gian đã muộn, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn nói nhảm. Vệ thích, ngươi như vậy, ta phu nhân vĩnh viễn đều sẽ không coi trọng ngươi. Vừa nói đến tiểu tiên nữ, vệ thích khó được thu hồi cả lơ phất phơ khẽ bức dạng, chỉ là đương hắn đối thượng lầm toái kia trường kỳ xấu vô cùng mặt lúc sau, hắn ghen ghét. Dựa vào cái gì hắn so bất quá này xấu đồ vật. Trứng mắt không quan hệ, dù sao bổn vương coi trọng. Thấu chương xong. 612 chương 612 một không cẩn thận cưới ta chính mình 20. Chương 612 một không cẩn thận cưới ta chính mình 20. Tô Đường liền như vậy ở thích vương phủ trung trụ hạ. Thả nhân quản sự vì lấy lòng nhà mình chủ tử, càng là đem nàng chô ở trực tiếp dọn tới rồi vệ thích cách vách, một tường chi cách, thật đúng là cực hảo. Tô Đường nguyên tưởng rằng một tường chi cách đã là cực hạn, nhưng nàng xem nhẹ hắn tao, này hôn trướng đồ vật cư nhiên làm cho hạ nhân mặt chỉ vào kia bức tường nói, tặc cái môn ra tới, này tường ảnh hưởng bổn vương cùng lâm công công thắp nến tâm sự suốt đêm. Liên tiếp tao thao tác, thích vương phủ trên dưới đã bình tĩnh. Không hổ là bọn họ chủ tử. Cùng bên ngoài những cái đó yêu diễm đồ đê tiện không bình thường, không mừng mỹ nhân hỉ thái giám. Chơi vẫn là nhà mình chủ tử sẽ chơi a. Vệ thích nói muốn tạp cái môn, phía dưới nhân vi lấy lòng thích vương, hợp với kia bức tường tất cả đều cấp tạp, sau đó trung gian lấy màn che cách trở, trong lúc nhất thời, cách vách biến thành thất, Tô Đường đều khí vui vẻ. Cổ có kim ốc tàng tiểu, nhưng chúng ta đường đường thích vương điện hạ lại là kim ốc tàng cái thái giám, nói ra đi, không sợ chọc người chê cười sao. Vệ thích luôn luôn sống được tùy tâm sở dụng, ngoại giới bình luận như thế nào, hắn cũng không để ở trong lòng. Ngươi yên tâm, bổn vương đối với ngươi này thái giám không gì hứng thú, bổn vương sở dĩ làm như vậy, vì đó là chờ nàng. Tiểu tiên nữ như vậy có tình yêu người, biết lâm thái này chết thiến cầu sinh bệnh, chắc chắn tiến đến thăm. Tô Đường thương hại mà nhìn hắn, một chút đều không tính toán chọc phá hắn ảo tưởng. Kia ngài chậm rãi chờ, nô tài đến đi nghỉ ngơi. Vệ thích nơi nào chịu buông tha nàng. Hắn tra xét lâu như vậy đều tra không đến tiểu tiên nữ dấu vết để lại, nàng tựa như trống rỗng xuất hiện giống nhau, sở hữu manh mối, có hơn phân nửa đều là cùng lâm toái móc nối, cho nên hắn như thế nào cũng muốn đem người cấp lửa đến chính mình dưới mí mắt cấp nhìn chằm chằm khẩn. Lâm toái không hảo lừa gạt, bất quá tân đế hảo lừa gạt, này không, tùy tiện đào cái hố, kia xuẩn hoàng đế liền tự mình đem người cấp đẩy lại đây. Lâm toái, muốn nghỉ ngơi, liền lấy nàng tư liệu tới đổi. Tô Đường độc kỳ thật sớm giải. Nàng chỉ là không nghĩ lại chạy triều đình kia chàng quyền mưu nước đủ, cho nên mới lợi dụng chúng độc đem chính mình cấp trích ra tới, bất quá chuyện này không lừa được vệ thích. Lâm Thoái, bổn vương biết được ngươi đỉnh đầu có chút thứ tốt, nhưng ngươi đừng quên ngươi hiện giờ thân ở nơi nào. Loại này hạ tam lạm uy hiếp nhân thủ đoạn, vệ thích sử dụng tới là hoàn toàn không gánh nặng, hắn con ngôi, cười đến vẻ mặt khinh thường, Lâm công công muốn thử một lần sao? Tô Đường nói cho chính mình, giết người phạm pháp, đến nỗi vệ thích, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nàng hít sâu một hơi, quyết định không để ý tới này kẻ điên, nhưng gia hỏa này lại giống thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, như thế nào đều ném không ra, đến cuối cùng, nàng đều phận, thích làm gì thì làm đi. Thích vương điện hạ, ngài tùy ý, nô tài trước ngủ. Lại nói tiếp, Tô Đường trên mặt dịch dung đã hồi lâu chưa tá, một hai ngày còn hành, nhưng thời gian một lâu, tái hảo đồ vật cũng khiêng không được a, nàng đã có thể cảm giác được da thịt lại bắt đầu phát ngứa, lại không xử lý, sợ là muốn hủy dung. Như vậy để mặt hủy hoại đã có thể đáng tiếc. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định bất thời giờ lấy gương mặt thật đi gặp một lần vệ thích này kẻ điên. Hôm nay, Tô Đường tìm được cơ hội một người ra ngoài, kết quả chân trước mới ra đi, bên kia vệ thích liền nhận được hạ nhân bẩm báo, lập tức theo qua đi. Nàng đi ra ngoài chỉ là lấy cớ, bất quá là vì đổi cái áo choàng, cho nên đương nàng cởi lại lâm toái dịch dung, đó là vệ thích cuối cùng cũng đem nàng cùng ném. Tô đừng nghĩ, dịch dung đã tẩy đi, kia nàng liền ăn trước bữa cơm, chờ sắc trời vãn không sai biệt lắm, nàng lại hồi thích vương phủ, nhưng ai biết, nàng cơm cũng ăn no, người cũng trở lại thích vương phủ, kết quả lăng là không thấy thích vương trở về. Nàng một người ngồi ở lâm toái phòng ngủ, từ trời tối ngồi vào thiên đều mau lạnh, cuối cùng thật sự ăn không tiêu, lúc này mới hướng trên giường một chuyến, kết quả mới vừa ngủ hạ, liền nghe hệ thống ở kia loạn gào. Đinh, hắc hóa giá trị bay lên 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 90. Tô đường. Thảo, vệ thích kia bệnh tâm thần lại sao lạc? Nàng bực bội mà gãi gãi đầu, khí thẳng hỏi hệ thống, cậu tử, hắn lại phát cái gì điên rồi? Hệ thống lại là mê chi nhất đốn, vệ thích mang theo 5.000 cấm vệ, mau đem kinh thành cấp phiên biến. Lời này Tô đường liền càng nghe không hiểu, hắn mang lên cấm vệ làm gì? Tìm đồ vật. Hệ thống thấy nàng vẻ mặt mờ mịt, nhịn không được nhắc nhở, ngươi đã quên, hắn phía trước là đi theo ngươi ra thích vương phủ, kết quả mới bao lâu đâu, hắn liền đem ngươi cấp cùng ném. Tô đường càng nghe càng cảm thấy cổ quái, một cái lâm thoái, lại không có khả năng thật sự ném, đáng giá động can qua lớn như vậy sao? Ngươi nhưng đừng nói cho ta tìm được trời đã sáng. Hệ thống xách một chút, nhịn không được líu lưỡi nói, đâu chỉ, hắn đều chạy đi tìm tam hoàng tử. Ngươi biết đến, tam hoàng tử tuy rằng có chút thế lực, nhưng lại đại cũng không hơn được nữa vệ thích ra trước mắt, vệ thích đem hắn 3.000 cấm vệ vây quanh tam hoàng tử phủ đệ, lúc này mang theo người lại đi địa phương khác tìm ngươi. Tô đường có chút khó có thể miêu tả, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Nửa ngày, nàng mới từ từ nói, nếu không, ta đi tìm hắn. Hệ thống, tính, đừng tìm, ngươi nháo ra điểm động tĩnh, là ngoài cửa nha hoàn chú ý tới ngươi, sẽ tự có người đi bẩm báo. Tô đường suy nghĩ biện pháp này không tồi. Cũng tỉnh nàng một người chạy ra đi tìm người, liền trực tiếp đi tới cửa, đem phòng ngủ đại môn một khai. Nay một khai, ngoài cửa nha hoàn bà tử nhưng sợ tới mức không nhẹ. Cuối mùa thu sáng sớm sương mù vẫn là thực trọng, nha hoàn các bà tử cách sương mù, ngay từ đầu còn tưởng rằng nhìn thấy cái gì tiểu tiên nữ, một bộ bạch y, không chọc người gian bụi bặm, cả người linh hoạt kỳ ảo tú mỹ, phảng phất giống như tiên tử. Tô đường gương mặt này thực lại đánh, thấy thế, liền đơn giản chính mình trước mở miệng, ngươi hảo. Xin hỏi có nước cấm sao? Có. Nha hoàn các bà tử tay chân thực mau, không bao lâu, quản sự cũng kinh động, hắn vội vàng chạy tới, mới vừa nhìn thấy tô đường kia một khắc, kinh vi thiên nhân, bất quá lại nhìn kỹ, tiểu tiên tử trên mặt hình như có tiểu hồng ngất đáp, liền này ngất đáp, làm quản sự cảm thấy cô nương này có lẽ là phàm nhân, mà phi bầu trời tiên tử. Cô nương, xin hỏi ngài là người phương nào? Này nếu thay đổi người khác, quản sự đã sớm làm cấm vệ đem này bắt lấy, nghiêm hình khảo vấn. Rốt cuộc nơi này chính là thích vương phủ, tường đồng vách sắt, cô nương này phía trước chưa bao giờ gặp qua, cũng không biết là như thế nào tiến vào. Tô đường, ta là Lâm Toái thế tử. Một câu, cả kinh quản sự đều dại ra, Lâm. Lâm công công thế tử. Tô đường cảm thấy buồn cười, làm sao vậy? Quản sự phản ứng đầu tiên là nhà mình vương gia, đồng dạng đều thích Lâm công công, nhưng Lâm công công tiểu thế tử, lớn lên đẹp tươi cười lại ngọn, ở đối lập nhà mình vương gia, thua liền quần lót đều không còn a. Hắn yên lặng đồng tình nhà mình chủ tử một phen, sau đó làm người đi bên ngoài tìm hắn, đối phương đều đã tới cửa tới, không lý do không thấy à, tốt xấu, liền tính thua, cũng không thể thua quá không bài mặt ta. Cô nương, nô tài đã làm người đi tìm vương gia, ngài chờ một lát. Đến nỗi Lâm Toái mất tích một chuyện, quản sự chỉ khẩu không đề cập tới, với hắn mà nói, vạn nhất Lâm công công thật sự đã xảy ra chuyện, bị nhà mình chủ tử cấp cứu, kia Lâm công công đối nhà mình chủ tử khẳng định sẽ có sở không giống nhau, rốt cuộc là ân cứu mạng. Cho nên, hắn phải nghĩ biện pháp vướng vị này đẹp như thiên tiên Lâm phu nhân. Thấu chương xong. 613 chương 613 một không cẩn thận cưới ta chính mình 21. Chương 613 một không cẩn thận cưới ta chính mình 21. Tô đường xuyên thành nữ trang, nguyên tưởng rằng vệ thích thực mau sẽ trở về, nhưng mà nàng chờ a chờ, cơm sáng dùng xong rồi, cơm trưa cũng dùng xong rồi, trong lúc còn ngủ trưa một lát, kết quả lăng là không thấy người trở về. Tình huống này nhưng thật ra làm nàng rất là kinh ngạc. Cậu tử, hắn còn ở tìm ta sao? Hệ thống, tìm A, tìm đôi mắt đều phiếm tơ máu. Tô đường hít hà một hơi, nghĩ vệ thích cùng nàng liền như vậy đại thủ. Mất tích cũng không buông tha nàng. Hệ thống, ngươi muốn hay không đi tìm hắn, còn như vậy đi xuống, trong thân thể hắn còn sót lại độc tố sợ là sẽ tái phát. Tô đường nhìn ngoài cửa sổ sắt trời, chờ mặc, chờ một chút. Nếu trời tối còn không trở lại, kia nàng liền đi tìm hắn. Cùng thời khắc đó, thấn vương phủ, tam hoàng tử. Hiện giờ hẳn là xưng hô hắn vì Tân Vương, giờ phút này đang bị người đạp lên dưới chân, một đôi thon dài tay đã sưng đỏ, mà giống người của hắn, lại là mặt không đổi sắc. Bổn vương hỏi lại ngươi một lần, Lâm Thoái người khác đâu? Tấn vương liền trên triều đình đều không cho hoàng đế sắc mặt, hiện giờ lại bị người đạp lên dưới chân, sắc mặt đều dữ tợn, bổn vương nói không biết. Vệ thích nghe hắn rông xong, trong mắt lệ khí càng sâu, toàn bộ kinh thành phiên biến cũng không thấy hắn, như vậy đại một người, không có khả năng hư không tiêu thất, nghĩ đến tấn vương từng phái người ám sát quá hắn, cho nên vệ thích mới có thể nhận định Lâm Toái mất tích cùng hắn có quan hệ. Tưởng tượng đến cái kia thái giám chết bầm khả năng đã bị mất mạng, một cổ vô danh lửa giận tự ngực lan tràn, phẫn nộ làm hắn gần như mất đi lý trí, hợp với dẫm lên tấn vương chân cũng càng dùng sức. Hắn hung hăng nghiền đi lên, ngữ khí lại là như lúc ban đầu, Lâm Toái đâu? Tấn vương đau kêu thảm thiết liên tục, là, hắn đích xác nghĩ tới muốn sát Lâm Toái, nhưng lần này hắn mất tích thật sự cùng chính mình không quan hệ. Vệ thích, ngươi như vậy tàn hại hoàng thân, ngươi cho rằng này vẫn là tiền triều sao? Ngươi cho rằng phụ hoàng còn ở sao? Tấn vương đau thanh âm đều ở phát run, tấn vương phủ hộ vệ càng là rút đao vọt đi lên, nhưng mà, vệ thích như cũ thờ ơ. Xem ra tam ca là không tính toán nói thật. Vệ thích ngữ khí đạm mạc, tay lại bắt đầu rút kiếm. Sắc trời tiệm vãn, sắc bén thân kiếm dưới ánh trăng hiện lên một trận u quang, tấn vương trong mắt kiếm quang trận lóe, tiếp theo cả người đều bắt đầu run rẩy. Hắn có thể cảm giác được chính mình này hảo đệ đệ lại bắt đầu phát bệnh, sở dĩ nói lại, là năm đó vị này chủ phát bệnh thời điểm cũng là như vậy, mặt không đổi sắc, giết người như ma. Vệ thích, ngươi điên rồi. Ta là tấn vương. Tô Đường theo hệ thống nhắc nhở lại đây khi, liền nghe thấy to như vậy tấn vương phủ có người ở kia la to, thanh âm thê thảm, giống như gặp gỡ ác quỷ. Nàng ngay từ đầu còn không có đương hồi sự, rốt cuộc hắc hóa nam chủ sao, nơi chỗ nếu là không điểm kêu thảm thiết thê lương, là thực không bài mặt, thẳng đến nàng phát hiện vệ thích cầm kiếm, sắp chính tay đâm tấn vương khi, sợ tới mức lúc ấy liền một run run, chạy nhanh chạy vội qua đi. Vô luận như thế nào, tấn vương hiện giờ vẫn là vệ quốc vương gia, một không tức tước, nhị không vấn tội, ngươi vệ thích mặc dù có hoàng thượng thượng phương bảo kiếm, kia cũng là trọng tội a. Thích vương điện hạ. Vệ thích kia sợi điên cuồng kính nhi bên người căn bản là không một người dám khuyên, đến nỗi tấn vương phủ những cái đó hộ vệ, lúc này đều cùng cấm vệ đánh nhau rồi, bọn họ nhưng thật ra tưởng cứu chính mình chủ tử, nghề hà đối thủ chính là cấm vệ, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nhà mình chủ tử bị người dẫm, bị người dùng đao chống đầu. Trường hợp một mảnh hỗn loạn, cũng may Tô Đường tiếng kêu vẫn là đưa tới vệ thích chú ý. Vệ thích hơi hơi ngước mắt, thấy người tới là nàng, không khỏi nhăn lại mày, bất quá cũng may kia sợi lạnh lẽo khí nhi không có. Nôn ngữ cũng khó được mềm vài phần, sao ngươi lại tới đây? Không phải cùng quản gia phân phó, làm hắn ở thích vương phủ chiêu đãi ngươi sao? Tự phát hiện nàng thân phận thật sự sau, đây là vệ thích lần thứ hai cùng nàng gặp mặt. Trước đó vài ngày phát hiện nàng mất tích, vệ thích chính là cấp xoay quanh, hận không thể chính tay đâm Lâm Thoái, nhưng hôm nay, nàng đứng ở chính mình trước mặt, Lâm Thoái lại mất tích. Lại lần nữa thấy nàng hưng phấn là có, nhưng ở Lâm Thoái mất tích tiền đề hạ, vệ thích lại có thể áp xuống kia cổ kích động. Tô Đường không nghĩ nhiều, chỉ có chút đau đầu nhìn hắn, thích vương điện hạ ngươi đang làm cái gì? Tìm Lâm Thoái. Vệ thích một bên nói một bên dùng kiếm vô vô tấn vương mặt, ở đem người sợ tới mức huyết sắc toàn vô, toàn thân phát run sau, lúc này mới lại lần nữa nói, ta tam ca hẳn là biết. Tấn vương thấy lúc này rốt cuộc tới cá nhân có thể ngăn lại vệ thích điên cuồng, cũng mặc kệ người tới người nào, lập tức la to nói, ta không biết. Ta thật sự không biết Lâm Thoái ở nơi nào. Tô Đường đồng tình mà xem xét hắn liếc mắt một cái. Kết quả còn không có mở miệng, vệ thích liền khí đem người trên đầu đầu tóc đều tức xuống dưới. Không, ngươi biết, ngươi chỉ là không muốn nói. Vừa nói đến chính sự, vệ thích trong mắt kia sợi lệ khí lại lần nữa xung ra, tam ca, ta mặc kệ ngươi cùng hắn có cái gì thù, nhưng hôm nay ngươi nếu không nói người thả ra, như vậy, ngươi này nhưng đầu sợ là đến dịch cái địa phương. Cánh mạng du quan, tấn vương sớm không có ngay từ đầu phẫn nộ, lúc này đều bị dọa khóc, hắn biết vệ thích thật sự dám giết người. Rốt cuộc này kẻ điên phát điên tới kia chính là lục thân không nhận. Ta nói, ta thật sự không biết. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng. Tấn vương nước mắt cũng không có cái gì dùng, vệ thích chẳng những không tin, ngược lại bị hắn chọc giận, xem ra tam ca là không muốn nói. Mắt thấy hắn tay đều giơ lên, Tô Đường mí mắt vừa kéo, lập tức hô to đao hạ lưu người. Vệ thích khó khăn lắm dừng tay, nhưng đáy mắt kia cổ hung ác nham hiểm lại như thế nào cũng không chịu tán. Hắn nói, ngươi về trước thích vương phủ. Ta đợi chút lại trở về. Tô Đường đau đầu, này hảo hảo mà, hắn như thế nào liền đối Lâm Toái để bụng đâu. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể thuận miệng nói bậy, ta biết Lâm Toái ở nơi đó, ngươi trước đem đao buông xuống. Vệ thích ngay từ đầu là hồ nghi, Tô Đường chỉ có thể lại lần nữa khẳng định nói, hắn là ta phu quân, ta tất nhiên là biết hắn ở nơi nào, hiện tại, trước đem đao buông xuống. Nàng nói như vậy, sợ người vẫn là không muốn buông đao, trực tiếp chính mình đi rồi tiến lên, rút ra trong tay hắn đao. Vũ khí tuy không có, nhưng Tấn Vương còn bị hắn đạp lên lòng bàn chân, không có uy hiếp, Tấn Vương liền khôi phục hắn ngay từ đầu phẫn nộ. Vệ thích, bổn vương đã sớm nói với ngươi, bổn vương không biết Lâm Toái ở nơi nào. Này bức trướng, chúng ta không để yên. Nghe vậy, vệ thích nguyên bản muốn buông ra chân, lại lần nữa hung hăng mà dẫm đi lên, lần này cùng ngươi không quan hệ, nhưng ngươi đừng quên thượng một lần. Tam ca, biết lần trước là ai liền đi nàng sao? Là bổn vương. Vệ thích nói rốt cuộc làm Tấn Vương nghĩ tới, hắn lần trước đích sát phái tử sĩ muốn lấy Lâm Toái thủ cấp, chỉ là cuối cùng thất bại, sau lại tân đế triều đình giận mắng, lúc này mới làm hắn hơi chút ngừng nghỉ một lát. Nhưng hôm nay, Tấn Vương càng muốn sau sống càng lạnh, đắc tội tân đế không sao cả, nhưng đắc tội vệ thích liền bất đồng. Chẳng lẽ, trên phố nghe đồn đều là thật sự, vệ thích hắn cư nhiên thật sự thích một cái thái giám. Tấn Vương càng nghĩ mà sợ, cả người lại lần nữa run lên, vệ thích, ngươi đang nói cái gì, ta sao có thể sát Lâm Thoái, ta không có, ta không phải, ta chưa làm qua. Hắn này phủ nhận thập phần chột dạ, vệ thích nguyên còn tưởng tại giáo huấn người, cũng may cuối cùng bị Tô Đường cấp ngăn cản. Nay lại giáo huấn, Tấn Vương sợ là đến phế đi a. Cảm ơn oánh khuyết ti đình, Di Lăng thấy cậu túng, Tô A Lam ba vị tiểu bằng hưu đánh thưởng, ái các ngươi vị. Thấu chương xong. 614 chương 614 một không cẩn thận cưới ta chính mình 22. Chương 614 một không cẩn thận cưới ta chính mình 22. Tô Đường không phải không nghĩ giáo huấn Tấn Vương, rốt cuộc lần trước hại chính mình ăn như vậy đại đau khổ, nàng sao có thể liền như vậy tính, chẳng qua lần này không đứng được chân, muốn động thủ, vậy làm hắn lại không cơ hội bỏ dậy, huống chi, hiện tại vệ thích tình huống cũng không đúng, nàng đến trở về cho hắn xử lý hạ dư độc. Thích Vương phủ nội, vệ thích thất thần, vài lần xuống dưới, hắn vẫn là không nhịn xuống, mở miệng dò hỏi Lâm Thoái. Người khác đâu? Tô Đường ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, cái gì? Vệ thích sắc mặt một xú, ngữ khí ghét bỏ, Lâm Thoái kia cẩu đồ vật. Đột nhiên bị mắng, Tô Đường kêu một cái dở khóc dở cười, bất quá lại xem vệ thích, nàng đột nhiên meo lại mắt, Thích Vương điện hạ đây là ở quan tâm Lâm Thoái. Ai quan tâm hắn? Hắn sống hay chết đều cùng ta không quan hệ. Hắn kia hồi đáp, tựa như bị người giẫm ở cái đuôi giống nhau, đột nhiên tạt mau. Kia một cái trước mắt, Tô Đường đột nhiên cảm thấy này kẻ điên còn rất thuẫn mắt, khẩu thị tâm phi lên, còn quái đáng yêu. Hắn không có việc gì, phía trước bị thương tuy rằng phục dược, vừa nội còn có thừa độc, liền cùng ngươi giống nhau. Hắn nói mỗi ngày ở ngươi nơi này sợ là liền mệnh đều phải ném, cho nên mới tìm một chỗ trốn đi, thanh tĩnh. Tô Đường lời này không giả, lúc ấy ở Thích Vương Phủ, này kẻ điên chẳng những không cho nàng ngủ, liền cơm đều không chuẩn nàng ăn, liền bởi vì nàng không chịu nói chính mình phu nhân ở nơi nào. Cuối cùng, nàng cũng là không có biện pháp, cho nên mới nữ trang xuất hiện. Nghe xong nàng giải thích, vệ thích khẽ như mày, đầy mặt không cao hứng, hắn phải đi liền đi à, ta lại không ngăn cản, còn có. Cái gì kêu ở ta nơi này sợ là liền mệnh đều phải ném, nếu ta muốn hắn mệnh, phía trước Tấn Vương phái người ám sát hắn thời điểm, đại nhưng khoanh tay đứng nhìn a. Tô Đường nếu không phải thật sự trải qua quá, sợ là đều phải tin tưởng hắn này phiên chuyện ma quỷ. Tấn Vương phái người ám sát nàng lúc ấy, nay cầu đồ vật chẳng những không ngăn trở, còn giúp Tấn Vương đám kia tử sĩ ngăn đón nàng đâu, nếu bằng không, nàng đã sớm đem trong cơ thể độc giải, nào còn cần cùng hắn chu toàn. Bất quá việc này không thể phản bác, vệ thích hiện giờ dư độc phát tác, đến theo hắn. Tô Đường, là, lần sau hắn đã trở lại, ta cùng với hắn nói. Vệ thích lại cảm thấy vẫn là không đủ hả giận, không biết tốt xấu đồ vật. Tô Đường, tính, nàng cùng một cái người bệnh so đo cái gì đâu. Ta viết cái phương thuốc cấp quản sự, mấy ngày nay vương gia nhớ rõ dùng dược, lại quá không lâu, trong cơ thể dư độc liền giải. Tô Đường tưởng tượng đến gia hỏa này phía trước tao thao tác, vì thấy chính mình không tiếc lại lần nữa uống thuốc độc, không khỏi cảnh cáo nói, vương gia, là dược đều 3 phần độc, ngài nếu là lại như vậy tùy hứng uống thuốc, đó là đại la thần tiên cũng cứu không trở về ngươi. Vệ thích nhấp môi không nói, nếu là từ trước, đã sớm rượu ngữ liên châu về quá khứ, nhưng lần này, nhưng thật ra khó được không hé răng. Hắn cũng không biết chính mình làm sao vậy, chính là thực bực bội, nhưng cụ thể bực bội điểm cái gì, hắn lại không thể nói tới. Tô Đường chờ hạ nhân ngao hảo dược, nhìn chằm chằm vệ thích ăn vào sau, lại điểm thượng trấn an hương, lúc này mới đứng lên cáo tử. Nàng đều không phải là thích vương phủ người, trên đầu lại đỉnh chứ Lâm Toái phu nhân tên tuổi, cho nên càng không lý do ngủ lại tại đây, bất quá rất khó đến chính là, vệ thích cư nhiên không lưu nàng. Phải đi rồi. Tô Đường gật đầu, vương gia hảo hảo nghỉ ngơi. Vệ thích lại đột nhiên gọi lại nàng, chờ một chút, ngươi đã đói bụng không đói bụng? Đều như vậy nửa đêm đi qua, không bằng lưu lại ăn chút ăn khuya. Nói, lại vội vàng đem quản sự kêu lại đây, đi đem đầu bếp kêu lên. Quản sự rũ đầu, rất là cung kính, vương gia, ăn khuya là chuẩn bị cái gì loại hình? Thanh đạm điểm, cũng hoặc là mặt khác cái gì? Vệ thích không biết Tô Đường thích ăn cái gì, bất quá cũng không biết làm sao, hắn đột nhiên liền nhớ tới Lâm Thoái, kia thái giám chết bẩm nhưng thật ra ăn ngon, thả miệng còn bắt bẻ. Vì thế, ma xui quỷ khiến mà, hắn cuối cùng điểm Lâm Thoái thích ăn. Tô Đường không thể tưởng tượng mà nhìn về phía hắn, cảm thấy người này hơn phân nửa điên bệnh còn chưa hết, hơn phân nửa đêm, điểm như vậy nhiều dầu mỡ ăn thịt làm chi. Lại thịt nướng lại chân dê, cuối cùng cư nhiên còn làm quản sự tìm chút thịt bò tới, hắn là điên rồi đi. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính kết thúc, hắn cư nhiên lại đối quản sự nói, đúng rồi, thịt bò mới mẻ điểm. Đương thời thịt bò có thể so với hoàng kim, bình thường bá tánh càng là liền tưởng cũng không dám tưởng, cũng liền một ít quan to hiền quý, ngẫu nhiên mới có thể ăn thượng một đốn. Quản sự nhưng thật ra khó được khó xử lên, vương gia, hiện tại trong phủ không thịt bò a. Nay đại buổi tối, thượng chạy đi đâu chuẩn bị? Nếu không, ngày mai nô tài làm người chuẩn bị. Cũng liền một chút thịt bò sự tình, kết quả cũng không biết làm sao, vệ thích lại đột nhiên khởi sướng dẫn tới, lớn như vậy một cái vương phủ, lại là liền một chút thịt đều lấy không ra. Người đây là như thế nào đương quản sự? Khó trách Lâm Thoái kia hôn trướng đồ vật không muốn lưu tại trong phủ, liền điểm thịt đều ăn không đến, trách không được phải đi. Thích vương tính cách quái đản, lại đã hồi lâu chưa đối quản sự động quá mức, lập tức, trực tiếp đem quản sự cả kinh quỷ gối trên mặt đất. Là nô tài làm việc bất lợi, thỉnh vương ra trừng phạt. Nay phát triển, quả thực làm Tô Đường sợ ngây người. Liền vì một chút thịt. Kỳ thật ta cũng không muốn ăn thịt bò. Nàng nhược nhược mở miệng, hết sức đồng tình quản sự, gặp gỡ như vậy một cái xả tinh bệnh, thật là làm khó hắn. Vệ thích nặng nề mà nhìn mắt Tô Đường, ánh mắt kiếp nhưng thật ra ít có, thường lui tới khó được nhìn thấy nàng, đều là mặt mày mang cười, chỉ có lần này, như là cực lực gáp lực lửa giận. Nay liếc mắt một cái thực ngắn ngủi, bất quá Tô Đường vẫn là chú ý tới. Nàng trầm mặc một chút, đảo cũng không sinh khí, bởi vì gia hỏa này phát bệnh thời điểm thực dễ dàng táo giận. Vương gia, ngài trong cơ thể có thừa độc, thả đêm nay thượng, tận lực ăn chút thanh đạm điểm đi. Vệ thích cũng không biết chính mình làm sao vậy, đối nàng phát xong hỏa liền hối hận, tuy rằng nghiêm khắc tới nói, hắn một chữ cũng chưa nói, cũng không tính đối nàng tức giận. Xin lỗi. Hắn nhắm mắt, thật lâu sau cũng chưa mở, ta trạng huống không tốt lắm. Không có việc gì. Tô Đường hào phóng tiếp nhận rồi, lại nói, sắc trời không còn sớm, vương gia vẫn là sớm chút ngủ đi, nếu thật sự đói, liền ăn chút dễ tiêu hóa. Lúc này đây, vệ thích không có lưu nàng, chỉ là ở nàng đi mau tới cửa khi, đột nhiên mở miệng, hắn khi nào trở về. Tô Đường bước chân một đốn, mỉm cười nói, phỏng chừng sẽ không lâu lắm, ngài biết đến, hoàng thượng bên kia còn không rời đi hắn. Nàng nói chính là sự thật, nhưng vệ thích lại mạc danh khó chịu. Tân đế tinh cái thứ gì? Như thế nào không thấy kia hôn trướng đổ vật như vậy định bợ chính mình? Cho nên, vẫn là bởi vì hoàng quyền sao? Vệ thích mãn đầu góc đều nghĩ mặt khác sự, hợp với Tô Đường đi rồi cũng không từng chú ý. Tô Đường này vừa đi, trực tiếp biến mất 2 ngày, lại trở về, đầu tiên là trở về chính mình Lâm Phủ. Bất qua mới 2 ngày, thả nàng phía trước chúng độc một chuyện nháo đến phát ồn ào huyên áo, cho nên đối với nàng mất tích dưỡng bệnh, Đông Xưởng cùng Hoàng đế đều không thấy nửa điểm hoảng loạn, nhưng thật ra vệ thích, nàng chân trước hồi Lâm Phủ. Thằng nhãi này sau lưng liền đổ nàng lộ. Lâm công công hảo thích gì a? Hắn đổ ở nàng phòng ngủ cửa, cả người âm dương quái khí cực kỳ. Tô Đường rất là bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng bâng cơ mà xem xét hắn liếc mắt một cái, vương gia có việc. Thấu chương xong. 615 chương 615 một không cẩn thận cưới ta chính mình 23. Chương 615 một không cẩn thận cưới ta chính mình 23. Lâm phái cái này thân phận, sớm hay muộn là muốn ném, bất quá là nhìn cái gì thời điểm ném. Đáp dụng biện pháp gì mới có thể làm được thiên y hề vô phùng, cũng bởi vậy, Tô Đường không có ngày xưa kia phân nhường nhịn, như thế nào vui vẻ như thế nào tới. Liên tỷ như hiện tại, nàng nhìn vệ thích bị nàng khí sắc mặt xanh mét, tâm tình liền mạc danh thoải mái. Nên, ai làm hắn lúc ấy khí nàng? Vệ thích đích sát sinh khí, nhưng tưởng tượng đến này thái giám chết bẩm vì dưỡng bệnh mất tích 2 ngày, miệng thượng châm chọc nghĩa mai đông cứng mà xoay cái phương hướng, thân thể thế nào? Tô Đường lược cả kinh ngạc. Nàng nguyên tưởng rằng gia hỏa này sẽ nói cái gì, bổn vương còn tưởng rằng ngươi đã chết, thật đáng tiếc cái gì, kết quả thằng nhãi này nghẹn nửa ngày, cư nhiên nghẹn ra một câu là thân thể thế nào. Nàng đem người trên dưới đánh giá một phen, ở thời đại này, nàng như vậy là phi thường vô lễ mà, nhưng mà vệ thích lại không phát tác, chỉ hung tợn mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tương đương. Không khí thế. Tô Đường tê một tiếng, thực mau liền cảm thấy có ý tứ. Nô tài không chết ở bên ngoài, làm thích vương điện hạ thất vọng rồi. Vệ thích vừa nghe nàng há mồm liền chú chính mình chết, trong mắt tức giận càng sâu, bổn vương cho phép ngươi đã chết sao? Ngươi này mệnh là bổn vương không cho ngươi chết, ngươi liền không thể chết được. Như vậy trung nhị bệnh nói từ hắn trong miệng thổ lộ ra tới, Tô Đường quả thực chính là chấn kinh rồi. Gia hòa này, không bệnh đi. Thích vương điện hạ thật thích nói giỡn, nô tài này mệnh chính là hoàng thượng. Mở miệng đó là hướng hắn chỗ đau ở trọc, ai làm này hôn trướng đồ vật lúc trước phóng ngôi vị hoàng đế không cần, một hai phải chạy tới đương cái phá vương ra, hại nàng nhiệm vụ thất bại trong gang tấc. Vệ thích nghe nàng không phải ở chú chính mình chết, đó là tỏ lòng trung thành, há mồm ngậm miệng hoàng đế, nhưng đến phiên hắn, lại là vẻ mặt không kiên nhẫn, cho tới bây giờ, càng là liền mặt ngoài đều lười đến trang một chút. Nàng liền như vậy chán ghét chính mình. Mệt hắn hai ngày này như vậy lo lắng, kết quả cuối cùng là, người căn bản là không hiếm lạ. Thực hảo, Lâm Thoái, ngươi tốt nhất nhớ kỹ ngươi hôm nay nói. Vệ thích nghiến răng nghiến lợi, rơi xuống tàn nhẫn lời nói sau, liền phất tay háo rời đi. Vương gia đi thong thả a, nô tài thân thể có ôm bệnh nhẹ, liền không tiễn. Tô Đường này khinh phiêu phiêu mà lời nói, nghe được vệ thích càng nổi giận. Có lệ, chân chủi mà có lệ. Nếu là tân đế tại đây, sợ là này thái giám chết bẩm đã sớm chân chó bận lên bận xuống, bưng trà rót nước. Vệ thích thật sâu mà nhắm mắt, đem trong mắt kia nồng đậm đến gần như tràn ra tới lệ khí hung hăng áp chế đi xuống. Hắn đảo muốn nhìn, nếu có một ngày nàng hoàng đế thành hắn tù nhân, nàng còn có thể hay không đối hắn mọi cách tấn cần. Tô Đường hồn nhiên không biết chính mình lại lần nữa bị người nhớ thương thượng, vệ thích vừa đi, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không lại tìm nàng phiền toái. Lại nói bên kia, tam hoàng tử Tấn Vương bị vệ thích kia nhất dẫm, trực tiếp đem hắn khí thế đều dẫm diệt, không có hắn ngăn trở. Binh bộ thượng thư kia việc phá sự thực mau liền họa thượng dấu chấm câu, mà thừa tướng cũng rốt cuộc bị tân đế mượn sức lại đây. Thừa tướng phản chiến, trong triều cục diện lại lần nữa tẩy bài, trong lúc nhất thời, nguyên bản không xem trọng tân đế người cũng sôi nổi thay đổi phương hướng. Tân đế đại hỉ, lập tức liền hỏi Tô Đường muốn cái gì khen thưởng. Tô Đường rất rõ ràng này đó đương đế vương tâm tư, chân trước cao hứng mà có thể đem ngươi phủng lên trời, ngày nào đó cảm thấy ngươi không còn dùng được, trứng mắt, giết ngươi khi, chính là liền đôi mắt đều lười đến chớp một chút. Lâm Thoái hiện giờ là đông xưởng xưởng công, làm một cái thái giám, làm được này một bước đã là đỉnh thiên, đã phong không lên rồi, nhưng tiền tài này ngoạn ý đi, nàng càng không nghĩ muốn, cùng hoàng đế đòi tiền, quá tủ. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định bán một đợt thảm. Đương thái giám cái gì nhất thảm, đó chính là nhân sinh không hoàn chỉnh, thân thể là tàn khuyết, vì thế nàng quỳ trên mặt đất, rất là chân tình biểu lộ nói, nô tài một cái không căn người, đến lại nhiều khen thưởng cũng thủ không được. Cho nên, nô tài tưởng cầu hoàng thượng một cái ân điển. Trong trí nhớ, đây là Lâm Thoái đầu một hồi như thế trịnh trọng chuyện lạ thảo muốn ân điển. Nếu là từ trước, này tiểu thái giám nhưng tinh thực, tổng hội phóng một ít cầu vồng thí, đem hắn chụp vô cùng cao hứng. Sau đó nói cái gì có thể lưu tại bên người hoàng thượng đã là lớn lao ân điển, cho nên không cầu mặt khác. Lúc này đây, tân đế tới vài phần hứng thú, nga, nói xem. Là cái gì đáng giá chúng ta tiểu lâm tử như thế trịnh trọng? Nô tài tưởng cấp nô tài thê tử thảo cái ân điển. Tô Đường quy quy quy củ củ, thanh âm và tình cảm phong phú, nô tài thê tử tú ngoại tuệ trung, gả cho nô tài thật là hủy khuất nàng, nô tài mặt khác cấp không được, cho nên muốn cho nàng thảo cái phu nhân tôn sưng. Nói là tú ngoại tuệ trung, kỳ thật đều tính khiêm tốn, kia chính là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, liền tân đế đều có điều nghe thấy, như vậy mỹ nhân, nếu không có Lâm Thoái nhanh một bước, liền hắn đều nhịn không được tò mò một chút nàng khuôn mặt. Lại nói tiếp, này tiểu nương tử đến bây giờ cũng không lộ quá thể diện. Tân đế là nam tử, mặc dù đã không còn tuổi trẻ, nhưng đối với mỹ nhân hai chữ, luôn có chút mặt khác ý tưởng. Nàng có thể gả cho ngươi, là nàng phúc phận, làm sao có thể nói ủy khuất đâu. Rốt cuộc là hầu hạ chính mình thái giám, ném hắn liền đó là ném chính mình mặt, cho nên tân đế tuy rằng cũng nhận đồng, bất quá ngoài miệng nói lại là mặt khác một bộ. Tô Đường như cũ quỷ, nghe vậy, rất là cảm động. Này không... Không bao lâu tiếp tục thả một đống cầu vồng thí, cái này làm cho đột nhiên yết kiến vệ thích nghe được, nha càng toan, người cũng càng giấm. Này thái giám chết bầm khi nào đối chính mình từng có như vậy sắc mặt tốt. Còn có những cái đó lệnh người ghê tởm nói, hắn nghe được đều có giết người xúc động. Cũng may, hắn rốt cuộc nhớ rõ hiện giờ thế cục không đúng, lúc này mới khó khăn lắm nhìn xuống. Tân đế bị chụp cả người đều lâng lâng, nhìn Tô Đường cũng càng thuận mắt, đến cuối cùng. Hắn thậm chí cảm thấy như vậy cái tiểu thái giám nếu là cuối cùng bị chính mình giết, không khỏi có chút đáng tiếc, rốt cuộc lại tìm như vậy một cái nói ngọt cũng quá khó khăn. Được rồi, đừng nói những cái đó ghê tởm chấm nói, chấm lại không phải những cái đó hôn quân, nghe ngươi chụp vài câu ngông ngựa là có thể cao hứng tìm không ra bác. Hắn vừa nói, trên mặt tươi cười lại là như thế nào cũng đạm không đi xuống, cuối cùng thấy vệ thích tới gặp chính mình, cười thành như vậy quá không vua của một nước phong phạm, liền nhấc chân đem Tô Đường cấp đá đến một bên, được rồi, chuyện của ngươi nhi chấm dẫn, hiện tại chạy nhanh cho chấm lan. Tân đế này một chân đá một chút lực đều không có, thả Tô Đường ở hắn chân sắp sửa đụng chạm chính mình khi, liền nhẹ nhàng mà hướng trên mặt đất một lăn, làm ra bị hắn đá đến buồn cười bộ dáng, một bên lại cười đến ngốc cục lúc nói, đế lạc, nô tài lập tức lan. Vệ thích bị nàng này phó không biết xấu hổ biểu diễn khí thái dương đều đột, đến cuối cùng, không nhịn xuống, hắn áp lực thanh âm, châm chọc mỉa mai nói, nha, này không phải Lâm công công sao, thân thể hảo, đều có thể biểu diễn. Tân đế còn tại đây, thả vệ thích rốt cuộc là hoàng thân, Tô Đường không thể làm lơ, bất quá trên mặt ý cười lại phai nhạt, là thích vương điện hạ a, nô tài cấp thích vương điện hạ thỉnh an. Nàng một bên thỉnh cai an, nhưng bộ dáng lại là cực kỳ có lệ, cùng phía trước đầu tân đế cười bộ dáng, quả thực chính là hai cái bộ dáng. Vệ thích khí mặt đều mau vai. Này chết thiên cẩu, cư nhiên còn có hai gương mặt. Cảm ơn kỳ tiểu bằng hưu đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 616 chương 616 một không cẩn thận cưới ta chính mình 24. Chương 616 một không cẩn thận cưới ta chính mình 24. Tô Đường hoàn toàn không nghĩ phản ứng, nàng tổng cảm thấy hiện giờ vệ thích, liền cùng năm xưa lao dấm giống nhau, cách vài trăm dặm đều có thể ngửi được kia sợi toan vị. Tân đế lại rất hưởng thụ, người của hắn, ở trước mặt hắn chỉ cần lấy lòng hắn niềm vui có thể, đến nỗi những người khác, đặc biệt là vệ thích cái này tiên đế nhất yêu tha thiết hoàng tử, càng là có lệ, hắn nội tâm liền càng thỏa mãn. Năm đó tiên đế lại ân sủng lại như thế nào, cuối cùng ngồi trên ngôi vị hoàng đế còn không phải hắn. Thích vương, trẫm tìm ngươi tới có việc. Đúng rồi, vệ thích vào cung, vẫn là bởi vì tân đế triệu hoán, nếu không hắn đều lười đến bước vào cửa cung một bước. Tân đế, trẫm nghe nói, ngươi trước đó vài ngày đem tấn vương cấp đánh. Tấn vương bị đánh một chuyện chính là bị hắn cố ý truyền mãn kinh thành đều biết, tuy nói chính mình bị đánh thực không mặt mũi, nhưng vì chính mình tánh mạng, tấn vương cảm thấy thể diện có thể ném, nhưng là vệ thích cần thiết muốn lọt vào khiển trách, nếu không tiếp theo, này kẻ điên không chừng liền thật sự huy đao giết hắn. Tân đế hỏi rất là có lệ, tấn vương bị đánh, hắn là vui mừng nhất cái kia, nếu là vệ thích màn đêm buông xuống có thể đem người cấp làm thịt, hắn sẽ càng cao hứng, sau đó thuận tiện đem vệ thích cũng cấp cấm túc. Như vậy nhất tiễn xong điều chuyện tốt, đáng tiếc, vệ thích cuối cùng bị người cấp ngăn cản. Nghĩ vậy, tân đế liền có chút tiếc hận, liền kém như vậy một chút ta. Vệ thích không cần hành quy lạy lễ, đó là tiên đế ở khi liền hạ ý chỉ, miễn hắn bất luận cái gì quy lạy, nhưng hôm nay tiên đế đã qua đời, triều cục đã biến, tân đế thượng vị, quá mức tiêu ngạo tóm lại không tốt, không chừng còn sẽ chọc thánh giận. Đáng tiếc, loại sự tình này vệ thích trước nay không để ý, ngược lại như thế nào tùy ý như thế nào tới, ngay cả hiện giờ. Hắn đều là thẳng tắp mà đứng ở tân đế trước mặt, liền đầu gối đều chưa từng uốn lượn một chút. Tân đế trên mặt cười ngâm ngâm, không lắm để ý, trong lòng lại là cực kỳ bực bội. Một ngày nào đó, hắn muốn cho vệ thích quỳ trước mặt hắn. Ngươi nói một chút ngươi, hồ nháo cũng không phải một ngày hai ngày, nhưng tấn vương rốt cuộc là ngươi huynh đệ, ngươi làm sao đi lên liền đem người cấp đánh. Này huynh đệ gian đùa giỡn, nháo đến như thế to lớn, vệ thị hoàng tộc thể diện đều mau bị các ngươi mất hết. Tân đế một bộ đau đầu biểu tình. Hiện giờ tấn vương khóc lóc nháo muốn cho chấm làm chủ, ngươi nói xem, chấm nên như thế nào xử lý. Vệ thích hôn quán, thả hắn cũng không đem tân đế xem ở trong mắt, nghe vậy, cũng chỉ là lười biếng nói, hoàng thượng tưởng làm sao bây giờ, liền làm thế nào chứ. Chính là thái độ này, tân đế trong lòng khí chết khiếp, nhưng trên mặt lại không thể có bất luận cái gì bất mãn, chỉ có thể giả vờ tức giận, lòng bàn tay mu bàn tay đều là chấm huynh đệ, như vậy đi, ngươi đi theo tấn vương nói lời xin lỗi, bồi điểm lễ. Tân đế tự nhiên sẽ không đem vệ thích như thế nào, hắn còn tưởng lưu trữ người, làm hắn cùng tấn vương chó cắn chó đâu, làm cho hắn ngồi thu này ngư ông thủ lợi đâu. Vệ thích cười nhạo, thần không đi. Tân đế trên mặt trầm xuống, châm nói cũng không nghe. Đối mặt đế vương cơn giận, vệ thích chẳng những không sợ, thậm chí còn tưởng khiêu khích một vài, dù sao hắn cũng không phải đầu một hồi dỗi tân đế, chỉ là lời nói đến bên miệng, cũng không biết làm sao, làm hắn nghĩ tới lâm thoái. Kia thái giám chết bầm lớn lên xấu, nhưng không ngừng vì sao. Tổng có thể tác động hắn nội tâm. Vệ thích đột nhiên ám hạ sắc mặt, cảm thấy như vậy không phải biện pháp, vì này chết thiến cầu, trước đó vài ngày liền hắn tiểu tiên nữ đều chậm trễ. Hoàng thượng, làm bút giao dịch như thế nào? Lời nói vừa ra, tân đế khó được nhướng mày đầu, không có kia một quán giả dối tươi cười, mà là nặng nghề mà nhìn hắn, trong mắt toàn là tính kế, thích vương lời này ý gì? Vệ thích, hoàng thượng cũng biết, thần theo dõi Lâm công công có một đoạn thời gian, trước đó vài ngày thần dùng thượng phương bảo kiếm cùng ngài trao đổi. Ngài cự tuyệt. Lần này, thần dùng tấn vương mệnh cùng hắn trao đổi, hoàng thượng ý hạ như thế nào. Nay đề nghị quá làm nhân tâm động, tân đế lúc ấy liền thiếu chút nữa đồng ý. Một cái lâm thoái đổi một cái tân vương, nói không chừng còn có thể đem vệ thích cấp liên lụy đi vào, này quả thực chính là bầu trời rất bánh có nhân, quá đáng giá. Vệ thích thấy hắn do dự, liền biết hấp dẫn, hắn không ngừng cố gắng, hoàng thượng, tấn vương ủng binh tự trọng, ngài sợ là không biết, này trong kinh cấm vệ, trừ bỏ kia một vạn là thần người, dư lại nhân số, có hơn phân nửa đều thành tấn vương người. Việc này tân đế thật đúng là không biết tình, lập tức liền giận mắng phản bác, chuyện này không có khả năng. Vệ thích, hiện giờ thống lĩnh cấm vệ, nếu là thần nhớ không lầm, kia chính là tấn vương trong phủ chắc phi ca ca. Tân đế lập tức đồng tử mãnh xúc, cấm vệ phụ trách hoàng cung an toàn. Thống lĩnh cấm vệ càng là có thể tùy ý xuất nhập hoàng cung, nếu là cái dạng này người biến thành tấn vương người, không chừng nào một ngày hắn liền sẽ ở trong ngộng bị nhân tạo phản, liền chết cũng không biết là ai hạ tay. Ngươi như thế nào chứng minh? Trâm rõ ràng nhớ rõ, trâm thống lĩnh cấm vệ là trung lương cô nhi, không cha không mẹ, hắn lại nơi nào tới muội muội. Nghe tân đế phản bác, vệ thích cười nhạo, liền bên người người chi tiết cũng không biết, gia hỏa này như thế nào từ tấn vương trong tay cướp đi này ngôi vị hoàng đế. Thống lĩnh cấm vệ đích sắc không cha không mẹ, nhưng hắn lại có cái muội muội, chẳng qua sớm chút năm muội muội cùng hắn lạc đường, nhiều lần xoay ngược lại, này muội muội lại gả tới rồi tấn vương phủ. Vệ thích dám nói như vậy, tự nhiên là có chứng cứ, hoàng thượng, ngài nói chuyện này nhi, sao bất xảo. Tân đế khỏe mắt muốn nứt ra, này thống lĩnh cấm vệ chính là hắn một tay để bạt đi lên, nếu thật là tấn vương anh em của trèo, kia quả thực không dám tưởng tượng. Ngươi nói nhưng có chứng cứ. Vệ thích kỳ thật đã lười đến nhiều lời. Lời nói đều nói đến này phân thượng, hắn cư nhiên còn ở cầu hỏi sự thật. Lại một lần, hắn cảm giác được thật sâu tò mò, này xuẩn đồ vật rốt cuộc là như thế nào ngồi trên đế vị. Tin hay không tùy ngươi. Lời nói đến tận đây, mặc kệ là thật là giả, ở tân đế trong lòng đã gieo một cây thứ. Chỉ là lâm thoái vừa mới giúp hắn mượn sức thừa tướng, hắn qua tay liền đem nàng đưa cho thích vương, thấy thế nào đều có vẻ quá mức bạc tình. Ngươi cùng châm nói xem, tiểu lâm tử là như thế nào đắc tội ngươi. Ngươi thế nhưng như thế bắt lấy nàng không bỏ. Tân đế bắt đầu hỏi cái này một ít chi tiết, thuyết minh đã dao động. Vệ thích có vô số lý do ứng đối, nhưng ma xui quỷ khiến mà, hắn nghĩ tới lâm thoái đại hôn ngày đó, hắn bị nàng đè ở dưới thân, sau đó kia chết thiến cẩu nói cái gì. Đêm hôm đó kỳ thật đã qua thật lâu, nhưng vệ thích lại nhớ rõ rành mạch, kia thái giám chết bầm nói, nàng tuy rằng không có kia, lại không đại biểu muốn hắn. Còn nói hắn làm người không thể quá vô sỉ, nói hắn khinh bạc cùng nàng. Sách. Lúc trước hắn thật đúng là khinh thường, bất quá nếu kia cẩu đồ vật lúc trước có thể trả đũa, vậy đừng trách hắn hiện giờ cũng dùng này lý do. Hoàng thượng còn nhớ rõ Lâm công công đại hôn ngày đó, hắn đệ nặng thần nói qua nói sao. Ngày đó quá mức hỗn loạn, bất quá tân đế đến nay còn nhớ rõ, từ ngày đó lúc sau, trong kinh liền có nghe đồn, nói thích vương khẩu vị thật trọng, liền lâm thoái kia xấu xí vô căn thái giám cũng có thể nhập hắn mắt, còn có không ít đồng tình lâm thoái, thái giám lại như thế nào, bỏ đến đông xưởng xưởng công lại như thế nào. Bị thích vương coi trọng, sớm hay muộn đến ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Hắn nguyên tưởng rằng này đó chỉ là nghe đồn, nhưng nghe được vệ thích này gián tiếp thừa nhận, vẫn là chấn kinh rồi lên. Những cái đó nghe đồn, thế nhưng đều là thật sự. Là chấm nhận thức cái kia lâm thoái. Vệ thích, ngẩng, chẳng những là thật sự, thần còn phát hiện, chính mình kia, tựa hồ cũng chỉ đối nàng có phản ứng. Tân đế. Thấu chương xong. 617 chương 617 một không cẩn thận cưới ta chính mình 25. Chương 617 một không cẩn thận cưới ta chính mình 25. Vệ thích chân thành thật sâu mà đả động tân đế, đến cuối cùng, tân đế tiến lên vô vô bờ vai của hắn, trường hư một hơi, đồng tình tựa nói, ngươi cũng không dễ dàng, như vậy đi, chấm liền đem tiểu lâm tử cho ngươi mượn, bất quá có vay có trả, chấm bên người cũng liền như vậy một cái có thể làm chấm vừa lòng đẹp ý nô tài. Tấn vương này mệnh, làm tân đế liền như vậy từ bỏ, vẫn là làm không được a, bất quá liền như vậy đem lâm toái chắp tay nhường lại. Hắn cũng có chút không tha, cho nên hắn quyết định trước dùng một cái chiết trung biện pháp, tiểu lâm tử mượn cấp vệ thích, tại đây trong lúc, vệ thích đến chế hành tấn vương. Vệ thích con môi, đối với kết quả còn tính vừa lòng, liền nói, hoàng thượng yên tâm, chờ thần thân mình không việc gì, chắc chắn châu về hợp phố. Bên kia, tô đường mới trở về lâm phủ, mỹ mắt lại thằng nhảy, một cổ điểm xấu dự cảm bao phủ ở trong lòng, nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định làm nhà mình phu nhân ra tới làm tấm mộc, đến nỗi nàng, tùy tiện giải cái rối. Tỷ như ra điểm sự, người không ở trong kinh, tỷ như lại hoàn toàn điểm, ly kinh đường xá chung mất tích. Bất quá, tô đường não động khai mau, cũng không kịp vệ thích động tác mau, này không, còn không có tới kịp làm tốt ly kinh biểu hiện giả dối, bên kia vệ thích cấm vệ lại đem lâm phủ bao quanh vây quanh. Tô đường hít mắt, lần trước nhìn đến nhiều như vậy cấm vệ, vẫn là thằng nhãi này vây quanh Tấn Vương phủ khi, bất quá Tấn Vương tốt xấu cũng là cái vương gia, nàng tính cái gì? Một cái thái giám, đáng giá như vậy đại động can qua. Thích Vương điện hạ, nô tài tự hỏi nhưng không phạm cái gì sai a, ngài đây là. Vệ Thích cười nhìn nàng, tâm tình rất tốt, Lâm công công băng tuyết thông minh, như thế nào phạm sai lầm, bất quá là hoàng thượng săn sóc bổn vương, nghĩ bổn vương bên người liền cái chi kỷ thể mình người đều không có, lúc này mới đem người đưa tới. Tô Đường hơi lăng, nàng mới không tin hắn kia phiên chuyện ma quỷ, lần trước thằng nhãi này lấy thượng phương bảo kiếm đổi nàng tân đế cũng chưa đồng ý, lúc này đây lại lấy cái gì đồ vật thay đổi. Đương nhiên, trong lòng tò mò, trên mặt lại là bất động thanh sắc, sợ là kỳ vương điện hạ ý của tuy ông không phải ở rượu, muốn không phải nô tài. Vệ Thích cười nhạo, thanh âm mang theo vài phần châm trọng, ngươi này Lâm phủ, trừ bỏ ngươi, chẳng lẽ là còn có mặt khác đáng giá ngoạn ý nhi, đáng giá bổn vương như vậy nhớ. Hắn đem nói như vậy mãn, Tô Đường lúc ấy liền một tiếng cười lạnh, nô tài này Lâm phủ, đáng giá nhất cũng không phải là nô tài. Nàng nói xong, nhìn kỹ hắn thần sắc, tiếp theo mới chậm rãi nói, nô tài mệnh không đáng giá tiền, bất quá nếu có người dám mơ ước nô tài phu nhân, nô tài đó là liều mạng này tiện mệnh không cần, cũng đến đem nàng hộ chu toàn. Tô Đường đột nhiên nhắc tới Lâm Toái phu nhân, nhưng thật ra làm Vệ Thích một đốn, hắn trong khoảng thời gian này mỗi ngày nhìn chằm chằm Lâm Toái này chết thiến cầu, trong lúc nhất thời đều đã quên hắn tiểu tiên nữ. Bất quá, nếu có người dám nhục hắn tiểu tiên nữ, đừng nói Lâm Toái này thái dám chết bẩm, hắn Vệ Thích cái thứ nhất liền muốn đối phương đầu chó. Ngươi yên tâm, nàng chu toàn, bổn vương sẽ tự hộ, nhưng thật ra ngươi Vệ Thích tâm tình không tồi, lâu như vậy, hắn rốt cuộc là đem này thái dám chết bẩm cấp bắt được, đi thôi, tiểu Lâm tử công công. Ngày xưa Vệ Thích gọi nàng không phải thái giám chết bầm đó là chết thiến cẩu, hoặc là âm dương quái khí gọi thượng một câu Lâm công công, chỉ có lần này, cuối cùng kia xưng hâu nghe được Tô Đường nổi ra gà rất một tiếng, cả người đều không tốt lắm. Cẩu, cẩu tử, hắn đây là làm sao vậy? Tổng cảm thấy mạc danh có cổ tao khí, làm nàng hổ khu chấn động. Hệ thống có chút một lời khó nói hết, hắn phía trước hỏi tân đế thảo muốn ngươi khi, dùng một cái cớ. Tô Đường là cái tính nôn nóng. Nghe thế liền cảm thấy hệ thống đây là ở út út mở mở, không khỏi thúc giục nói, có chuyện mau nói coi à, đừng ngừng ở kia à. Hệ thống, hắn nói hắn kia hai lượng thịt, chỉ đối với ngươi có cảm giác. Tô Đường. Hệ thống nghĩ đến kia hình ảnh, không khỏi thổn thức nói, kinh hỉ đi, ta ngay từ đầu cũng chấn kinh rồi, này thật đúng là đủ không biết xấu hổ à, không hổ là nam chủ, lời cợt nhả là một bộ một bộ. Tô Đường chơi như vậy nhiều thế giới, tao thao tác nam chủ không phải chưa thấy qua. Nhưng cuối cùng xui xẻo vẫn là chính mình, cho nên ở nghe được hệ thống kia phiên lời nói lúc sau, nàng lúc ấy liền quyết định, chết độn loại chuyện này, cần thiết đến trước tiên. Vệ Thích phát hiện thái giám chết bầm nhìn chính mình ánh mắt có chút cổ quái, bất quá này cũng không gây trở ngại hắn hảo tâm tình, làm sao vậy? Đi theo bổn vương, quá cảm động. Tô Đường một xấu tuyệt trùng mặt, cảm động vừa động cũng không dám động. Lời này vừa ra, Vệ Thích tức khắc mang cười. Thật là quá thư thái, lâu như vậy. Thật là khó được thấy này thái giám chết bầm ăn mày ta. Đi thôi tiểu Lâm tử công công, ngươi đến tùy bổn vương hồi phủ. Chuyện tới trước mắt, trốn là trốn không được, Tô Đường thậm chí cũng chưa làm ra cái gì tự thảo không thú vị sự tình tới, tỉ như kéo dài thời gian, đi đổi cai trang, nàng liền như vậy ăn mặc thường phục, đi theo Vệ Thích phía sau. Bất quá, nàng vẫn là xem nhẹ Vệ Thích này kẻ điên. Cũng không biết hắn thượng nơi nào lộng chiếc xe hoa, cư nhiên làm Tô Đường ngồi vào đi. Tô Đường căng chặt mặt rốt cuộc banh không được, Thích Vương điện hạ, ngài đây là có ý tứ gì? Này xe hoa rêu rao khắp nơi, một khi ngồi trên đi, Tô Đường cảm thấy chính mình mặt già xem như toàn hủy hoại, quá cảm thấy thẹn, nàng làm không được. Nhưng mà, Vệ Thích đều đem xe hoa cấp lăn lộn tới, lại sao có thể cho phép nàng lùi bước, lập tức liền lôi kéo tay nàng, không thấy nửa điểm nhu tình, cường nơi kéo lên xe, tiểu Lâm tử đây là thẹn thùng. Ngươi yên tâm, bổn vương bồi ngươi cùng nhau ngồi. Tô Đường lúc ấy khí xấu mặt đều vặn mẹo, sau đó này mặt liền càng xấu. Vệ Thích cho rằng chính mình đã thói quen này trương xấu mặt, kết quả lại một lần, hắn phát hiện đánh giá cao chính mình. Này mặt, thật là quá xấu. Ngươi qua đi điểm, ngươi gương mặt này xấu đến ta. Nói xong, nguyên bản lôi kéo tay nàng cũng vội vàng buông ra, rất giống đụng tới thứ đổ dơ gì dường như. Tô Đường khí, lúc ấy liền muốn đánh người. Mẹ nó, thiểu năng trí tuệ. Là ai lôi kéo nàng thượng xe hoa, lại là ai, bệnh tâm thần dường như làm lớn như vậy trận trượng, kết quả hiện tại mới biết được nàng xấu. Nàng xấu làm sao vậy? Nàng xấu cũng không bái người a. Nếu vương gia ngại nô tài xấu, nô tài liền đi xuống. Vệ Thích, không thể làm bổn vương một người xấu đến, cho nên, ngươi cho ta ngồi ổn. Lúc này đã là cuối mùa thu, nơi nơi đều là lá cây điêu tàn, Trường Nhai thượng đột nhiên xuất hiện như vậy một chiếc hoa tươi nộ phóng xe hoa, trong lúc nhất thời không ít người đều bị hấp dẫn, sau đó, bọn họ muốn phun ra. Xe hoa có bao nhiêu kinh diễm, kia xe hoa nội ngồi người liền có bao nhiêu xấu, đến cuối cùng, cũng không biết trong đám người ai để ra một câu, bên trong ngồi chính là Lâm Toái Lâm Công Công, tiếp theo, An Dưa quần chúng sôi trào. Hoa, Lâm Công Công quả nhiên chăm nghe không bằng một thấy, là thật xấu đâu. Mau xem, Lâm Công Công bên cạnh có phải hay không còn ngồi một người, người nọ là thích vương sao? Ô ô ô, thua, ta thua. So Mỹ so bất quá người khác, hiện tại so xấu cũng so bất quá người khác, chắc không được thích vương trướng mắt ta. Tô Đường ngồi ở bên trong xe, nghe bên thai một tiếng cái quá một tiếng nghị luận, từ nguyên bản bạo nộ biến thành bình tĩnh, đến cuối cùng, nàng thậm chí đều học đứng ngoài cuộc. Vệ thích, tiểu lâm tử thích sao? Tô Đường mỉm cười, thích, quá thích đâu, bất quá cứ như vậy còn không tính, như vậy đi, vương gia nếu thích cao điệu, vậy đem cao điệu quán triệt rốt cuộc đi. Nàng nói, đột nhiên đem một bên vệ thích cấp lôi kéo lại đây, vương gia thích cái gì biểu diễn? Là ôm đâu, vẫn là càng kính bạo một chút. Vương gia gương mặt này đẹp như vậy, ngài không biết ngài mỗi ngày ở nô tài trước mắt hoàng khi, nô tài đắc dụng bao lớn nghị lực, mới nhịn xuống không đường đột mỹ nhân. Cảm ơn lạc đường không biết phản tiểu bằng hữu đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 618 chương 618 một không cẩn thận cưới ta chính mình 26. Chương 618 một không cẩn thận cưới ta chính mình 26. Ghê tởm người sao, ai còn sẽ không. Bất quá Tô Đường không nghĩ tới, đương nàng tà mị cuồng quyến mà nói xong lời này lúc sau. Tiếp theo nháy mắt, nàng nghe được hệ thống nhắc nhở. Đinh, hắc hóa giá trị hạ ngã 20%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 70. Lúc này, xem náo nhiệt không chê sự đại hệ thống nhịn không được phát ra một cái giọng nói làn đạn, ngươi tốt xấu Nga, ta rất thích Nga. Tô Đường. Điên rồi, một cái hai cái tất cả đều điên rồi. Vệ thích không nghĩ tới lâm thoái này chết thiến cẩu cư nhiên dám như thế lớn mật, trong lúc nhất thời đều đã quên làm ra phản ứng, bất quá cũng may hắn cũng không dại ra lâu lắm, thực mau. Ý cười trên khóe môi càng nhộn nhạo. Ngẩng, tiểu lâm tử thật là làm người kinh hỉ a. Hắn nói, xả ra Tô Đường buông xuống bả vai một sợi hắc ti, một bên thưởng thức, một bên không chút để ý nói, sớm nói sao, tiểu lâm tử thích cái gì, bổn vương đều cho người a. Tô Đường. Tại hạ nhận thua, cáo tử. Xe hoa dạo phố một chuyện, thực mau đã bị truyền ồn ào huyên náo, vệ thích từ trước chiều có khả năng nhất kế thừa ngôi vị hoàng đế hoàng tử. Lập tức ngã thành cùng tiểu thái giám cọ sát hồ nháo nhàn tản vương ra, quả thực đem hoàng gia thể diện tất cả đều ấn ở trên mặt đất cọ sát, nhưng cố tình, hắn thích thú. Ngay cả tân đế nghe nói việc này sau, cũng khiếp sợ đến thất ngữ, bất quá thực mau, hắn liền cất tiếng cười to. Hắn vẫn luôn lấy vệ thích đương đối thủ, nhưng đến cuối cùng, hắn cư nhiên đem chính mình cấp làm đến chết, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, tân đế cảm giác được chưa bao giờ từng có vui sướng, vì thế, hắn còn cố ý thưởng không ít dược liệu đến thích vương phủ. Tô Đường nguyên tưởng rằng chính mình ghê tởm vệ thích, gia hỏa này sẽ có điều thu liễm, nhưng ai biết, hắn chẳng những không biết thu liễm, còn càng ngày càng nghiêm trọng, nói thật, nàng chính mình xem chính mình này khuôn mặt đều cảm thấy xấu, gia hỏa này thấy thế nào đến đi xuống. Này đã không phải mắt quẻ, là mắt mù a. Như vậy đi xuống không phải biện pháp, nghề hà người nào đó xem thật chặt, nàng nhất thời thế nhưng thoát không được thân, đến cuối cùng, nàng chỉ có thể thai họa thích vương phủ bọn hạ nhân, còn có vệ thích đám kia cấp dưới. Quản sự thấy Tô Đường đã sợ, thấy nàng xa xa đi tới, liền tiếp đón đều không đánh, trực tiếp quay đầu liền chạy, đúng vậy, chạy, chạy tặc mau, phảng phất phía sau có cái gì hung mãnh dã thú đuổi theo dường như. Quản sự thai họa không được, nàng liền thai họa vệ thích cấp dưới, trong đó đầu đường trong đó đó là Mạnh Giang. Đảo không phải nàng tóm được gia hỏa này, mà là gia hỏa này tóm được nàng. À, gia hỏa này, vừa thấy chính là không nếm thử quá nàng béo hổ lợi hại, cư nhiên dám khiêu khích nàng, thực hảo. Nàng nhớ kỹ này nam nhân. Tô Đường thân hình còn là phi thường không tồi, nếu không lộ chính mặt, quang tấm lưng kia, vẫn là có thể khiến cho không ít cảm nghĩ trong đầu. Tinh tế bạch y rìa thiếu niên, màu đen tóc đẹp, đứng ở tuyết trung khi, rất có vài phần cao ngạo lãnh diễm khí chất. Ngay từ đầu, Mạnh Giang cho rằng nàng là thích vương khách nhân. Có lẽ là bóng dáng quá mức tốt đẹp, vừa thấy đến kia trương chính mặt, Mạnh Giang cái này thô nhân, lúc ấy liền bạo một tiếng thô khẩu, sau đó hai người liền đánh lên. Mạnh Giang, Thảo. Cái gì xấu ngoạn ý nhi? Tô Đường này mấy ngày nay trong lòng nghẹn khẩu khí, nghe vậy, trực tiếp lấy hắn đương nơi chút giận, à, trắng như cầu hùng, quả nhiên là xuất sinh, sẽ không nói tiếng người. Lời này vừa ra, Mạnh Giang nào còn có thể nhẫn, lúc ấy liền rút đao. Mà chờ vệ thích lại đây khi, hai người đã đánh đến trời đất tối tăm, bất quá, không thể không nói, Tô Đường đánh nhau thật là quá đẹp, đẹp đều làm hắn có chút hoảng hốt, phảng phất cùng Mạnh Giang rằng co, không phải kia xấu xí vô cùng thái giám chết bẩm, mà là hắn tâm tâm niệm niệm tiểu tiên nữ. Quản sự, bổn vương làm ngươi tra sự tình trai như thế nào? Quản sự hiện tại vừa thấy Tô Đường liền e ngại, cũng may nàng hiện tại có đối thủ, lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, vương ra, nô tài tra quá, này giang hồ đệ nhất mỹ nhân là mấy năm trước đột nhiên toát ra đầu, ai cũng không biết nàng là ai, chỉ biết nàng thân thủ lợi hại, vỗ một tay hảo cầm, còn có đó là, y lý thuật cực cao, nghe nói đến bây giờ còn có không ít người nguyện ra thiên kim mua nàng ra tay khám bệnh. Đến nỗi cùng Lâm công công quan hệ, nói đến cũng quái, bọn họ trực tiếp lại là không có nửa điểm giao thoa, nhưng kỳ quái liền ở chỗ, này hai cái bất đồng thế giới người, lại đột nhiên cột vào cùng nhau. Quản sự nói, lại lấy ra chính mình tra được tư liệu, đó là một bộ bức họa cuộn tròn, ngay lúc đó đệ nhất mỹ nhân, trên mặt còn mang khăn che mặt, thấy không rõ khuôn mặt, bất quá dù vậy, này mỹ mạo đã có thể khuy đến một vài. Đây là nàng lần đầu tiên xuất hiện khi, có người trộm vẽ ra tới, lúc ấy ai cũng không biết nàng là ai, chỉ là cảm thấy nàng khí chất độc đáo, làm người khó quên. Bức họa cuộn tròn thượng mỹ nhân đứng ở cây mai phía dưới, một bộ bạch y liễu, ma xui quỷ khiến mà, cư nhiên cùng trước mắt Lâm Thoái hình ảnh trọng điệp. Quản sự nhìn bức họa cuộn tròn, lại nhìn mắt cách đó không xa Lâm Thoái, liên tục lấy làm kỳ, ai, vương gia, ngài có cảm thấy hay không cô nương cùng với Lâm công công thực tương tự à, ngài xem thân hình, lại xem Lâm công công, quả thực đều có thể lấy giả đánh cháo, ngài nói, bọn họ có thể hay không là huynh muội à. Có thể làm vệ thích trong phủ quản sự, đôi mắt độc các đâu, Lâm Thoái đối nàng phu nhân nhưng không cái loại này phu thê cảm tình, đồng dạng mà, vị kia thiên tiên phu nhân đối Lâm Thoái cũng là giống nhau, này hai người tự cưới, có lẽ là đơn thuần làm cấp người khác xem, cũng không biết là làm cho ai xem. Vệ thích nhìn bức họa cuộn tròn, nhưng cuối cùng lại bị Lâm Thoái bóng dáng hấp dẫn, nửa ngày, hắn đột nhiên phân phó quản sự, đem bổn vương trong phòng kia đem cầm qua đây. Quản sự hơi kinh ngạc, kia cầm nhà mình vương ra nhưng bảo bối đâu, hiện giờ thế nhưng bỏ được lấy ra tới. Xem ra, hắn quả nhiên không đoán sai, vương ra tuy rằng miệng thượng niệm thích vị kia thiên tiên cô nương, cuối cùng ánh mắt lại dừng ở Lâm công công trên người. Đúng vậy. Mạnh Giang thân thủ không tồi, Tô Đường này một trận đánh kia kêu một cái vui sướng, ngươi thua. Lẽ ra đã đánh cuộc thì phải chịu thua, nhưng Mạnh Giang tốt xấu cũng là trong triều đại tướng, cuối cùng cư nhiên bị cái tiểu thái giám cấp áp chế, kia chênh lệch, thiếu chút nữa không đem chính mình nghẹn chết, đến cuối cùng, hắn mới tâm bất cam tình bất nguyện nói, hành, ta thua, bất quá lần sau, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Tô Đường xách một tiếng, hành a, xin đợi đại giá. Hai người mới nói xong, liền thấy quản sự ôm đem cầm đã đi tới. Kia cầm Tô Đường cảm thấy có chút quen mắt, bất quá trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua, đơn giản cũng liền không nghĩ, tả hữu cũng liền một phen cầm, không tính cái gì đại sự, nhưng thật ra quản sự, trước đó vài ngày thấy nàng liền chạy, hôm nay là gan còn rất đại, cư nhiên dám chiều nàng đi tới a. Nha, quản sự ca ca. Quản sự một cái lảo đảo, thiếu chút nữa liền đem trong tay cầm cấp quăng đi ra ngoài, đến cuối cùng, cũng không dám tức giận, ngược lại có chút bất đắc dĩ mà nhìn Tô Đường, tiểu tổ tông a. Ngài sợ là muốn nô tài mệnh, nô tài nào dám ứng ngài này thanh ca ca a. Tô Đường cười tủm tỉm, mọi người đều là nô tài, ai so với ai khác cao quý. Quản sự đem cầm ôm thật chặt mà, thấy thế, lui về phía sau một bước nhỏ, ngài nhưng đừng chết sát nô tài lấy này cầm còn có việc như đâu. Vệ thích cũng không có phân phó quản sự như thế nào làm, bất quá ngần ấy năm, quản sự vẫn là thực thông minh, vương gia ý tứ tả hữu đó là nghĩ cách làm Lâm Toái đánh đàn. Này Lâm công công có chút phản cốt, ngươi càng là không cho nàng làm sự, nàng liền thiên làm, liền tỉ như hiện tại, lập tức liền đối kia cầm nổi lên hứng thú. Tô Đường, cầm a, thứ tốt ta, vừa vặn ta tay có điểm ngứa, không bằng, chờ ta đàn một khúc, lại đem nó còn cho ngươi. Thấu chương xong. 619 chương 619 một không cẩn thận cưới ta chính mình 27. Chương 619 một không cẩn thận cưới ta chính mình 27. Quản sự trên mặt sợ hãi, muốn cướp lại không dám đoạt, chỉ có thể lắp bắp nói, này. Này vương gia còn chờ nô tài đem cầm đưa đi đâu. Tô Đường nguyên chỉ là tưởng tùy ý bắt hạ cầm huyền, nhưng nghe xong lời này, liền cảm thấy không đạn một khúc, đều thực xin lỗi quản sự kia sợi để ý kính nhi. Không quan hệ, ta là nhìn này cầm không tồi, tay có chút ngứa, thực mau liền sẽ trả lại ngươi. Tô Đường cười tủm tỉm mà nói, này cười, đem kia xấu xí khuôn mặt đều chồng chất ở bên nhau, đặc biệt cay đôi mắt, một bên Mạnh Giang đều mau phun ra, chỉ có quản sự, mặt không đổi sắc. Mạnh Giang lui về phía sau mấy bước, chủ yếu là sợ phun ra, lại xem quản sự, đầy mặt bội phục. Tô Đường nói đạn liền đạn, bất quá nàng cố ý đạn đến khó nghe vô cùng, nàng biết vệ thích khẳng định liền ở phụ cận, tồn ghê tởm thái độ của hắn, kia tiếng đàn quả thực là muốn đem người cấp tiến đi. Ma âm lọt vào tai, thúc giục người nước tiểu hạ. Tuy là luôn luôn bình tĩnh quản sự, nghe được đều hoảng hốt. Ai ra, ta tiểu tổ tông ai, ngại nhưng đừng lại bắn quản sự cảm thấy lại nghe đi xuống hắn đều có thể đi bị quan tài, liền kèn sô na cũng không cần thổi, liền lâm công công này tiếng đàn, sợ là không có cái nào yêu ma quỷ quái dám gần người a. Tô Đường lại là hứng thú ngẩng cao, nghe vậy, còn hơi có chút không tha, nhưng ta cảm thấy còn rất dễ nghe a. Nói, lại nhìn về phía một bên Mạnh Giang. Mạnh Giang lớn lên cường tráng, rất có võ tướng chi phong, nhưng hiện tại, hắn chẳng những tinh thần hoảng hốt, liền đồng tử đều có chút phát tán, giật mình lăng hồi lâu, mới rốt cuộc hoàn hồn. Hắn một sửa phía trước thái độ, lúc này đây, lại vẫn có vài phần nhiệt tình, bắt lấy tay nàng liền ở kia kích động nói, Lâm Thoái, thực xin lỗi, ta vì ta phía trước thái độ xin lỗi. Tô Đường. Mạnh Giang, ngươi này khúc đạn đến thật tốt quá, nhân tài như vậy, lưu tại trong kinh không khỏi quá mức đáng tiếc, như vậy đi, ngươi theo ta nhập quân đội, ta cho ngươi phó tướng vị trí, về sau chỉ cần hai quân giao chiến, ngươi chỉ cần ôm cầm cho ta quân chiến sĩ trợ uy. Hắn càng nói càng kích động, Tô Đường lại khỏe miệng hơi chịu, chụp bay hắn bắt lấy chính mình tay, bất quá này một phách, đối phương thế nhưng dùng tay câu lấy nàng bả vai, nhiệt tình mười phần nói, ai, huynh đệ, đương cái thái giám có ý tứ gì? Cả ngày ở trong cung ngươi lừa ta gạt, chúng ta biên quan, tất cả đều là nhiệt huyết nam nhi. Tô Đường nghe không nổi nữa, ngắt lời nói, à, thực không khéo, ta đều không phải là nhiệt huyết nam nhi. Mạnh Giang một nghẹn, đột nhiên nhớ tới thái giám nhưng không kia ngoạn ý, chỉ có thể ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, khụ, chúng ta nhiệt huyết nam nhi, không để bụng kia hai lượng thịt, ngươi đó là không có, ta cũng sẽ không khinh thường. Tô Đường lúc này liền cầm đều không nghĩ muốn, vệ thích đây là nơi nào tìm tới lăng đầu thanh A. Thường chiêu ta. Cũng đúng, ngươi đem ngươi kia hai lượng thịt thiết xuống dưới cho ta, ta liền tùy ngươi đi biên quan. Mạnh Giang cũng liền như vậy vừa nói, ai có thể nghĩ đến nàng còn thật sự, nghe vậy, lập tức buông ra câu lấy nàng bả vai tay, đôi tay che khẩn chính mình bả bối, cảnh giác dường như sau này lui, này, đừng này này kia kia. Tô Đường cười lạnh, a, nam nhân, tất cả đều là gạt người ngoạn ý nhi. Nói, đầu vung, đi nhanh rời đi. Nàng này cuối cùng một câu nói pha là ngạo kiều. Mạnh Giang nghẹn đến vô pháp phản bác, chỉ có thể xin giúp đỡ dường như nhìn về phía quản sự. Quản sự, Mạnh đại nhân đừng nhìn nô tài cũng không phải Lâm công công đối thủ đâu. Nói xong, ôm cầm đường cũ tặng trở về. Phòng trong, cũng không biết vệ thích khi nào trở về, hắn liền ngồi quỳ ở cầm bàn hạ, màu đen đồng tử nội, thần sắc mặc biện, cầm trên bàn quán một bộ bức họa cuộn tròn. Bức họa cuộn tròn thượng mỹ nhân rất quen thuộc, đúng là Lâm Toái phu nhân. Này phó bức họa cuộn tròn không phải người ngoài sở họa. Đúng là xuất từ vệ thích tay. Về tiểu tiên nữ bức họa cuộn tròn, luôn luôn đều là hắn tự mình thu thập, bảo quản, không trải qua bất luận kẻ nào tay, cho nên mặc dù là quản sự, cũng không rõ ràng lắm này đó. Thẳng đến lúc này, hắn nhìn bức họa cuộn tròn trên có khắc tư trường, mới ngạc nhiên khiếp sợ. Phải biết rằng, vệ thích chính là ghét nhất họa sĩ, tiên đế ở khi, còn từng nói giỡn nói hắn họa ý tinh vi, làm hắn thế tiên đế họa một bức hình người, đại trăm năm sau, hảo đặt ở hắn địa cung bên trong, nhưng mà, như vậy thù vinh hắn lại cự tuyệt. Liền tiên đế mở miệng đều bị không lưu tình chút nào mà cự tuyệt, huống chi người khác. Quản sự nhất thời mờ mịt, hắn nguyên tưởng rằng chủ tử là thích Lâm công công, tuy nói Lâm công công lớn lên xấu, nhưng mặt khác năng lực lại là không dung khinh thường, tân đế có thể đăng cơ, vị này đông xưởng xưởng công chính là ra không ít lực, huống chi nhà mình chủ tử cùng nàng ở chung hình thức, muốn nói không điểm ý tứ, ai có thể tin a. Chủ tử tuy rằng luôn miệng nói thích Lâm công công phu nhân, nhưng thượng một hồi phu người đều tới, cũng không thấy chủ tử nhiều nhiệt tình a. Nhưng mà, giờ này khắc này chủ tử, tính tọa ở cửa sổ hạ, nhìn bức họa cuộn tròn ánh mắt, càng là chưa bao giờ từng coi a, tuy là Lâm công công, cũng chưa từng như thế thâm tình quyến luyến a. Chủ tử, này cầm đặt ở nào? Nhưng cố tình, từ trước đương mệnh ngật đáp giống nhau bảo bối đàn cổ, hiện giờ lại là xem đều không xem một cái. Tùy tiện. Vệ thích nói tùy tiện, quản sự cũng không dám tùy tiện. Tô Đường đó là ở ngay lúc này tiến vào. Nàng vừa mới cầm đạn đến một nửa, liền nghe được hệ thống cùng nàng nói vệ thích rời đi. Này sao lại có thể, như thế mỹ diệu âm nhạc, nếu là không làm hắn nghe thấy, chẳng phải đáng tiếc. Thích vương điện hạ. Nàng cười tủm tỉm mà đi vào tới, thấy quản sự còn ôm đàn cổ, không nói hai lời liền đoạt lại đây, ta cùng với này cầm nhất kiến như cố, thích vương điện hạ có không bỏ những thứ yêu thích. Muốn nói đoạt, kỳ thật không sai biệt lắm nàng lại đây, quản sự liền tự động hai tay dâng lên, theo sau hắn liền đứng ở một bên, không hề răng. Cầm trên bàn bức họa cuộn tròn còn như vậy hào phong quán, Tô Đường xem xét liếc mắt một cái, không khỏi xách một tiếng, thích vương điện hạ đối ta phu nhân thật đúng là nhất vãng tình thâm a. Lúc này đây, Vệ Thích rốt cuộc bỏ được đem tầm mắt từ bức họa cuộn tròn thượng rời đi, hắn nhìn nàng, thanh âm có chút phát ách, đúng vậy, tiểu lâm tử công công nhưng nguyện bỏ những thứ yêu thích. Góc độ này, Tô Đường vừa lúc có thể nhìn đến hắn thon dài cổ tuyến thượng, hầu kết lăn lộn, lại hướng lên trên, đối thượng kia trương hoặc nhân mặt, quả thực chính là cái nam bản tiểu yêu tinh. Bất quá Mỹ về Mỹ, hắn kia phiên lời nói liền đủ để cho Tô Đường phục hồi tinh thần lại, thậm chí còn cười lạnh rồi nói, Thích Vương điện hạ ngay trước mặt ta, đào ta đầu tường. Hiện tại đào không đi, còn muốn cho ta chắp tay nhường lại, ngài xác định ngài hiện tại không phải đang nói mớ. Vệ Thích không đáp lại, mà là thay đổi cái đề tài, Thích Cẩm. Tô Đường đĩnh đạc ngồi xuống, theo sau đem cầm đặt ở trên đùi, mỉm cười nói, đúng vậy, nô tài hồi lâu chưa đánh đàn, nhìn này cầm, nhịn không được có chút tâm động. Nói đến, mới vừa rồi ta liền đàn tấu vừa đi, bất quá có chút không tận hứng. Vệ Thích lười nhác sau này một dựa, cười như không cười mà nhìn nàng, kia không bằng tiểu lâm tử công công đàn một khúc. Chờ chính là lúc này. Được rồi, nô tài hiện tại liền đàn một khúc. Tô Đường giơ tay, tiếp theo, thoáng ngừng lại một chút, đúng rồi, này khúc tên là Mộng Tỉnh Thời Gian, hiện tại đưa cho vương ra. Tô Đường bắn ra cầm, quản sự chân liền có chút nôn ra, hắn rất muốn đoạt môn mà đi, nhưng mà đối thượng nhà mình chủ tử, quản sự lại chấn kinh rồi. Không hổ là nhà mình chủ tử, đối mặt như vậy ma âm, chẳng những mặt không đổi sắc, còn có thể mặt mang mỉm cười. Cảm ơn lạc đường không biết phản tiểu bằng hữu đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 620 chương 621 không cẩn thận cưới ta chính mình 28. Chương 621 không cẩn thận cưới ta chính mình 28. Tô Đường tồn tâm làm ầm ĩ, nhưng ai từng tưởng, cứ như vậy khó nghe khúc, hắn thế nhưng còn có thể hoàng đầu, vẻ mặt say mê, hắn đây là. Cái gì tật xấu? Chẳng lẽ hắn liền thích nghe loại này quỷ giống quỷ kêu khúc? Cũng không đúng à. Lúc trước nàng thế hắn chữa thương thời điểm, ngay từ đầu vị này chủ nhưng độc miệng đâu, ngẫu nhiên tưởng qua loa cho xong, hắn đều có thể nghe ra tới tìm việc. Một khúc kết thúc, quản sự đều mau quỳ, bên kia vệ thích cư nhiên còn có thể vỗ tay, không tồi. Tô Đường. Vệ thích, tiếp tục. Tô Đường. Cuối cùng, Tô Đường ước chừng đàn tấu non nửa cái canh giờ, hợp với ngón tay đều bị cầm huyền ma đến sinh đau, kết quả vị kia chủ cư nhiên còn làm nàng tiếp tục. Tiếp tục cái chứng A tiếp tục, nàng không chơi. Đem đàn cổ từ trên người dọn đi xuống, Tô Đường rõ ràng này cầm giá trị xa xỉ, tuy sinh khí, lại không lấy nó xì hơi. Vương gia, hôm nay liền đến này đi. Vệ thích lười nhắc mà nhìn nàng, đối với nàng thái độ, hắn cũng không sinh khí, ngược lại cười nhẹ lên, cứ như vậy không được. Nghe thực đứng đắn một câu, nhưng xứng với hắn mất tiếng tiếng nói, liêu nhân nội tâm, không khí liền nháy mắt bất đồng. Giờ khắc này, một bên quản sự liền càng mê mang. Cho nên, nhà hắn chủ tử là lại thích Lâm công công. Lại thích Lâm phu nhân. Đây là muốn đem phu phụ hai tận diệt, quá độc các đi, không hổ là nhà mình vương gia, liền thích người đều thích như thế không giống người thường a. Vệ thích ở quản sự trong lòng kia đó là thần giống nhau thần tiên nhân vật, nghe vậy, lập tức đáp lời nói, Lâm công công ngón tay non mịn, đánh đàn đạn lâu rồi, có lẽ là ngón tay đau. Nô tài này liền đi lấy một ít thuốc mỡ tới, đúng rồi quản sự nói một đốn, cười đến đầy mặt nếp gấp đều ra tới, Lâm công công thích cái gì hương vị thuốc mỡ. Quản sự kia cười, mặt liền cười đến cùng cúc hoa dường như thế nào cổ quái. Tô Đường, kỳ kỳ quái quái mà, thuốc mỡ còn có thể có mùi vị gì đó. Quản sự một bộ ngươi liền không hiểu biểu tình, Lâm công công, nô tài nơi này đã sớm bị hảo không ít các loại hương vị thuốc mỡ, liền xem ngài thích cái gì hương vị, tỉ như các loại hoa tươi vị, còn có trái cây vị đâu. Liên ở quản sự sắp triển khai thuốc mỡ giới thiệu khi, vệ thích cười nhẹ ngắt lời nói, nhiều chuyện, đi xuống. Nghe vậy. Quản sự hết sức tiếc hận, chủ tử, thật sự không cần sao. Vệ thích nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, quản sự cả kinh giác chính mình hôm nay nói nhiều quá, lập tức lui đi ra ngoài, trong lúc, còn không quên đem đại môn cấp quan trọng. Tô Đường nhìn chằm chằm quản sự bóng dáng, tiếp theo liền nghe vệ thích chậm rãi mở miệng, tiểu lâm tử công công tiếng đàn nhất tuyệt, cùng lệnh phu nhân nhưng thật ra rất có vài phần giống nhau a. Tô Đường nghĩ thầm người này chẳng những mắt mù, lỗ thai cũng điếc, liền nàng kia ma âm, có thể cùng một cái khác chính mình đánh đồng. Không dám nhận không dám nhận, rốt cuộc ta này cầm nghệ vẫn là ta phu nhân dạy dỗ. Vệ thích, tiểu lâm tử công công kiếm tốn, vừa lúc bổn vương gần nhất đột nhiên rất muốn học cầm, đang lo tìm không thấy tiên sinh, không bằng như vậy, tiểu lâm tử công công dạy dỗ ta. Tô Đường càng thêm cảm thấy ra hỏa này là ở đào hố cho chính mình này, đường đường thích vương điện hạ, sẽ tìm không thấy một cái đánh đàn lao sư. Không phải hố là cái gì. Vương gia nói đùa, ta này cầm nghệ, cũng liền đầu đầu chính mình ạ, giáo người khác còn kém xa. Cũng không dám dạy dỗ. Vệ thích một sửa phía trước lười nhác bộ dáng, đột nhiên thở dài, bổn vương chỉ là cảm thấy tiểu lâm tử công công tiếng đàn cùng phu nhân rất giống, phu nhân năm đó mấy lần cứu bổn vương, kia tiếng đàn cũng làm bạn bổn vương không ít năm đầu, nhưng hôm nay, tưởng lại nghe thượng vừa nghe, lại là khó như lên trời. Hắn nói, lại thâm tình mà nhìn cầm trên bàn bức họa cuộn tròn, phu nhân không muốn thấy bổn vương lại đối nàng nhớ mãi không quên, nghĩ, nàng khi nào có thể cho bổn vương tiếng vọng. Lời này càng nói càng làm Tô Đường buồn nôn, vệ thích hắn liền không thích hợp chơi thâm tình. Thấy thế nào như thế nào thận người. Đặc biệt là hiện tại, tuy nói diễn đến đặc biệt giống hồi sự, nhưng Tô Đường hiểu biết hắn, người này trên mặt cười tủm tỉm, sau lưng âm chắc chắc, hắn liền thích hợp giết người, mà không thích hợp ái nhân. Vương gia, ngài cảm thấy ngài nói lời này, khi nào sao? Tô Đường không thể nhịn được nữa, nhịn không được rồi nói, bất quá thực mau, nàng lại nghĩ tới một sự kiện, lại nói tiếp, nô tài nghe nói một sự kiện, có chút tò mò, không biết là thật là giả. Vệ thích kia sợi thâm tình thật đúng là chính là trang, vì đó là xem nàng phản ứng, nga, nói đến nghe một chút. Tô Đường, nô tài nghe nói, ngài cùng hoàng thượng muốn nô tài, là vì chữa bệnh. Vệ thích ánh mắt buồn bã, trên mặt ý cười lại gia tăng, đúng vậy. Hắn rất là thành thật, chẳng những không giấu giếm, cư nhiên còn tưởng cởi xuống quần áo chứng minh chính mình, đến cuối cùng, ngược lại là Tô Đường hoảng loạn không thôi, hợp với A Ngăn nói, vương gia. Quang thiên hoa nhật, nô tài cũng không phải đại phu, ngài như vậy. Như vậy, không thích hợp. Dưới tình thế cấp bách lời nói, khó tránh khỏi không có ngày xưa kia sợi làm giận ngữ thái, ấy nấy nơi khác, còn rất thú vị. Con thỏ nóng này còn cắn người, nhưng vệ thích cố tình chính là muốn kích nàng cắn người. Có cái gì không thích hợp, tiểu lâm tử công công tuy rằng là thái giám, không có thứ đồ kia, bất quá rốt cuộc là đã từng có được quá, nghĩ đến cũng nên là quen thuộc, còn nữa, ngươi nếu là chưa khỏi bổn vương. Bổn vương có lẽ có thể buông tha người phu nhân. Tô Đường khí thiếu chút nữa dậm chân, cái gì kêu buông tha ta phu nhân? Ta có phải hay không còn phải quỳ xuống cảm ơn ngài dơ cao đánh khẽ? Không đúng, vệ thích sao có thể liền dễ dàng như vậy buông tha nàng? Lúc trước vì nàng phu nhân, chính là hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn, đến cuối cùng, vẫn là chính mình mặc vào nữ trang, cùng hắn chu toàn, lúc này mới miễn cưỡng áp xuống hắn kia sợi sắc ý. Nàng càng nghĩ càng không thích hợp, chẳng lẽ... Gia hỏa này thật đúng là chính là kia ngoạn ý không còn dùng được. Cậu tử, ra tới. Nàng không nghĩ ra, đơn giản liền hỏi hệ thống, vệ thích thật sự không còn dùng được. Hệ thống thiếu chút nữa phun ra tới, tỉnh tỉnh, ngươi chỉ số thông minh đâu. Ngươi như thế nào sẽ tin hắn cái loại này chuyện ma quỷ, rõ ràng chính là lừa gạt người A. Tô Đường ngay từ đầu đích xác không tin, chính là vệ thích đều bỏ được dùng nàng phu nhân danh nghĩa, đây mới là lệnh người cổ quái địa phương A. Hệ thống luôn mãi khẳng định, ngươi yên tâm. Gia hỏa này rất tốt. Tô Đường liền càng khó hiểu, đến cuối cùng, nàng đơn giản đem lời nói mở ra nói. Cho nên thích vương điện hạ như vậy quấn lấy ta phu nhân, vì đó là cái này. Vệ thích mỉm cười mà nhìn nàng, cũng không giải thích, chỉ ném ra hai chữ, ngươi đoán. Tô Đường nhíu mày, không nghĩ đoán, ngài tưởng nói liền nói, không nghĩ nói, nô tài cũng lười đến nghe xong. Nàng đối hắn, hồn nhiên không có ngay từ đầu tôn kính, cao hứng thời điểm tự xưng nô tài, tính tình đi lên thời điểm. Hận không thể sốc này thích vương phủ, nhưng cố tình, vệ thích túng nàng, cho nên vương phủ trên dưới người cũng không dám nhiều lời. Chẳng qua hiện tại, đương vệ thích đứng lên, cầm một thùng bức họa cuộn tròn lại đây khi, Tô Đường là thật sự tưởng sốc vương phủ. Xác thực nói, nàng tưởng sốc vệ thích này vương bắt đản, này hôn trướng đồ vật, cư nhiên lấy họa nàng nhân vật bức họa cuộn tròn, làm kia việc sốt ruột sự. Ai, buồn vương lúc ấy, cũng nghĩ cưới mấy phòng mỹ thiếp, nề hà lực bất tòng tâm. Bất quá sau lại cũng không biết làm sao, bổn vương phát hiện một kiện rất có ý tứ sự, mỗi khi bổn vương họa một bức họa, bổn vương kia bệnh tựa hồ thì tốt rồi. Hắn nói xong lời cuối cùng, thấp thấp nở nụ cười, phu nhân y thuật quả nhiên cao trạng, hợp với bức họa, đều có thể thế bổn vương giải ưu. Thấu chương xong. 621 chương 621 một không cẩn thận cưới ta chính mình 29. Chương 621 một không cẩn thận cưới ta chính mình 29. Vệ thích kêu phu nhân khi... Rõ ràng là nói lâm thoái phu nhân, nhưng mặc danh mà, tổng làm người cảm thấy hắn là ở gọi Tô Đường. Loại này nguy hiểm cảm giác làm nàng lập tức cảnh giác lên, cái gì không còn dùng được, cái gì xem bệnh, kia tất cả đều là nguy trang, hắn bất quá là cho chính mình tìm cái đường hoàng lấy cớ, hành kia xấu xa việc thôi. Lại nói tiếp, cũng không biết có phải hay không tiểu lâm tử công công cưới phu nhân, bổn vương tổng cảm thấy, từ trước chỉ đối phu nhân có hứng thú ngoạn ý nhi, hiện giờ tựa hồ đối tiểu lâm tử công công cũng tổn tâm tư khác. Vệ thích nói đến này, khoe môi một câu, trong mắt càng là hàm chứa nhẹ nhẹ ý cười. Tô Đường lại là khí tay đều mau phát run, này hôn trướng đồ vật lấy nàng đường cái gì đâu. Vương gia tự trọng. Vệ Thích như là nghe được cái gì chê cười, trực tiếp thấp thấp bật cười. Có lẽ là bị hắn khi dễ thảm, tiểu thái giám lúc này đôi mắt đều có chút đỏ lên, cả người giống cái tạc mao mèo con dường như, rất là đáng yêu, hợp với kia xấu xí khuôn mặt, Vệ Thích đều cảm thấy thuận mắt nhiều. Hắn tầm mắt đi xuống, cuối cùng ngừng ở Tô Đường cơ hồ hoàn toàn đi vào trong tay háo ngón tay, đó là một đôi thật xinh đẹp tay, mặc dù chỉ lộ ra kia tích bạch đầu ngón tay, vẫn là làm Vệ Thích lưu luyến quên phản, luyến tiếp dịch khai tầm mắt. Tô Đường bị nhìn chằm chằm đến toàn thân lông tơ đều mau dựng thẳng lên tới, nàng nho nhỏ sau này dịch một bước, kỳ thật liền này một bước, khí thế liền đã thua. Vương gia nếu không có việc gì, nô tài liền cáo lui. Đến nỗi cầm sư một chuyện, nghĩ đến quản sự sẽ so nô tài càng để bụng. Vệ Thích nhìn chạy chối chết tiểu thái giám, trong mắt hiện lên một sợi u quang, cuối cùng, khỏe miệng hơi tiểu, không tiếng động cười. Thật là có ý tứ vật nhỏ a, làm sao từ trước liền không phát hiện đâu. Vệ Thích có chút tiếc hận, bất quá lại có chút may mắn, không quan hệ, dù sao hiện tại người liền ở chính mình trong tay, tả hữu là trốn không được. Bên kia, Tô Đường từ phòng ngủ chung rời đi sau, trực tiếp ra Thích Vương phủ. Nàng tâm thần không yên, tổng cảm thấy có thứ gì mất khống chế. Thiên hệ thống này tiểu rác rưởi lại gấp cái gì đều không thể rút, cuối cùng, nàng chỉ có thể tìm cái tử lầu, nghĩ làm chính mình an tĩnh một chút. Hệ thống thực ủy khuất, nó vốn chính là một tổ số liệu, tuy nói giao cho nhân loại tình cảm, nhưng xét đến cùng vẫn là số liệu, vượt qua năng lực phạm vi, nó thật đúng là bất lực. Tử không chê mẫu xấu, nhà của chúng ta nhãi con lại bắt đầu ghét bỏ ta. Này cũng thật chính là, nô nhi phản nghịch thương thấu ta tâm. Tô Đường nghe hệ thống ở chính mình não nội dịu rít. Đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương, ngươi câm miệng cho ta. Hệ thống càng ủy khuất, hoa một tiếng liền khóc ra tới, bất quá này tiếng khóc không duy trì bao lâu, thức mau, liền nghe được nó di lên. Nhãi con, Thần Vương liền ở phụ cận đâu. Nay tiểu lầu khai ở phố xá sâm ướt, bất quá ly tiểu lầu cách đó không xa, tắc có một mảnh nhà riêng, bên kia phần lớn đều là trụ thương hộ, sĩ nông công thương, thương hộ tuy xếp hạng cuối cùng, nhưng trong tay tiền bạc lại muốn so với người bình thường tới nhiều. Bất quá làm Tô Đường không nghĩ ra chính là, này Tấn Vương không hề trong nhà dưỡng thương, chạy nơi này tới làm cái gì. Mang theo nghi hoặc, nàng lặng lẽ tiềm đi vào. Nhà riêng chung quanh có không ít hộ vệ gác, nàng phế đi một phen công phu, lúc này mới tìm được người. Bất quá nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ nhìn đến như vậy một màn. Hệ thống, thói đời ngày sau, thật là thói đời ngày sau à, này rõ như ban ngày, lanh lảnh càng khôn, Tấn Vương hắn thế nhưng câu dẫn nhà mình ông ngoại tiểu thiếp. Tô Đường đều mông vòng, sửng sốt một chút mới nghĩ đến, Tấn Vương ông ngoại, nhưng còn không phải là trước đó vài ngày bị nàng tính kế thừa tướng sao. Thừa tướng nguyên là duy trì Tấn Vương, bất quá bị nhi tử kéo chân sau, liền bị tân đế cấp bắt chẹn. Tấn Vương uổng phí mất lớn như vậy một cái minh hiếu, nhất định là nguyên khí đại thường, cũng khó trách, liền chính mình ông ngoại tuổi trẻ tiểu kiều thiếp đều không buông tha. Quý vòng là thật luận A. Hoàng gia con cháu, dung mạo toàn tuấn Mỹ, Tấn Vương nếu tổn nghị thầm hống cái cô nương. Vẫn là thực dễ dàng, này không, tiểu thiếp mãn tâm mãn nhãn mà nhìn hắn, tình yêu đều mau tràn ra tới. Tô Đường tấm tắc hai tiếng, tiếp theo, càng kính bạo sự tình liền như vậy bạo ra tới. Tiểu thiếp tình ý miên man, dựa vào Tấn Vương trong lòng ngực, nhu nhược cực kỳ, vương ra, thiếp rất nhớ ngươi à. Tiểu thiếp lớn lên kiều thiếu, Tấn Vương cũng thật là hưởng thụ, bất quá tiếp theo, liền thấy hắn rôi tay sờ sờ tiểu thiếp bình thản bụng, tràn đầy nhu tình ngữ điệu chung, trong mắt lại là lạnh nhạt cực kỳ, bổn vương cũng thật là tưởng ngươi. Gần nhất lao ra hỏa kia thế nào? Nhưng có phát hiện cái gì? Tiểu thiếp hờn dỗi một tiếng, thừa tướng đại nhân nhưng cao hứng, hợp với vài đêm đều tới bồi thiếp, chính là thiếp lại cảm thấy ghê tởm cực kỳ, thiếp thích vương gia, chỉ có vương gia mới có thể làm thiếp cao hứng. Tấn Vương cười to, nhưng không được cao hứng, bổn vương chính là hắn cháu ngoại, bổn vương hài tử, còn phải gọi hắn một tiếng tằng tổ phụ. Cách đó không xa Tô Đường, nghe được kia kêu một cái trợn mắt há hốc mồm. Sách, chơi vẫn là Tấn Vương sẽ chơi à? Liền nữ nhân đều có thể cùng chính mình ông ngoại xài chung một cái. Bên hai đột nhiên vang lên một tiếng châm trọng, Tô Đường hoảng sợ, đống nhiên quay đầu lại, mới phát hiện Vệ Thích không biết khi nào xuất hiện ở chính mình bên người. Lặng yên không một tiếng động, quả thực đáng sợ. Vương gia, Tô Đường hạ giọng, đôi mắt lại là hơi ngạc, ngươi như thế nào tại đây? Vệ Thích, tự nhiên là theo tiểu lâm tử công công tới, chỉ là không nghĩ tới, thế nhưng gặp được như vậy vừa ra trò hay. Tô Đường nghe vậy, mày lập tức nhíu lại. Cho nên giá hỏa này là theo chính mình một đường. Quả nhiên, nàng kia rác rưởi hệ thống chính là cái tiểu phế vật. Tô Đường nghĩ lại mà sợ, tiếp theo lại giải thích nói, nô tài cũng là trong lúc vô tình gặp được Tấn Vương thủ hạ, lúc này mới tò mò chạy tới vừa thấy. Vệ Thích không chút để ý, giống không thèm để ý nàng vì sao sẽ chạy vội nhà riêng tới, mà là hỏi, mới vừa rồi là bổn vương đường đột tiểu lâm tử công công, cho nên công công mới dưới sự tức giận chạy ra vương phủ. Lời này làm Tô Đường như thế nào giải thích, chỉ có thể khô cằn, một mặt nói, không có. Vệ thích không tin, thật sự không có. Tô Đường, thật sự không có. Vệ thích, bổn vương không tin. Tô Đường. Lời này cho chuyện liền phi thường muốn đánh người, ngươi nếu không tin, vậy ngươi còn hỏi cái rắm. Có lẽ là trên mặt nàng tiểu biểu tình thật sự quá mức có ý tứ, vệ thích bỗng nhiên cười, thấp giọng nói, bổn vương thích nghe tiểu lâm tử công công nói thật. Lời nói thật ra Tô Đường ngoài cười nhưng trong không cười, nô tài tay ngứa, muốn đánh người đâu. Vệ thích bừng tỉnh, tiếp theo, một tay đem nàng đẩy đi ra ngoài. Tô Đường đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người đẩy ra đi, sau đó, nàng liền cùng Tấn Vương mắt to trừng mắt nhỏ. Trường hợp rất là xấu hổ, Tấn Vương lúc này còn ôm thừa tướng tiểu kiều thiếp, tư thế thân mật lại ái muội. Ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, Tấn Vương rốt cuộc hoàn hồn, mà Tô Đường, hiện tại không nghĩ đánh người, hiện tại nàng muốn giết người. Này con mẹ nó là người làm việc. Không biết bọn họ là ở ngồi xổm góc tường nghe lén sao. Hơn nữa, muốn đi ra ngoài chính ngươi đi ra ngoài a, đẩy nàng ra tới là ý gì a? Tô Đường mặt vô biểu tình mà nhìn trên mặt rõ ràng hoảng loạn Tấn Vương, nghĩ nghĩ, quyết định cho hắn hành lễ. Cấp Tấn Vương điện hạ thỉnh an. Vệ thích đi theo nàng phía sau, nghe vậy, trực tiếp phụt cười lên tiếng. Này Lâm Thoái, cũng thật thật là cái thú vị nhân nhi à, loại này trường hợp thế nhưng còn không quên thỉnh an, lại xem Tấn Vương sắc mặt, vậy cùng ăn rồi bỏ giống nhau. Thấu chương xong. 622 chương 622 một không cẩn thận cưới ta chính mình 30. Chương 622 một không cẩn thận cưới ta chính mình 30. Tấn Vương đích xác sợ hãi, hợp với trong lòng ngực tiểu thiếp đều bị hắn đẩy đi ra ngoài, không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, hắn đảo không phải sợ hãi Tô Đường. Hắn sợ hãi chính là đi theo Tô Đường phía sau vệ thích. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hắn nói xong lời cuối cùng, thanh âm đều bắt đầu phát run. Hắn nhìn vệ thích, trước mắt từng trận biến thành màu đen, một khi việc này bại lộ, kia hắn liền hoàn toàn xong rồi. Nhưng thật ra vệ thích, lộ ra một cái cực kỳ vô hại mỉm cười, bổn vương sao? Bổn vương là đi theo trong phủ mèo con lại đây, nhưng thật ra không nghĩ tới, gặp được như vậy vừa ra trò hay. Tô Đường đứng ở một bên, vẻ mặt đứng ngoài cuộc. Thẳng đến nghe được hắn nói cái gì mèo con, khí đương trường nhấc chân, hung hăng mà hướng hắn trên chân dẫm đi lên. Vệ thích cũng không biết là cố ý vẫn là thật sự không né tránh, liền như vậy tùy ý nàng dẫm, đến cuối cùng, còn cười ngâm ngâm nói, khí thuận. Còn rơi nhà trốn đi sao? Tô Đường là thật thật phục, quan thượng như vậy một cái nam chủ, nàng lần đầu tiên phát hiện chính mình không chiêu. Đầu tiên, thích vương phủ đều không phải là nô tài ra, tiếp theo, nô tài cảm thấy, nô tài một ngoại nhân. Liền không tham dự ngài nhị vị vương gia gia sự. Tấn Vương cùng vệ thích chính là cùng cha khác mẹ thân huynh đệ, nói bọn họ là người một nhà, đảo cũng không quá, đến nỗi thừa tướng tiểu thiếp, kia cùng nàng cái này người ngoài liền càng không quan hệ, tả hữu, tân đế hiện tại đều vứt bỏ nàng, nàng cũng không cần thiết lại vì hắn bày mưu tinh kế. Tô Đường nói xong liền đi, nàng phía trước tò mò Tấn Vương, thuần túy là tò mò hắn đang làm cái gì, nhưng hôm nay đã biết trận tướng, nàng lại cảm thấy chính mình bị Tấn Vương ghê tởm tới rồi. Quyền lợi ai đều thích, nhưng ngươi câu dẫn nhà mình ông ngoại tiểu thiếp, loại này hạ tam lạm chiêu số, chân chính là làm người xem thường. Bất quá trước mắt, nàng phải đi, Tấn Vương là cái thứ nhất không đáp ứng. Việc này nhất định không thể truyền ra đi, nếu không đợi tân đế đem hắn như thế nào, thừa tướng cái thứ nhất giết hắn, cho nên. Tấn Vương nhìn quanh mọi nơi, phát hiện chỉ có Tô Đường cùng vệ thích hai người tại đây, ngay sau đó, trong lòng kia cổ khẩn trương cùng sợ hãi tức khắc tiêu giảm hơn phân nửa. Không có dư thừa người ở hảo A. Nói như vậy, phương tiện hắn giết người diệt khẩu. Nhà riêng chung quanh tất cả đều là hắn hộ vệ, tuy so không được cấm vệ, nhưng vệ thích tưởng điều động chính mình người, kia cũng đến hắn ra lại mới được. Tả hữu đều là chết, vì sao không đua này một phen đâu. Tấn Vương đã nổi lên sát tâm, nhưng vệ thích lại nhàn nhã cực kỳ, cư nhiên còn có tâm tư ở kia hống Tô Đường. Tiểu lâm tử công công thật sự sinh khí. Đừng sao, bổn vương quay đầu lại, làm người dưỡng cái nhu tràng, làm ngươi mỗi ngày ăn thịt bò. Hoặc là bổn vương đem mạnh giang cho ngươi trói tới, làm ngươi xì hơi. Thật sự không được, vương phủ cũng cho ngươi chơi, tùy ý ngươi là hủy đi vẫn là thiêu. Tô Đường khỏe miệng hung hăng vừa kéo, vệ thích hiện giờ còn chỉ là vương ra đâu, liền vương phủ đều có thể làm nàng thiêu chơi, kia về sau hắn nếu thành đế vương, chẳng phải là muốn trình diễn một phen phong hỏa hí chư hầu. Không cần, ta đối thiêu vương phủ không có hứng thú. Vệ thích lúc này rất có vài phần vô lại, nghe vậy, lại là lôi kéo tay nàng. Kia tiểu lâm tử đối cái gì có hứng thú? Ngươi cùng bổn vương nói, bổn vương đều có thể tùy ngươi nguyện. Tô Đường mặt vô biểu tình mà đem tay chịu trở về, thích vương điện hạ nếu là có thể ly ta vợ chồng hai người xa một chút, ta đây liền cao hứng. Vệ thích sửng sốt, tiếp theo tràn đầy nghiêm túc nói, chuyện này không có khả năng. Lâm phái này tiểu thái giám, từ trước ngại nàng xấu xí, lại bởi vì tiểu tiên nữ một chuyện, hắn lúc ấy đối nàng là chân chính động sát ý, nhưng hôm nay, tiểu thái giám như thế hảo chơi, trêu đùa lên so với kêu mèo con đều có ý tứ, hắn như thế nào bỏ được phóng nàng đi đâu. Đến nỗi tiểu tiên nữ, kia chính là hắn nhận định vương phi, càng không thể buông tay. Chúng ta đổi một cái. Vệ thích mỉm cười hông nói, đổi một cái bổn vương có thể tiếp thu. Tô Đường lại lần nữa cảm thấy hôm nay liêu không nổi nữa, vì thế đem ánh mắt chuyển qua một bên Tấn Vương trên người, một sắc mặt thúc giục hắn, Tấn Vương điện hạ, ngài rốt cuộc động bất động tay, lại không động thủ, thích vương sợ là muốn tao đã chết. Nàng này nghiêm trang nói, thẳng làm vệ thích cười to, tiểu lâm tử, bổn vương thật là càng ngày càng thích ngươi, ngươi như thế nào liền như vậy đáng yêu đâu. Tô Đường thực lực cự tuyệt, không, vương gia quá cường tráng, so với ngài như vậy, ta càng thích nhu nhược không thể tự gánh vác tiểu cô nương. Nga. Vệ thích cười như không cười, nhưng bổn vương như thế nào nhớ rõ, phu nhân nhưng một chút đều không nhu nhược a. Tô Đường há mồm liền nói dối, ta lúc trước thấy nàng khi, nàng rất nhu nhược, cho nên trong lòng ta phu nhân đó là nhu nhược không thể tự gánh vác, cần đến ta tự mình hầu hạ cái loại này. Hai người càng nói càng xa, Tấn Vương lại lần nữa bị người làm lơ, khí sắc mặt đều dữ tợn. Nơi này chính là hắn nhà riêng, bốn phía lại đều là hắn hộ vệ, này hai người, cư nhiên ngay trước mặt hắn ve vãn đánh yêu. Đường hắn là chết sao? Vệ thích. Lâm thoái. Người câm miệng. Vệ thích lúc này đang ở cao hứng, đột nhiên bị người đánh gãy, lập tức không vui. Lần này, Tấn Vương trực tiếp khí điên rồi. Vệ thích, bổn vương muốn ngươi chết. Lời nói rơi xuống, Tấn Vương hộ vệ lập tức rút đao vọt lại đây. Này đó hộ vệ nguyên bản cũng đã đem tiểu viện bao quanh vây quanh, liền chờ Tấn Vương lên tiếng. Hiện giờ hắn một mở miệng, các hộ vệ liền lập tức triển khai hành động. Chỉ có Tô Đường cùng vệ thích hai người, lúc này đây. Tấn Vương đều cảm thấy chính mình nắm chắc thắng lợi. Phía trước bị người làm lơ phẫn nộ dần dần bình ổn xuống dưới, Tấn Vương một lần nữa đem tiểu thiếp từ trên mặt đất đỡ lên, lại lần nữa khôi phục kia áo mũ chỉnh tề bộ dáng. Vệ thích, đừng trách bổn vương cái này làm ca ca đối với ngươi tàn nhẫn độc ác, muốn trách thì trách chính ngươi. Vệ thích hoàn toàn lười đến phản ứng hắn lúc này để ý, cũng chỉ có Tô Đường. Tiểu lâm tử còn không có cùng bổn vương nói rõ ràng, phu nhân lúc trước là như thế nào nhu nhược không thể tự gánh vác. Tô Đường cảm thấy chính mình đầu lại bắt đầu đau, này hắn nương cái gì sốt ruột nam chủ a, mệnh đều mau không có, cư nhiên còn nghĩ mỹ nhân. Nhưng mà, ai có thể nghĩ đến, vệ thích thấy nàng không nói, thế nhưng nói, nếu là bổn vương cũng nhu nhược không thể tự gánh vác, tiểu lâm tử có thể hay không cũng tận tâm tận lực mà hầu hạ bổn vương. Hắn nói đến hầu hạ hai chữ khi, cố ý thoáng tăng thêm khẩu âm, làm người nghe liền cảm thấy phi thường không đứng đắn. Lần này, Tô Đường hoàn toàn bạo tẩu. Vừa vặn lúc này có hộ vệ đối với nàng huy đao bổ tới, nàng trực tiếp nhấc chân, đem huy hướng nàng đao hướng tới vệ thích bên kia chém tới. Ngươi mau câm miệng cho ta đi. Vệ thích dễ như trở bàn tay mà tránh đi này một kích, tiếp theo, lại ách thanh khẽ cười nói, bổn vương tiểu lâm tử công công thẹn thùng A. Tô Đường. Thẹn thùng cái giám A. Ngài có thể hay không thượng điểm tâm, người Tấn Vương đều hạ lệnh giết ngươi, ngươi lại còn nghĩ mỹ nhân, còn nghĩ nhu nhược, nhu ngươi cái đầu A. Nàng nói xong lời cuối cùng. Cả người đều bực bội, phẫn nộ không chỗ phát tiết, vừa vặn, có mấy cái hộ vệ đối với nàng cử đao bổ tới. Vệ thích thấy nàng mất khống chế, trên mặt ý cười càng sâu, ai nha. Này thanh ai nha kỳ thật rất làm ra vẻ, người Hà Tô Đường còn nhớ thương nhiệm vụ này việc phá sự, nghe vậy, lập tức khẩn trương mà nhìn lại đây. Kết quả, liền thấy vệ thích cầm một phen trường đao, bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra giết một hộ vệ, mỉm cười mà đối với nàng nói, bổn vương muốn té ngã, tiểu lâm tử mau tới cứu ta a. Tô Đường. Mẹ nó, ngã chết người tính. Thấu chương xong. 623 chương 623 một không cẩn thận cưới ta chính mình 31. Chương 623 một không cẩn thận cưới ta chính mình 31. Này giá đã đánh không nổi nữa, Tô Đường hợp với đá xoay người biên vài cái hộ vệ, liền lạnh nhạt vô tình mà nhìn mắt vệ thích, thành, quăng ngã đi, nô tài liền như vậy nhìn vương gia quăng ngã. Vệ thích cũng là cái diễn tình, nghe vậy, thế nhưng làm ra một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng, ô ngực. Ở kêu bi thường nói, tiểu lâm tử quá thương lòng ta, nguyên tưởng rằng ngươi ta tình cảm. Tô Đường nghe không nổi nữa, trực tiếp đem lấy hộ vệ cấp đạp qua đi, thấp giọng rít gào, chúng ta không có tình cảm. Bị đá quá khứ hộ vệ bị hoàn mỹ tránh đi, vệ thích hai tròng mắt mỉm cười, à, tiểu lâm tử thẹn thùng, thật là đáng yêu đến muốn cho người. Giấu đi đâu? Hắn nói xong lời cuối cùng, hẹp dài mắt phượng hơi hơi nheo lại, trong mắt tràn đầy đánh giá, phảng phất thật là ở suy xét việc này. Tô Đường bị hắn nhìn chằm chằm đến ra đầu tê dại, càng thêm cảm thấy chính mình phải rời khỏi chuyện này, đến đề thượng nhật trình, nếu không ra hỏa này đi lên, quỷ biết sẽ làm ra sự tình gì tới. Nhà riêng bên này không đáng sợ hãi, nàng nhưng không tin vệ thích ra cửa, sau lưng một người đều không mang theo, cho nên, nàng chạy. Tô Đường võ công không kém, nàng nếu phải đi, Tấn Vương bên này người thật đúng là không một cái có thể ngăn lại, đến nỗi vệ thích, hắn nhìn sắc mặt đại biến Tấn Vương, nhất thời cảm thấy không thú vị cực kỳ. Đối với Tấn Vương truy theo đuổi hoàng quyền, vệ thích cảm thấy không thú vị thấu, còn không bằng đầu tiểu thái giám tới không thú vị. Tam ca, hôm nay liền đến này đi, bổn vương đi rồi. Hắn lời này, giống là tới làm khách giống nhau, tiêu ngạo cực kỳ. Nhưng Tấn Vương nơi nào có thể làm hắn đi, Lâm Thoái tuy rằng chạy, nhưng một cái thái giám, năng lực tổng không có thích vương tới đại, còn nữa, hắn còn có thể vu oan hãm hại, nếu có thể giết thích vương, hắn liền đem việc này đẩy đến Lâm Thoái trên đầu, liền nói. Thích vương cưỡng bức không thành, phản bị Lâm Thoái cấp giết, tả hữu, thích vương cùng tiểu thái giám chi gian kia việc phá sự, toàn bộ kinh thành đều đã biết. Vệ thích, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể từ nơi này rời đi. Tấn Vương đầy người sát khí, kết quả đối thượng vệ thích, đối phương lại một bộ sân vắng tản bộ trạng thái, hồn nhiên không đem hắn đặt ở trong mắt. Hắn này coi khinh mà bộ dáng, nháy mắt chọc giận Tấn Vương, nhưng mà, còn không đợi hắn tức giận, lại thấy vệ thích tùy tay búng tay một cái, tiếp theo nháy mắt, toàn bộ nhà riêng lập tức dũng mãnh vào vô số cấm vệ. Tấn Vương nhìn bốn phương tám hướng dũng mãnh vào cấm vệ, trong lòng chợt lạnh, hợp với trong tay kiếm đều rơi trên mặt đất. Vệ thích, chúng ta có việc hảo thương lượng. Tấn Vương đã là sắc mặt trắng bệnh, nay cử một khi thất bại, hắn đem vạn kiếp bất phục, mặc dù có thể giữ được tánh mạng, nhưng không có này ngập trời quyền thế, hắn đem quá đến liền cẩu đều không bằng. Vệ thích, ta là ngươi tam ca A, chúng ta chính là người một nhà A. Lúc này nói cái gì người một nhà, liền thật sự phi thường buồn cười, ngay cả nguyên bản muốn chạy vệ thích, cũng không khỏi dừng lại bước chân nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Hắn châm chọc mà nhìn hắn, cười nhạo hỏi, Tấn Vương, ngươi là ngốc tử sao? Hỏi lại xong, cũng lười đến chờ hắn trả lời, trực tiếp cất bước rời đi. Đối lập loại này thiểu năng trí tuệ, vẫn là hắn tiểu lâm tử có ý tứ. Lâm phải đâu? Đi tới cửa, vệ thích liền hỏi thống lĩnh cấm vệ, tiếp theo, phải đến nàng đã hồi vương phủ tin tức. Nghe vậy, vệ thích tâm tình thật là không tồi, tuy nói đem người cấp khí đi rồi, bất quá tiểu thái giám còn nhớ rõ hồi phủ, điểm này, khiến cho người phi thường sung sướng. Hắn phân phó cấm vệ đem Tấn Vương ném cho tân đế, hợp với kia thừa tướng tiểu thiếp, đến nỗi dư lại, liền xem tân đế chính mình xử lý, tả hữu cùng hắn không gì quan hệ. Lại nói Tô Đường, phía trước từ Tấn Vương nhà riêng rời đi khi, đảo từng nghĩ tới liền như vậy đi luôn, bất quá cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn về tới vương phủ. Vệ thích tam phiên bốn lần trêu cận nàng, này thù như thế nào cũng nên hồi báo một vài. Đặc biệt là này kẻ điên phía trước còn rong rạc nói cái gì, nói tùy tiện làm nàng lăn lộn, đó là thiêu hắn vương phủ đều được. Vương phủ như vậy đại, thiêu cháy quá mệt mỏi, Tô Đường mới sẽ không như vậy làm, nàng nếu động thủ, liền chuyên tìm kia chọc tâm hoa tử sự tình tới, sau đó chờ chọc giận hắn, tốt nhất dưới sự tức giận muốn nàng mệnh cái loại này, vừa lúc có thể cho Lâm Toái này áo choàng từ trên đời này biến mất. Vệ thích để ý đồ vật không nhiều lắm, duy độc Lâm phu nhân, lại là hắn tâm tâm niệm niệm, Tô Đường không có khả năng làm được thương tổn chính mình, cho nên, nàng lựa chọn thiêu vệ thích những cái đó phá hoại. Tô Đường ở thích vương phủ không người ngăn trở, đó là vệ thích chủ viện, cũng là nàng nghĩ đến liền tới. Ngọn lửa cùng xương khói thăng đến chủ viện trên không, đem phía trên màu làm không trung đều nhiễm một tầng hôi mông, lúc này mới kinh động quản sự. Quản sự gần nhất, thấy rõ nàng thiêu đồ vật khi, lúc ấy trước mắt liền từng trận ngất đi. Ta tiểu tổ tông A, ngài đây là ở thiêu thứ gì A? Cũng không biết vệ thích đến tột cùng vẽ nhiều ít, dù sao Tô Đường là tìm một đống lớn, này không, trừ bỏ thiêu kia một đống, bên chân còn có không ít đâu. Tô Đường làm lơ quản sự, tiếp tục đem bên chân bức họa cuộn tròn ném đến đống lửa, đến cuối cùng, ngại phiền, đơn giản dùng chân đá đi vào. Vệ thích khi trở về, liền nhìn đến chính mình chủ viện nội châm hừng hực lửa lớn, sinh hồng sắc ngọn lửa theo gió bốn thoán, có như vậy vài cái, thiếu chút nữa liền đốt tới Tô Đường quần áo, hắn xem kinh hãi, đang định trách cứ quản sự, có thể nào làm người như thế hồ nháo khi, đột nhiên thoáng nhìn kia chưa châm tận bức họa cuộn tròn, ánh mắt rẽ run, trên mặt ý cười mất hết. Tô Đường chỉ cảm thấy bên cạnh nhiều ra một trận gió. Giây tiếp theo, nàng đã bị người xách lên. Vệ thích lúc này gần như mất khống chế, trong trắng mắt đỏ đậm, nhìn chằm chằm Tô Đường, hận không thể đem này bầm thây vạn đoạn. Hắn cắn răng, đột nhiên cảm thấy trong khoảng thời gian này đãi nàng thật tốt quá, hảo đến nàng cho rằng thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Lâm Thoái. Tô Đường tuy nói hai chân cách mặt đất, khả nhân lại là dị thường bình tĩnh, hiện tại cái này cục diện phi thường hảo, dựa theo phát triển, chỉ cần ở kích hắn một chút, chắc chắn động thủ sát nàng. Nàng đương nhiên sẽ không làm chính mình chết ở hắn trước mắt, bất quá có thể ngụy trang chính mình trọng thương, cuối cùng miễn cưỡng chạy ra Thích Vương phủ, lại ngụy trang một khối thi thể, làm ra trọng thương chết ở bên ngoài biểu hiện giả dối, kia về sau nàng liền không cần lại sắm vai lâm thoái. Nàng ban tính như ý đánh thực vang dội, thậm chí còn âm thầm chờ mong. Vệ Thích, ta tuy không dám giết người, nhưng này mấy bức họa, ta còn là có lá gan thiêu. Nàng ngẩng đầu đỡ ngực, rất có vài phần khiêu khích mà cười lạnh, ngươi như vậy nhục nhã ta phu nhân, ta lâm thoái tiện mệnh một cái, không đáng giá tiền, lại cũng không phải không biết giận. Ngươi có thể lại họa, nhưng ngươi cũng đại có thể thử xem, ta còn dám không dám lại thiêu. Lâm thoái người này, từ trước phi thường nhẫn nhục phụ trọng, một cái tâm cơ thâm trầm người, sao có thể sẽ giống hiện tại như vậy lỗ mãng, đừng nói Vệ Thích chỉ là miệng thượng trêu cợt nàng, đó là thật sự động thủ đánh nàng, bị thương nàng, một cái làm nô tài, ở chính mình cánh chim chưa phong phía trước, lại sao dám phản kháng. Cho nên Tô Đường này hành động, thấy thế nào như thế nào cổ quái, nhưng mà, Vệ Thích đang ở nổi nóng, phẫn nộ làm hắn mất đi lý trí, lúc này lại như thế nào sẽ tưởng nhiều như vậy. Huống chi, Tô Đường còn không ngừng cố gắng, nhục mạ không ngừng, đến cuối cùng, càng là động thủ đánh người. Bang một cái tát, vừa lúc nhắm ngay Vệ Thích mặt, trực tiếp ở trên mặt hắn ánh năm căn dấu ngón tay. Thấu chương xong. 624 chương 624 một không cẩn thận cưới ta chính mình 32. Chương 624 một không cẩn thận cưới ta chính mình 32. Chủ viện lâm vào một mảnh tĩnh mịch, Tô Đường kia một cái tát, trực tiếp đánh tất cả mọi người trong lòng chợt lạnh, quỳ trên mặt đất, run bần bật. Nhưng mà, Thiên Nàng còn ngẩng đầu, hùng hổ nói, Vệ Thích, ta lâm phái chịu đủ ngươi. Muốn sát muốn xẻo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Vệ Thích gắt gao nhìn chằm chằm nàng, tiểu tiên nữ bức họa cuộn tròn bị thiêu, bạo nộ dưới, lúc ấy trong đầu cũng chỉ dư lại một cái ý tưởng, đó chính là muốn nàng chết. Nhưng mà, hiện tại nghe nàng một lòng muốn chết, hắn lại đổi ý. Chết, cỡ nào chuyện đơn giản, hắn muốn nàng tồn tại. Lâm Thoái, ngươi cho rằng bổn vương sẽ giết ngươi sao? Hắn cong môi, ý cười lạnh băng, không, bổn vương muốn ngươi tồn tại. Ngươi thiêu nàng nhiều ít phó bức họa cuộn tròn. Bổn vương muốn ngươi một bộ chậm rãi họa ra tới. Tô Đường đối thượng kia mây đen răng đầy con ngươi, lúc ấy liền trợn tròn mắt. Sắc, này cùng nàng trong tưởng tượng kết cục không giống nhau a. Nói tốt cùng nàng vung tay đánh nhau đâu, này mẹ nó, là muốn chính mình họa chính mình a, nàng lại không tự luyến. Ngươi nằm mơ. Nếu hắn không chịu động thủ, vậy từ nàng chủ động. Tô Đường phía trước bị Vệ Thích dễ như trở bàn tay mà xách lên tới, hoàn toàn là không phản kháng, nếu nàng động thủ. Mặc dù nam chủ có thiên đạo này rác rưởi che chở, nàng cũng vẫn là có thể kháng hạ mấy chiêu. Nay không, đương nàng từ trong lòng rút ra truy thủ, buộc hắn buông ra chính mình sau, nàng liền không lưu tình chút nào, ra tay phản kích. Tô Đường mỗi nhất chiêu đều hạ tử thủ, chiêu chiêu mất mạng, xem một bên người hầu, cấm vệ kêu kêu kinh hại không thôi, cố tình cấm vệ tưởng tiến lên bảo vệ, lại bị Vệ Thích ngăn trở. Ai đều không được tiến lên. Vệ Thích mu bàn tay thượng bị truy thủ xẹt qua, tuy nói hắn trốn đến mau. Nhưng kia chủy thủ quá mức sắc bén, chỉ nhẹ nhàng chạm đến, liền làm hắn đổ máu không ngừng. Hắn quét mắt mu bàn tay thượng máu tươi, theo thiết mùi tanh lan tràn, Vệ Thích trên mặt ý cười lại càng sâu. Tiểu Lâm Tử công công, ngươi nói, chờ bổn vương bắt lấy ngươi lúc sau, nên như thế nào xử trí ngươi đâu? Tô Đường đối thượng cặp kia đỏ đậm con ngươi, người lại uổng phí hoàng hốt. Nay mẹ nó nếu như bị bắt lấy, nàng phi lệnh không thể a. Có điểm đáng sợ. Cậu tử, lập tức tính toán thoát đi lộ tuyến. Chúng ta đến trốn chạy. Hệ thống cũng là xem nhiệt huyết sôi trào, được rồi, chờ ta 5 phút, ta lập tức an bài hảo. Tô Đường, đừng 5 phút, 1 phút trong vòng thu phục. Phát điên nam chủ, quỷ biết nàng có thể hay không thừa nhận này 1 phút áp chế. Hệ thống ngẫu nhiên vẫn là thực đáng tin cậy, cuối cùng, dùng 2 phút thời gian, trực tiếp cho nàng bố trí một cái tốt nhất thoát đi lộ tuyến, nhưng ai có thể nghĩ đến, mắt thấy Tô Đường sắp bước ra Thích Vương phủ, trên đỉnh đầu lại bị một thật lớn túi lưới cấp đâu ở. Tô Đường nói tốt đơn đả độc đấu, không cho cấm vệ nhúng tay đâu. Khi dễ nàng ít người a. Hệ thống cũng đồng dạng trợn tròn mắt, một lát sau, mới nhỏ giọng nói, nhai con a, hiện tại làm sao bây giờ? Tô Đường lau mặt, nàng còn muốn hỏi làm sao bây giờ đâu. Vệ Thích dấm lên đùng đen, đi bước một mà chiều nàng đi tới, trên người hoa phục bởi vì đánh nhau đã hỗn độn, mà hắn môi đi một bước, Tô Đường đều cảm thấy trong lòng nhảy dựng. Chạy a, Tiểu Lâm Tử công công không phải thực có thể chạy sao? Như thế nào hiện tại không chạy? Tô Đường nâng đầu, tầm mắt cũng đồng dạng gắt gao tỏa định hắn, nàng bộ dáng này, thật giống như là một đầu lâm vào tuyệt cảnh, rồi lại không chịu túi đầu vây thú, chật vật cực kỳ. Vệ Thích, giết ta, ngươi cũng không chiếm được ta phu nhân. Đều đến lúc này, Tô Đường còn không quên chọc giận hắn. Vệ Thích cũng quả nhiên như nàng sở liệu, khí nhấc chân liền đạp qua đi, cũng thật đối thượng gương mặt này, cuối cùng thời điểm, hắn lại khó khăn lắm ngừng lại. Giết ngươi, nàng sẽ sinh khí, cho nên bổn vương không giết ngươi. Chẳng qua hắn meo lại che kín lệ khí mắt phượng, cười đến giống như ác quỷ. Tiểu Lâm Tử công công nghe nói qua nhân trệ sao? Bổn vương không thích ngươi này há mồm, cho nên đợi chút, bổn vương liền sẽ làm người rút ngươi đầu lưỡi. Còn có ngươi này tay, dám can đảm đâm bị thương bổn vương, cũng không cần lưu trữ. Còn có này chân, chạy như vậy nhanh nhẹn, bổn vương thật đúng là sợ thủ hạ người đuổi không kịp, vì an toàn khởi kiến, cũng cùng nhau chém đi. Tô Đường Nguyên tưởng rằng, kém cỏi nhất cũng bất quá là đem mệnh tặng, nhưng ai có thể nghĩ đến, vệ thích này kẻ điên, lại là muốn nàng sống không bằng chết. Tiểu Lâm Tử công công toàn thân trên dưới cũng liền này đôi mắt đẹp, bổn vương đảo có chút luyến tiếc. Hắn nói lời này thời điểm, trên mặt nhưng không nửa điểm luyến tiếc, này không, này kẻ điên thực mau liền lại nói, không bằng như vậy đi, bổn vương làm người tìm cái trai, đem đôi mắt này hảo hảo bảo quản lên, liền dùng bình lưu ly thế nào. Mấy chương họa liền có thể làm vệ thích hoàn toàn mất đi lý trí, bất quá này còn không có xong, lúc này, hệ thống đã bắt đầu phát ra cảnh báo. Đinh, hắc hóa giá trị bay lên 30%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 100. Nga, 100% hắc hóa đâu, thật là quá kích thích. Mà lúc này, vệ thích đã làm người đem Tô Đường cấp khiêng vào được, thậm chí, còn phân phó quản sự đem bình lưu ly cấp tìm tới. Quản sự nhìn mắt Tô Đường, trong mắt đựng đầy đồng tình, Tiểu Lâm Tử công công người vẫn là không tồi, cũng không biết làm sao vậy, mới vừa rồi như thế nào cũng không nghe khuyên một hai phải thiêu những cái đó bức họa của tròn. Quản sự có nghĩ thầm khuyên, nhưng hắn hầu hạ thích vương lâu như vậy, quá rõ ràng hắn, lúc này ai nếu dám khuyên, hắn dám cam đoan, đầu rơi xuống đất kia đều là nhẹ mà. Vương gia, đẹp bình lưu ly quá ít thấy, ngài cấp nô tài một ít thời gian, nô tài định cho ngài tìm cái hoàn mỹ nhất bình lưu ly. Quản sự nói, lại nhịn không được nhìn mắt Tô Đường, chỉ có kia hoàn mỹ nhất bình lưu ly, mới xứng đôi Tiểu Lâm Tử công công đôi mắt. Tô Đường nghe được lời này, cả kinh đôi mắt đều ngẩng lên, bất quá theo sau, nàng lại cười. Trên người bị dây thừng gắt gao vây khốn, nàng lại không có một chút tù nhân bộ dáng, đặc biệt là lúc này, nghe xong quản sự nói, còn cười tủm tỉm nói, ân, tìm cái lớn một chút bình, nhưng đừng bị thương ta này xinh đẹp trong mắt. Quản sự nghe được dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa liền quăng ngã. Hắn đột nhiên có chút minh bạch nhà mình vương gia vì sao đối Tiểu Lâm Tử công công như thế đặc biệt, liền. Hai cái đều là tàn nhẫn người, một cái nói phải dùng bình lưu ly bảo tồn đôi mắt, một cái khác, cư nhiên yêu cầu tìm cái đại điểm, này đều người nào nga. Quản sự đau đầu không thôi, hắn cảm thấy vương gia hiện tại nổi nóng, cho nên khẳng định sẽ có điều xúc động, đại lúc sau bình tĩnh, không chừng phải hối hận. Nhưng nếu thật sự đem Tiểu Lâm Tử công công làm thành nhân trệ, đến lúc đó, hối hận đã có thể không còn kịp rồi a. Cho nên, hắn đến tưởng cái biện pháp. Động thủ làm nhân trệ yêu cầu rất cao, trong lúc này một cái vô ý, thực dễ dàng đem người lộng chết, cho nên nói như vậy, còn đều đến tìm cái có chút y y thuật, quản sự nghĩ tới nghĩ lui, liền đem thích vương phủ đại phu cấp tìm lại đây, nói hạ trước mắt tình huống. Đại phu còn nhớ rõ Lâm Thoái, lập tức liền gật đầu. Hành, ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực kéo dài một chút thời gian, bất quá vương gia nổi nóng, ta cũng không dám quá mức trắng trợn táo bạo, cho nên ngươi đến mau chút nghĩ cách. Quản sự xoa tràn đầy đau đầu, này đều chuyện gì nga? Tô Đường, xem, đây là áo choàng của ta, ta chính mình đem nó làm rớt. Thấu chương xong. 625 chương 625 một không cẩn thận cưới ta chính mình 33. Chương 625 một không cẩn thận cưới ta chính mình 33. Tô Đường bị người trói gô, mặt ngoài rất là bình tĩnh, kỳ thật hoảng đến một đám. Nay mẹ nó vạn nhất thật sự làm thành nhân trệ, kia nàng lựa chọn tử vong. Hệ thống cũng thực khẩn trương. Đầu một hồi à, dĩ vãng những cái đó nam chủ tái sinh khí, nhiều lắm cũng chính là muốn nhân tính mệnh, nhưng loại này lưu trữ ngươi mệnh, lại muốn hung hăng tra tấn ngươi thủ đoạn, ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ a. Còn có cái gì, khấu hạ trong mắt đương tiêu bản, quả thực chính là hắc hóa nam chủ bổn chủ a. Làm sao bây giờ? Nếu không, chúng ta thật sự không được, tự bạo áo choàng đi, tổng so chém tay chém chân, còn bị đào trong mắt tới hảo a. Hệ thống mới vừa nói xong. Liền thấy vệ thích làm người đem vương phủ đại phu cấp kêu lại đây. Đại phu mới vừa bị quản sự đề điểm quá, nguyên tưởng rằng chính mình đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng chờ đến hắn vừa thấy đến vệ thích, lúc ấy liền thiếu chút nữa quỳ. Ở hắn trong ấn tượng, vương gia đó là phát bệnh, cũng không như thế đáng sợ a. Vương gia cắt tưởng, vệ thích là thật sự động sát nghiệm, kêu đại phu tới, cũng là sợ nàng trên đường chết qua đi, hắn muốn cho nàng đau đớn muốn chết, muốn cho nàng hối hận chính mình làm hết thảy, nhưng mà, chờ đại phu thật sự tới. Hắn lại có chút do dự. Này thái giám chết bầm lớn lên như vậy xấu, toàn thân không có một chỗ làm hắn vừa lòng, nhưng cố tình, tưởng tượng đến nàng thật sự biến thành nhân trệ, vệ thích lại không hạ thủ được. Rõ ràng lúc ấy nàng động thủ cũng chưa lưu tình, chiêu chiêu muốn hắn tánh mạng, nếu không có thực lực của chính mình ở kia, lúc này hắn đều nằm trên mặt đất chờ người cho hắn nhặt xác. Đại phu quỳ trên mặt đất, thấy vệ thích chậm chạp chưa lên tiếng, đỉnh chém đầu tội danh, trộm ngẩng đầu lên. Nay vừa thấy, đại phu tức khắc cả kinh, vương ra, tay của ngài ở đổ máu, nô tài cho ngài băng bó một chút đi. Đại phu nói chưa dứt lời, vừa nói việc này, vệ thích tức khắc nghĩ vậy tiểu thái giám lúc ấy là dùng như thế nào truy thủ thương hắn. Đại phu không biết chính mình nói sai rồi cái gì, chỉ cảm thấy vương ra sắc mặt càng khó xem, càng hung ác nham hiểm, lạnh lẽo mà làm người sợ hãi. Vương, vương ra, bổn vương tay tạm thời không cần ngươi quản. Vệ thích nhìn chằm chằm Tô Đường, kia tầm mắt, đem người từ từ hạ, mỗi một chỗ cũng chưa buông tha, hình như là ở suy xét từ nơi nào bắt đầu động thủ. Tô Đường biết chính mình lần này là thọc tổ hong vò vẽ, cố tình còn trốn chạy thất bại, nếu tưởng giữ được tánh mạng, cũng chỉ dư lại tự bạo áo choàng phương pháp này, nhưng nàng chính là không cam lòng a. Nàng này một tia tức giận cùng không cam lòng, cũng không có tránh thoát vệ thích ánh mắt, đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái khác biện pháp. Hắn biết rõ, hắn tiểu tiên nữ cũng không thích chính mình, thậm chí còn trốn tránh hắn, lúc trước cứu hắn, có lẽ thuần túy chỉ là xem hắn đáng thương, nhưng lâm phái không giống nhau, nàng nếu nguyện ý gả cho hắn, mặc kệ là lợi dụng vẫn là mặt khác, tóm lại là không giống nhau. Giết lâm thoái, hoặc là đem nàng làm thành nhân trệ, không sai biệt lắm đó là cùng nàng sẽ rách mặt, nếu như thế, vì sao không làm càng tuyệt một chút đâu. Cùng với cả ngày đối với bức họa cuộn tròn, vì sao liền không thể đem chân nhân cấp trói lại đây đâu. Ngươi hẳn là may mắn, ngươi cưới một cái hảo phu nhân. Vệ thích lời này, nghe được Tô Đường đầy đầu dấu chấm hỏi, cho nên, nàng là tạm thời bảo vệ tay nàng theo hầu, còn có nàng xinh đẹp trong mắt. Đem người cốt chắc, quải đến cửa thành, làm hắn phu nhân lại đầy lãnh. Tô Đường vừa nghe lời này, trước mắt tức khắc sáng ngời, treo ở cửa thành hảo A, đến lúc đó, nàng hoàn toàn có cơ hội đào tàu đâu. Vệ thích như là xem thấu nàng ý tưởng, lập tức cười lạnh nói, bổn vương sẽ tự mình giám sát, lâm thoái, ngươi trốn không thoát. Tự mình giám sát lại như thế nào, ngươi tổng không thể không ngủ được không ăn cơm đi, cho nên Tô Đường cảm thấy, chính mình nếu là muốn chạy trốn, còn là phi thường dễ dàng, nào biết. Chính mình cao hưng quá sớm, giây tiếp theo, vệ thích liền cùng một bên đại phu nói, dỡ xuống nàng cánh tay cùng chân. Tô Đường, mẹ nó, tính sai. Vệ thích lại cảm thấy còn chưa đủ, lại làm đại phu cho nàng uy một viên có thể làm toàn thân đều mất đi sức lực dược, miễn cho nàng lại làm yêu. Chỉ cần không thương nàng tánh mạng, đại phu tay chân vẫn là thực mau. Hắn đầu tiên là uy nàng ăn viên thuốc viên, tiếp theo, lại chế trụ nàng thủ đoạn, chẳng qua tay vừa mới đáp thượng đi, người lại bị vệ thích cấp đá văng. Không biết vì sao, vệ thích nhìn người khác đụng vào nàng, liền cảm thấy cực kỳ chướng mắt, làm hắn phi thường khó chịu đến đều muốn đem đại phu tay cấp chém, cho nên đến cuối cùng, hắn áp lực lửa giận, làm đại phu cút đi. Đại phu đột chịu thai bay vạ gió, trên mặt đất lăn hai vòng lúc này mới khó khăn lắm dừng lại, sau đó, hắn vẻ mặt mờ mịt mà từ trên mặt đất bò dậy. Hắn đây là, làm sai sự tình gì sao? Tính, vì chính mình mạng nhỏ, hắn vẫn là trước cút đi. Đại phu vừa đi, hợp với mặt khác người hầu, cũng tất cả đều bị vệ thích cấp đuổi đi ra ngoài, to như vậy chính sảnh, chỉ còn lại có hắn cùng Tô Đường hai người. Vệ thích trong lòng thật là mâu thuẫn, một phương diện tưởng hung hăng giáo huấn một chút này đáng chết tiểu thái giám, nhưng chờ đến thật sự thực thi, lại tổng cảm thấy không hạ thủ được, này không, ngay cả tá nàng cánh tay đều làm những người khác động thủ. Nguyên tưởng rằng chính mình không động thủ, liền sẽ không sao cả, nhưng kết quả, đương hắn nhìn đến có người ngoài chạm đến nàng khi, một cổ vô danh lửa giận làm hắn hận không thể muốn giết người. Bên kia, Tô Đường dược tính bắt đầu phát tác, cả người đều trở nên mềm yếu vô lực, từ lúc bắt đầu thẳng tắp mà đứng ở một bên, cho tới bây giờ, cả người đều nửa quỳ trên mặt đất. Giữa trán mồ hôi mỏng một chút toát ra tới, thực mau, hội tụ thành một giọt, nhỏ giọt trên mặt đất, nhưng cố tình vẫn là không thấy nàng nửa điểm xin tha. Kỳ thật lúc này, nếu nàng có thể cầu cái tha, nói lời xin lỗi, không chừng vệ thích lửa giận là có thể bình ổn, tuy nói trừng phạt vẫn là sẽ có, nhưng ít ra sẽ không như vậy trong mắt. Vệ thích nhìn chằm chằm nàng quật cường mặt, trong cơn giận dữ, hắn một tay đem người cấp nhắc lên, nheo lại mắt, cho nàng cuối cùng một cái cơ hội. Lâm thoái, bổn vương lại cho ngươi một lần cơ hội, nếu ngươi có thể đem những cái đó bức họa cuộn tròn một lần nữa họa ra tới, bổn vương liền tha ngươi. Hắn chỉ cần cầu khôi phục bức họa cuộn tròn, mặt khác, bao gồm nàng đánh chính mình bàn tay, thương chính mình một chuyện hết thảy đều có thể bốc quá, nhưng cố tình, Tô Đường cười nhạo nói, thiêu đều thiêu, khôi phục không được. Tiếp theo, nàng lại nói, huống chi, nô tài cũng không lớn như vậy khí độ, đem chính mình phu nhân bức họa chắp tay nhường lại, cung người làm kia việc dơ bẩn việc. Nhưng ngươi chỉ là một cái thái giám. Vệ thích khí tròng trắng mắt đỏ lên, thiếu chút nữa liền bóp chặt nàng cổ, ngươi một cái thái giám, ngươi có thể cho nàng cái gì? Này phát triển, đảo làm Tô Đường sửng sốt. Vệ Thích cư nhiên không thương nàng, còn tưởng cùng nàng giảng đạo lý, này liền phi thường có ý tứ, làm nàng nhịn không được ở tìm đường chết bên cạnh, điên cuồng thử. Ta có thể cho cái gì, tự nhiên là vương gia cấp không được đồ vật. Ngươi xem, ta mặc dù chỉ là một cái thái giám, nàng vẫn là lựa chọn ta. Nàng nói xong lời cuối cùng, lộ ra khiêu khích mà tươi cười, nàng nói, vương gia, ngươi thua. Vệ Thích thật vất vả khôi phục lý trí, lại lần nữa bị nàng khí rời nhà trốn đi. Phải không? Bổn vương thua. Bổn vương nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi một cái thái giám, như thế nào thắng? Có lẽ là Tô Đường câu kia ngươi thua, hoàn toàn kích thích đến hắn, Vệ Thích đem nàng để đến ven tường, một tay xé rách nàng quần áo. Lâm Thoái, bổn vương làm ngươi nhận rõ, ngươi chỉ là một cái thái giám. Vệ Thích nguyên bản tính toán nhục nhã nàng, thái giám gì đó, lột quần áo, liền nguyên hình tất lộ, hắn muốn cho nàng nhìn xem, nàng cùng chính mình có bao nhiêu đại chênh lệch. Mà khi hắn xé nát nàng quần áo khi, ngoài dự đoán một màn, làm hắn cả người đều choáng váng. Thấu chương xong. 626 chương 626 một không cẩn thận cưới ta chính mình 34. Chương 626 một không cẩn thận cưới ta chính mình 34. Nữ. Nữ. Nàng không nên là thái giám sao. Nhưng hiện tại lại là tình huống như thế nào? Vệ Thích đều hoảng hốt, hắn thậm chí cảm thấy chính mình lại phát bệnh, này chết thiến cầu, lại như thế nào sẽ là nữ đâu? Làm như vì chứng thực này vớ vẩn sự tình, hắn tầm mắt bắt đầu đi xuống dịch. Tô Đường bị nhìn chằm chằm sởn tóc gáy, thiên trên người dược hiệu làm nàng không hề phản kháng, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kia đáng sợ tầm mắt một đường đi xuống. Nàng đột nhiên trừng lớn mắt, cả người lại hoảng lại cấp, Vệ Thích, ngươi dám? Vốn nên là phẫn nộ rít gào, còn mang lên uy hiếp. Cũng thật từ nàng trong miệng nói ra, lại là không gì sức lực, nhược không thể lại nhược. Lúc này Vệ Thích, căn bản liền nghe không được bên ngoài thanh âm, hắn hiện tại trong đầu cũng chỉ dư lại một cái ý tưởng. Thật lớn bóng ma bao phủ mà đến, Tô Đường cả kinh liên tục sau này lui, nhưng nàng sớm đã ở góc tường, căn bản là tránh cũng không thể tránh. Vệ Thích, ngươi mẹ nó cho ta dừng tay. Tô Đường tuy rằng trúng dược, nhưng cường đại cầu sinh dục vẫn là làm nàng sinh ra vài phần sức lực. Thậm chí liền Vệ Thích thủ đoạn đều bị nàng móng tay cấp dùng sức mà quát ra vết máu. Nhàn nhạt mùi máu tươi ở hai người chi gian lan tràn, cái này làm cho Vệ Thích càng hưng phấn, hai tròng mắt đỏ đậm, chỉ một cái kẻ điên trạng thái. Bổn vương vì sao phải dừng tay? Ngự tiên tổng quản, lại là cái nữ nhi thân, việc này chỉ sợ liền tân đế đều không rõ ràng lắm đi. Vệ Thích cúi đầu rũ mắt, trong thanh âm mang theo mạc danh phấn khởi, hắn rôi tay, cuối cùng nắm Tô Đường cằm, nói cho bổn vương, tân đế biết việc này sao? Bị buộc bốn mắt nhìn nhau, Tô Đường chỉ có thể gian nan gật đầu. Lúc này nhất định phải theo này kẻ điên, nếu không nếu thật sự chọc nóng nảy, không chừng sẽ nháo ra cái gì chuyện xấu, nàng đến làm hắn bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh, mới hảo đàm phán. Có lẽ là bởi vì nàng trả lời, làm hắn thoáng cao hứng điểm, liên quan méo nàng cầm lực độ cũng phóng nhẹ một chút, bất quá những mặt khác lại là từng bước ép sát. Nữ giả nam trang, lại có thể tránh thoát trong cung rất nhiều kiểm tra, năm đó ngươi bất quá là cái đứa bé, căn bản là làm không được. Cho nên, nói cho bổn vương, ngươi đến tột cùng là ai? Vệ Thích không phải không điều tra quá Lâm Thoái, đương nhiên, ngay từ đầu hắn là vì điều tra hắn tiểu tiên nữ, chẳng qua tiểu tiên nữ thật sự khó tra, lúc này mới đem tầm mắt nhắm ngay Lâm Thoái. Đã có thể cưới nàng, định là có điều liên hệ, nhưng mà, cuối cùng kết quả lại là hung hăng đánh hắn một cái tát. Mặc dù là có tên có họ Lâm Thoái, cũng tra không đến bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Cũng bởi vậy, hắn mới có thể đối nàng càng thêm tò mò, mà cuối cùng Lâm Thoái cũng quả thực không làm hắn thất vọng, cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Lâm Thoái thân phận đảo thật đúng là chính là có chút địa vị, tội thần chi tử, năm đó Lâm Thái phó giáng quốc, quyền thế ngập trời, nhiên áp sai bảo, ở đối thủ một mất một còn đăng cơ vì hoàng hậu, liền rơi vào nữ quyến lưu đày, thành niên nam tử tất cả tịch thu tài sản chém hết cả nhà. Năm đó tiểu Lâm Thoái, chẳng qua là cái đứa bé, tuy miễn chém đầu chi tội, lại là trung thân rơi vào nô tịch, thả vẫn là hạ đẳng nhất kia một loại, thái giám. Lâm gia vì giữ lại con nối dõi, dùng cuối cùng một chút lực lượng tới cái treo đầu dê bán thịt chó, đem thứ nữ cùng chính quy Lâm thiếu gia đổi chỗ một chút, lại sợ lòi, liền tìm mọi cách đem người lộng đi lanh cung. Một cái vài tuổi hài đồng, ném ở lanh cung loại địa phương kia, tử vong quá bình thường. Vương gia cha không đến ta thân phận, là bởi vì biết việc này người tất cả đều đã chết. Tô Đường thấy hắn đối mặt khác sự nổi lên hứng thú, thoáng nhẹ nhàng thở ra, vương gia nhưng nghe nói quá thái phó Lâm gia. Thái phó Lâm gia. Vệ Thích nhai hạ này xưng hô, nửa ngày, nheo lại mắt phượng, năm đó quyền khắp thiên hạ, môn khách đông đảo Lâm gia. Thái phó Lâm gia, năm đó là cỡ nào rầm rộ, đó là Vệ Thích giờ ở lãnh cung cũng có điều nghe nói, bất quá đương hắn nghe thấy cái này ra tộc khi, Lâm gia sớm bị tiên đế nhổ tận gốc, biến mất với kinh thành bên trong. Quyền khắp thiên hạ không dám nhận, bất quá là tội thần chi nữ. Tô Đường tự giễu cười, dùng cuối cùng một tia sức lực, miễn cưỡng gom lại quần áo. Năm đó tiên đế vào chỗ liền lập tức sao Lâm gia, nhưng Lâm gia tốt xấu cũng chiếm cư kinh thành nhiều năm, môn khách đông đảo, đó là cây đổ bầy khỉ tan, nhưng phàm là có như vậy một hai cái nguyện ý cống hiến sức lực, kia việc này liền có chuyển cơ. Tiếp theo sự tình, trên cơ bản đều không cần Tô Đường nói, lấy Vệ Thích đầu, thực mau liền nghĩ kỹ. Bất quá giây tiếp theo, hắn cư nhiên chọn mì, cười như không cười nói, cho nên, bổn vương phụ thân, chính là diệt ngươi toàn tộc kẻ thù. Hắn này cười liền phi thường cổ quái, xem Tô Đường đấy lòng lạnh cả người, không xác định hắn lại tưởng nháo cái gì chuyện xấu. Ai ngờ, hắn tiếp theo câu nhưng vẫn bảo nói, vừa lúc, bổn vương thế ngươi giết ngươi kẻ thù, như vậy tính toán, bổn vương đó là ngươi ân nhân. Tô Đường, cho nên cha ngươi thật là ngươi giết được. Thảo, nàng nghe được cái gì kinh thiên đại bí mật. Còn có, giết cha loại chuyện này, có thể tùy tiện loạn thừa nhận sao. Tô Đường khiếp sợ đến thất ngữ, nhưng đối phương lại là một bộ thuận miệng bộ dáng, quả thực đáng sợ. Tiểu Lâm Tử công công ẩn giấu nhiều như vậy bí mật, không biết gương mặt này, hay không chân thật đâu. Vệ Thích mỉm cười mà nói, nhưng cặp kia đen nhánh đồng tử, lại lập lòe mặt khác u quang. Lâm Thoái đột nhiên biến thành nữ, như vậy, có thể hay không chính mình tâm tâm niệm niệm tìm tiểu tiên nữ, kỳ thật liền ở chính mình bên người đâu. Tinh tế nghĩ đến, Lâm Thoái cùng Lâm Phu Nhân căn bản là không cùng khung quá, bọn họ luôn là sai khai, mà khi hắn dò hỏi đối rơi xuống khi, rõ ràng chưa từng đã gặp mặt, lại đối với đối phương hành tung rõ như lòng bàn tay. Lúc trước Lâm Thoái mất tích, hắn mang theo người vây quanh Tấn Vương Phủ, hợp với đem kinh thành đều phiên cải biến, cũng lăng là tìm không được người, liền ở hắn tìm người tìm lòng tràn đầy nôn nóng khi, tiểu tiên nữ lại là nhàn nhã tự tại, thậm chí còn ở hắn phủ đệ dùng vài đốn đồ ăn. Một khi bắt đầu hoài nghi, cái này điên cuồng ý tưởng liền sẽ chiếm cứ trong óc. Nếu là thật sự, đâu một hồi, Vệ Thích như thế tinh tế mà miêu tả nàng hình dáng, như vậy một trường xấu xí mặt, thật là nàng nguyên bản bộ dáng sao. Vệ Thích là không tin, lúc trước Lâm gia, mặc dù chỉ là thứ nữ, cũng không có khả năng lớn lên như thế dọa người. Tiểu Lâm Tử công công, bổn vương đang hỏi ngươi lời nói đâu. Hắn nói đến này, lại lần nữa khơi mào Tô Đường cảm, lộ ra khàn khàn tiếng cười, hắn uy hiếp nói, Tiểu Lâm Tử công công lần này cần phải nghĩ kỹ, nếu là lại lừa bổn vương đã có thể thật sự đem ngươi treo ở cửa thành, cùng thế nhân thưởng thức. Tô Đường khí môi dưới đều bị cắn xuất huyết, nàng thật sâu mà nhắm mắt, thật lâu sau, chờ nàng lại trợn mắt, trong mắt phản kháng đã là sụp đổ. Nàng như là tự sa ngã, đồng thời lại có vài phần không cam lòng, Vệ Thích, ta không nợ ngươi. Nói đến này, đối thượng đối phương kia mỉm cười lại nguy hiểm mắt phượng, nàng lại chật vật tránh đi, cả người giống như một con bị nhốt tiểu thú, dương nanh múa vớt, rồi lại bất lực. Thật là, nhỏ yếu lại đáng thương a. Cảm ơn tàn táng thiếu niên hoa quý, kỳ hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 627 chương 627 một không cẩn thận cưới ta chính mình 35. Chương 627 một không cẩn thận cưới ta chính mình 35. Đáng thương đại phu, chân trước bị vương gia cấp đá văng, lúc này mới đi rồi không bao lâu, lại lần nữa bị sách trở về. Hắn trong lòng run sợ, rất sợ lại chọc vị này ra, quỳ trên mặt đất khi, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. To như vậy phòng ngủ nội, một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại có chính mình tiếng hít thở. Lần này, đại phu liền hô hấp đều không quá dám, liền như vậy quỳ xúc trên mặt đất, chờ nhà mình vương gia mở miệng. Vệ Thích ngồi ở một bên, ánh mắt lại một cái kính mà nhìn chằm chằm nội thất. Tô Đường trúng dược, cuối cùng bị hắn ném tới rồi trên giường đi, mà hiện tại, nàng chính vẫn không nhúc nhích mà nằm ở hắn trên giường. Tưởng tượng đến nàng khả năng sẽ là chính mình tâm tâm niệm niệm tiểu tiên nữ, Vệ Thích hô hấp đều tăng thêm. Biết dịch dung như thế nào ta sao? Gần nhất liền hỏi cái này loại kỳ kỳ quái quái vấn đề, đại phu áp xuống trong lòng tò mò, cung kính nói, hồi vương gia, này đến nhìn cái gì dạng dịch dung, có chút dịch dung phi thường khó tá, cần điều chế đặc thù thuốc rán, có chút tắc đơn giản nhiều, chỉ cần nước trong một sát, liền sẽ lòi. Vệ Thích nghĩ đến Tô Đường kia trương xấu xí mặt, lập tức liền phủ nhận mặt sau một loại khả năng. Đi cho bổn vương điều thuốc mỡ, càng nhanh càng tốt. Đại phu tốc độ vẫn là thực mau, bất quá non nửa cái canh giờ, liền bưng điều tốt thuốc rán cầm lại đây. Vệ Thích buồn có thể cho đại phu tiến đến tháo trang sức, nhưng mà hắn tưởng tượng đến trên giường nhân nhi, có lẽ là hắn tiểu tiên nữ, nồng đậm mà chiếm hữu dục làm hắn hận không thể đem người cấp giấu đi, ai cũng không chuẩn thấy. Đại phu cuối cùng bị đuổi ra tới, lúc này đây lại một lần, đại phu đều bình tĩnh, trước khi đi còn không quên hành lễ, lúc này mới lui ra ngoài. Lại nói phòng ngủ nội, Tô Đường đã lâm vào hôn mê, đảo cũng miễn áo choàng bị bạo xấu hổ. Lúc này vệ thích, tuần hoàn đại phu nói, đem thuốc mỡ tất cả sát ở trên mặt nàng, lại đợi một chén trà nhỏ thời gian, lúc này mới dùng khăn đem những cái đó thuốc mỡ sát tịnh. Thuốc mỡ vô sắc vô vị, nhưng theo vệ thích động tác, nguyên bản sạch sẽ khăn lại là càng lau càng bẩn, đầu tiên là cái chán, tiếp theo mặt mày, cái mũi, cằm. Đẩy ra sương mù dày đặc thấy chân dung, lâm thoái nguyên bản bộ dáng thiên hắc, nếu chỉ là hắc còn chưa tính, mấu chốt còn có không ít loang lổ điểm điểm, như kia mặt rỗ, làm người nhiều xem một cái đều cảm thấy ghê tởm. Mà hiện tại, sứ bạch da thịt, vô cùng mịn màng, mặt mày như hoa, vệ thích đã tại tưởng tượng nàng trợn mắt khi cảnh đẹp. Này mỗi một chỗ, đều là chiếu hắn tiểu tiên nữ bộ dáng khắc họa, không, nàng chính là tiểu tiên nữ. Vệ thích tham lam mà nhìn chằm chằm kia trương tinh xảo diễm lệ khuôn mặt, cả người đều nhiệt huyết sôi trào lên, thậm chí đều có chút hít thở không thông. Hắn tìm được rồi. Hắn rốt cuộc tìm được nàng. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 30%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 70. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 20%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 50. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 40. Tô Đường chính lâm vào trong lúc hôn mê, cho nên nàng cũng không biết lúc này nào đó kẻ điên, ánh mắt có bao nhiêu thấm người. Vệ thích cơ hồ là từ đầu tới đuôi đem người tinh tế quan sát một lần, nếu là tầm mắt có thật thể, Tô Đường lúc này sợ là liền xương cốt bột phấn đều không dư thừa. Nay một đêm, vệ thích một đêm chưa ngủ, hồn rắc mộng quải nhân nhi liền ở bên người, này ai ngủ được. Cho nên đương Tô Đường một có điều động tĩnh, hắn liền lập tức đón đi lên. Toái toái, ngươi tỉnh, đã đói bụng không đói bụng. Tô Đường cả người đều kinh tủng, người này trước sau tương phản quá lớn, chân trước còn nói này muốn đem nàng làm thành nhân trệ, treo ở cửa thành thượng, nhưng hôm nay, kia ân cần chủ động kính nhi, đều mau làm nhân tinh thần hoảng hốt. Toái, toái toái, này hắn nương cái quỷ gì xưng hô a? Nàng mới ngủ một giấc, thế giới này như thế nào làm người xem không hiểu. Nga, đúng rồi, nhất định là nàng áo choàng rớt. Tìm được nguyên nhân, Tô Đường thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, bất quá nàng bình tĩnh, vệ thích lại rõ ràng còn ở vào phấn khởi trạng thái. Lúc này thích vương, tuy thu liễm đầy người lệ khí, nhưng trong mắt kia cổ gần như bệnh trạng mê luyến, lại là làm nàng trái tim run rẩy. Toái toái không thích cái này xưng hô. Ta đây đổi một cái. Vệ thích mỉm cười mà nhìn nàng, thanh âm ôn nhu lại ấm áp, phu nhân. Tô Đường hoảng hốt, phu người nào, này con mẹ nó tốc độ cũng quá nhanh đi, vừa lên tới liền cho nàng cưỡng chế ân cái thân phận. Ta không phải người phu nhân. Vệ thích còn lộ kia phó ôn nhu đến gần như muốn chết đuối người mỉm cười, bị nàng phản bác, một chút cũng chưa sinh khí, ngược lại nói, ta không biết ngươi nữ tử khi tên, bất quá học ngươi từ trước tự xưng, gọi một tiếng phu nhân. Đúng rồi, Tô Đường lười đến lấy tên, cho nên nữ trang khi nàng, liền tên đều không có, ngẫu nhiên nói đến này thân phận, nàng cũng là lấy phu nhân hai chữ qua loa lấy lệ. Nhưng là, này cũng không đại biểu hắn có thể loạn kêu a. Ta không chuẩn ngươi như vậy kêu ta. Tô Đường giận trừng mắt hắn, rất có vài phần nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, ta có tên, ngươi có thể gọi ta Lâm Thoái. Qua một đêm, dược hiệu tuy rằng yếu bớt, nhưng Tô Đường như cũ toàn thân mệt mỏi, này không, chứng người thời điểm cũng không có nửa điểm khí thế. Vệ thích nhìn nàng đen nhánh mượt mà đồng tử, chỉ có hắn một người ảnh nhi, cả người đều sung sướng cực kỳ, hợp với khỏe miệng tươi cười như thế nào cũng không được, hơi hơi dơ lên, không, toái toái cùng ta quan hệ, không nên như thế mới lạ. Áo choàng rớt, Tô Đường tiếp thu thực thản nhiên, nhưng là nàng cùng vệ thích quan hệ. Cũng là, vương gia lúc trước đều phải đem ta làm thành nhân trệ, này quan hệ, đích sắc không bình thường. Nga, đúng rồi nàng như là nghĩ tới cái gì, mỉm cười hỏi hắn, kia bình lưu ly tìm như thế nào. Tô Đường lời này, đối vệ thích không thể nghi ngờ là đánh đòn cảnh cáo, gọi đến hắn thần chí cũng bắt đầu thanh tỉnh. Hắn nhớ tới, hắn phía trước phóng lời nói muốn đem người làm thành nhân trệ, Nga, còn muốn treo ở cửa thành, đúng rồi, hắn còn nhục nhã nàng tới. Nay từng vụ từng việc, ai tâm có thể như vậy đại, nói bóc quá liền bóc quá, huống chi, hắn lúc trước không màng nàng ý nguyện, mạnh mẽ xé nát nàng quần áo. Còn có những cái đó bị thiêu hủy bức họa cuộn tròn tuy hủy hoại, nhưng đã làm sự tình không đại biểu biến mất. Trong đầu nhất nhất hiện lên những cái đó bức họa cuộn tròn, không biết vì sao, vệ thích lại lần nữa chạy trật, từ trước liền tiểu tiên nữ mặt đều thấy không rõ, cho nên bức họa cuộn tròn đều là khăn che mặt kỳ người, sau lại tuy bức nàng hiện thân, thấy rõ mặt, đã có thể ở ngày hôm qua, hắn mới là chân chính ý nghĩa thượng tướng nàng trong ngoài đều nhìn cái biến A. Càng muốn hô hấp càng nặng, đến cuối cùng, liền Tô Đường đều phát giác hắn không thích hợp. Vệ thích, ngươi làm sao vậy? Vệ thích chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, đến cuối cùng, dùng cực đại nghị lực mới đưa tầm mắt từ trên người nàng dịch khai. hắn nói, toái toái, ngươi muốn nghe lời nói. Tô Đường. Này phát triển, thấy thế nào như thế nào quen mắt ta. Tô Đường giận cực phản cười, hỏi, kia nếu ta không nghe lời, vương gia sẽ như thế nào làm? Bẻ gãy ta chân, vẫn là tiếp tục dùng nhuyễn cốt tán, buộc ta toàn thân mệt mỏi, lại hoặc là, lại trực tiếp điểm, lấy cái dây xích khóa lên. Nga, vương gia còn có thể chơi cái lớn hơn nữa một chút, làm người chế tắc một cái lồng giam, đem ta quan đi vào. Vệ thích nghe được mùi ngon, ý kiến hay. Quả nhiên toái toái cùng hắn tâm ý nghĩ thông suốt, liền hắn ý tưởng đều đoán như vậy tinh chuẩn. Thấu chương xong. 628 chương 628 một không cẩn thận cưới ta chính mình 36. Chương 628 một không cẩn thận cưới ta chính mình 36. Tô Đường nghe được cuối cùng đều có vài phần nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên, gia hỏa này vẫn là tính toán đã chết. Nàng mỉm cười mà nhìn hắn, ngoài miệng phong tàn nhẫn lời nói, vương gia có thể thử xem. Vệ thích có ngốc cũng có thể nhìn ra nàng sinh khí, huống chi hắn cũng không ngốc, thật vất vả đem người tìm trở về, hắn lại không bệnh, phi đem người cấp khí đi. Đến nỗi nàng lừa gạt chính mình một chuyện, đây đều là việc nhỏ, chỉ cần nàng có thể lưu tại bên người. Nay không, ở nàng phóng xong tàn nhẫn lời nói sau, hắn liền bắt đầu nói sang chuyện khác, toái toái đã đói bụng sao. Ta làm người chuẩn bị chút thanh đạm đồ ăn. Toái toái đói sao? Toái toái đói, Tô Đường trước nay đều không phải ngốc cô nương, sinh khí về sinh khí, kia cũng đến đem bụng điển no tiếp tục nháo. Chẳng qua, nàng nhìn người nào đó tương đương với chiếu cố tàn phế bộ dáng, khỏe miệng vừa kéo, vương ra. Ta không đứt tay cũng không đứt chân. Ngụ ý đó là không cần ngươi uy. Vệ thích lại cười tủm tỉm nói, ta trước tiên huấn luyện hạ, không chừng ngày nào đó liền dùng thượng, nếu là nơi nào làm không tốt, toái toái có thể nói. Tô Đường tổng cảm thấy hắn ý có điều chỉ, vừa định chất vấn, đột nhiên đối thượng kia sán lạn tươi cười, nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Vệ thích lớn lên đẹp, này cười, liền có vẻ càng đẹp mắt. Hắn nói, toái toái, nếu ta nơi nào làm không tốt, ngươi có thể nói với ta. Câu cửa miệng nói. Liếm cầu liếm đến cuối cùng, hai bàn tay trắng, đã có thể dựa vào vệ thích gương mặt này, nếu là đương khởi liếm cầu, ai đều tao không được. Một bữa cơm ăn tâm viên ý mã, cuối cùng vẫn là Tô Đường lấy cơ muốn nghỉ ngơi, mới đưa người đuổi đi. Áo choàng cho hấp thụ ánh sáng, nàng nhất thời còn không có tưởng dùng tốt cái gì thái độ tới đối hắn, bất quá vệ thích nhưng thật ra tiếp thu tốt đẹp, lại là hoa phục lại là trang sức, hận không thể đem toàn bộ phố đều cho nàng mua tới. Vệ thích lúc trước không rõ ràng lắm nàng lâm toái thân phận. Nói rất nhiều quá mức nói, làm rất nhiều hôn chứng sự, hắn cũng không phủ nhận, nhưng hiện tại, hắn chỉ nghĩ tận lực đền bù, thậm chí lừa mình dối người mà lựa chọn tính quên đi hắn tiểu tiên nữ, trong lòng cũng không có hắn. Hắn tổng cảm thấy, một sự kiện làm lâu rồi, nàng tổng hội quay đầu lại xem chính mình liếc mắt một cái, đến nỗi này trên đường, hắn đem ngăn chặn hết thể ngoại lai nhân viên. Tô Đường cũng không nốc, ở mấy ngày, liền có thể cảm giác được, hắn tuy nói những mặt khác đều dung túng chính mình, nhưng một khi chính mình làm ra phải rời khỏi biểu hiện. Trung quanh đám kia cấm vệ, đem không chỗ không ở, đem nàng bao quanh vây quanh. Nàng cũng không xảo, càng không náo, liền như vậy cười ngâm ngâm hỏi vệ thích, thích vương là muốn đem ta quan cả đời. Đối với vệ thích tới nói, hắn thật đúng là có cái này năng lực, chẳng qua đương hắn nhìn cặp kia rực rỡ lung linh hai tròng mắt khi, đột nhiên ngầm miệng. Hắn bắt đầu để tay lên ngực tự hỏi, hắn tự mình đem tiểu tiên nữ cánh bẻ gãy, hắn sẽ vui vẻ sao? Cuối cùng đáp án, hay không? Hắn chẳng những sẽ không vui vẻ, còn sẽ khổ sở. Hắn tiểu tiên nữ, nên có được trên đời này đồ tốt nhất ta. Nhưng hắn vệ thích, trước nay liền không phải cái gì hảo ngoạn ý nhi a. Tô Đường nguyên tưởng rằng gia hỏa này sẽ trình diễn một phen bá đạo vương gia tình yêu ngược luyến, nhưng đến cuối cùng, cư nhiên là quản sự chạy tới cầu nàng đi xem vương gia. Nàng trong lòng nghi hoặc, còn chưa tới gần thư phòng đại môn, liền ngửi được một cổ tận trời mùi rượu. Nàng bước chân cứng lại, mày nhíu lại, hỏi quản sự, hắn đây là uống lên đã bao lâu? Quản sự xấu mặt, 3 ngày. Tự cô nương lần trước cùng vương gia liều xong lúc sau, vương gia liền đem chính mình nhốt ở thư phòng. Hắn càng nói trên mặt khuôn mặt u sầu liền càng rõ ràng, hôm nay buổi sáng hoàng thượng thánh chỉ xuống dưới, nói muốn khao thưởng vương gia, muốn cho vương gia tham gia trong cung tiệc tối, nhưng vương gia này trạng thái, như thế nào tham gia cung yến. Mấy ngày nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, tấn vương bị nhốt lại, cơ hồ cùng thứ dân giống nhau, vệ thích giải quyết hoàng đế trong lòng hòa lớn, như vậy bước tiếp theo, tất nhiên là muốn tá ma giết lửa, đem đầu mâu đối hướng hắn. Tân đế hiện giờ đang lo chảo không được vệ thích nhược điểm đâu. Quản sự càng nói càng nôn nóng, đến cuối cùng, Tô Đường thở dài, rất có vài phần nhận mệnh. Còn có thể làm sao bây giờ, chính mình nam chủ, chỉ có thể chính mình hộ A. Ngươi đi lấy chút canh giải rượu lại đây. Tô Đường phân phó xong quản sự, liền đi nhanh hướng tới thư phòng đi đến. Vệ thích đã là đại say, nhưng hai tay lại không rảnh rỗi, một bàn tay ôm bầu rượu, một bàn tay lại cầm bút, bàn thượng rơi dụng không ít bức họa cuộn tròn, bởi vì đại say, lại là liền thư phòng nhiều cá nhân cũng không từng phát hiện, thẳng đến ngước mắt, mắt phượng trung mang theo nồng đậm mà mùi rượu, trong miệng cũng không được nỉ non, quả nhiên là uống say, bổn vương đều nhìn thấy toái toái. A, rượu, thật là thứ tốt ta. Nói xong, lấy rượu đương thủy, trực tiếp ngã vào nghiên mực thượng, dính lấy mực nước, tiếp tục vẽ tranh. Hắn ngoài miệng còn ở toái toái niệm, Tô Đường nghe không rõ ràng, thẳng đến đi vào, phương nghe được hắn nói, định là bổn vương không hòa hảo, bổn vương toái toái, như thế nào có thể không vui đâu. Rượu mượn sầu, bút vì tương tư, như vậy người trước hiển quý người, sau lưng lại là như thế hèn mọn. Tô Đường đó là lại ý chí sắt đá, hiện giờ cũng có vài phần động dung. Vệ Thích. Hư Vệ Thích tuy đã say mềm, mà khi hắn dùng bút đương ngón trỏ, ở trên môi đối nàng nhẹ hư khi, cả người đều như kia phóng đãng không kềm chế được quý gia công tử, tàn mạn lười biếng, lại bởi vì trong mắt khuôn mặt u sầu, lệnh nhân tâm đau. Hắn cười khẽ, trên mặt dương cười, trong mắt lại có vô tận tịch liêu, hắn nói, toái toái ngươi đừng nói chuyện, bổn vương đều biết. Bộ dáng này, cũng thật chính là hèn mọn bạo. Tô Đường nhất thời không nhịn xuống, phóng thấp giọng âm, hỏi hắn, ngươi đều biết cái gì? Vệ Thích vẫn là kia phó biểu tình, nhưng ánh mắt lại rốt cuộc luyến tiếp từ trên mặt nàng rời đi, như là đang xem nàng, lại như là xuyên thấu qua nàng đang xem mặt khác cái gì. Bổn vương hôn trướng, toái toái như vậy hảo, ta lại lưu không được nàng. Lưu không được nàng. Hắn nói xong lời cuối cùng, trực tiếp lấy cười to che giấu đầy mặt cô đơn, nhưng ta luyến tiếc à, như vậy tốt toái toái, ta như thế nào bỏ được buông tay a? Quản sự bưng canh giải rượu lại đây khi, liền nghe được nhà mình vương ra như thế tịch liêu lời nói, tức khắc trong mắt đau xót, nổi lên sương mù, cô nương, ngài muốn canh giải rượu. Tô Đường có thể nhìn ra quản sự đau lòng, nhưng hắn lại từ đầu tới đuôi cũng chưa chỉ trích chính mình một câu, chỉ buông canh giải rượu, liền lui đi ra ngoài. Tô Đường người này đi, ăn mềm không ăn cứng, ngươi nếu đối nàng kiên cường, kia nàng có thể so sánh ngươi còn kiên cường, nhưng nếu là hiện tại, nàng ngược lại không biết làm sao. Nửa ngày, khô cằn mà đem Vệ Thích xách lại đây, uống xong đi. Vệ Thích cũng tùy ý nàng xách theo, ngoan ngoan cực kỳ, chỉ một đôi đen nhánh đồng tử gắt gao mà nhìn chằm chằm kia canh giải rượu, đây là cái gì? Tô Đường, canh giải rượu, có thể làm ngươi thanh tỉnh đồ vật. Nàng nhịn không được tưởng, này kẻ điên, biết chính mình uống say lúc sau là dáng vẻ này sao? Rõ ràng lúc trước ở chính mình trước mặt khóc huyễn tún không được, kết quả sau lưng, liền kém trộm lau nước mắt. Vệ Thích đột nhiên một sửa phía trước thuận theo, bang một chút, đem kia canh giải rượu cấp chụp đến trên mặt đất, dịu ngoan hai tròng mắt đột nhiên trở nên đỏ đậm, cả người cũng bắt đầu biến cuồng táo, nhưng lại cuồng táo, cũng không bỏ được thương nàng nửa phần, mặc dù nàng chỉ là chính mình phán đoán ra tới. Ta không uống. Uống lên, liền không thấy được toái toái. Cảm ơn A Kỳ A, VDS bảo hộ thần LXG băng mặc, thư minh trước yêu, tàn táng thiếu niên hoa quý, phong, lệ, kỳ sáu vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vị. 629 chương 629 một không cẩn thận cưới ta chính mình 37. Chương 629 một không cẩn thận cưới ta chính mình 37. Say rượu người trước nay đều khó có thể thuyết phục, Tô Đường khuyên trong chốc lát, thấy hắn cắn chặt răng trước sau không muốn há mồm, cuối cùng không kiên nhẫn, đem hắn đè ở ghế trên, hung tợn mà uy hiếp nói, ngươi hôm nay nếu là không uống, ngươi mới không thấy được toái toái. Vệ Thích uống hai mắt mê ly, bị nàng đè nặng cũng không giận, liền như vậy ngoan ngoãn mà nhìn nàng. Đặc biệt là nghe được cuối cùng nàng lời nói, có lẽ là thật sự sợ nàng biến mất, lập tức vội vã há mồm. Tô Đường không biết giận, ngươi miệng trương như vậy đại, ngươi nhưng thật ra cầm chén canh giải rượu chính mình uống a. Thôi, đưa Phật đưa đến Tây, nàng uy là được. Uống say Vệ Thích liền cùng 3 tuổi đứa bé giống nhau, uống canh giải rượu cũng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, kết quả uống không nghiêm túc, cuối cùng còn đem chính mình cấp sặc. Tô Đường bất đắc dĩ, chỉ có thể thay người thuận bối, cuối cùng thật vất vả không khụ. Kết quả ôm tay nàng liền như vậy ngủ rồi. Cánh tay chịu không ra, vừa kéo ra tới ra hỏa này liền sẽ bừng tỉnh. Cái loại này đôi mắt uổng phí trừng lớn, nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện trong đó cũng không có thần thái. Kia bất quá là theo bản năng làm ra phản ứng. Tô Đường nghĩ đến buổi tối cung yến, hoàn toàn phận, đơn giản hợp lại quần áo, ghé vào hắn mép giường, coi như buổi hắn lúc này đây. Trạng vạng, Vệ Thích mơ mơ màng màng tỉnh lại, đột nhiên phát hiện mép giường nhân nhi, hoàn toàn sợ ngây người. Bởi vì quá mức khiếp sợ, hắn còn dùng tay véo véo chính mình, thẳng đến nhận thấy được đau đớn, lúc này mới bắt đầu cười ngây ngô. Một màn này, với lúc bị chuyển tỉnh Tô Đường nhìn đến. Bởi vì ghé vào mép giường, một cánh tay còn bị người ôm, cho nên Tô Đường một giấc này ngủ đến cũng không an ổn. Vệ Thích mới vừa có điều động tĩnh, nàng cũng đã tỉnh, chẳng qua nàng không nghĩ tới chính mình sẽ nhìn đến nam chủ như vậy. Xuân manh một màn. Muốn nói từ trước đi, Vệ Thích kiêu ngạo bất thường, tuy nói đại bộ phận thời gian trên mặt đều treo ý cười, nhưng kia tươi cười có đôi khi còn không bằng không có, ít nhất không như vậy thấm người. Nhưng hiện tại, trên người kia cổ lệ khí tan, ánh mắt cũng không có từ trước sao chịu được so hình quạt thống kê đồ ác liệt cảm xúc, liền đơn thuần mà, phảng phất lập tức từ một cái đáng sợ kẻ điên, biến thành một cái xuẩn xuẩn tiểu ngốc tử. Liền, còn rất đáng yêu. Không có làm ngộng, đừng nhéo. Tô Đường có chút buồn cười, bất quá nghĩ đến hai người hiện tại lập trường, nàng quyết định tạm thời trước ổn định chính mình. Bất quá Vệ Thích liền không giống nhau, hắn trốn rồi nàng ba ngày, lại không nghĩ rằng, nàng thế nhưng nguyện ý tới xem chính mình. Toái toái. Vừa nghe đến này xưng hô, Tô Đường liền có chút đau đầu, bất quá trước mắt quan trọng nhất không phải cái này. Nàng nói, vương gia còn nhớ rõ đêm nay hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi, ngài hiện tại đến lên rửa mặt chải đầu. Vệ Thích lại không núp đích, chỉ thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, vậy còn ngươi? Ta. Tô Đường trầm ngâm một lát, nàng cùng Vệ Thích sự có thể trước phóng một bên, trước mắt trong cung vị kia hoàng đế sợ là chờ không kịp, toại nói, ta cũng cùng đi, bất quá có thể lâm toái thân phận. Nói, người liền đứng lên. Vệ Thích phía trước thân thủ thế nàng tá kia dịch dung, lại còn không có nhìn đến quá nàng như thế nào giả dạng, trong lòng tức khắc tò mò khó nhịn, liền liền quần áo cũng chưa đổi, liền như vậy trộm theo đi lên. Cuối cùng, hắn không thể không cảm thán một câu, nhà hắn toái toái tay nhi là thật xảo, thuật dịch dung như thế cao siêu, liền hắn đều đã lừa gạt đi a. Không hổ là nhà hắn toái toái. Loại này mạc danh kiêu ngạo, làm hắn cả người đều thần khí cực kỳ, thẳng đến cuối cùng, bị Tô Đường phát hiện, thiếu chút nữa đòn hiểm một đốn. Lúc này mới xám xịt mà chạy tới thay quần áo. Tiến cung thời gian vẫn là chậm, bất quá tiệc tối vai chính nguyên bản chính là Vệ Thích, cho nên hắn đó là đã muộn, hoàng thượng không lên tiếng, ai cũng không dám nhiều lời. Cung yến, đơn giản chính là các loại biểu diễn, tấu nhạc tuy êm hay, vũ đạo tuy tuyệt đẹp, nhưng Tô Đường trong lòng tồn sự, căn bản liền không như thế nào chú ý thưởng thức. Cùng nàng giống nhau còn có Vệ Thích, ở Vệ Thích xem ra, này đó đều là yêu diễm đồ đê tiện, liền cho hắn ra toái toái sách giày đều không xứng, lại quay đầu nhìn Tô Đường kia trương bộ mặt giữ tận mặt, từ trước cảm thấy xấu xí, hiện giờ lại là càng xem càng thích. Vệ Thích thấy nàng mặt vô biểu tình, nhịn không được liền tưởng khen nàng, không kịp toái toái mỹ. Không kịp toái toái đạn đến dễ nghe. Không kịp toái toái. Trong chốc lát một câu toái toái, Tô Đường đều có chút dở khóc dở cười, vương ra, ngươi đủ rồi. Vệ Thích ngậm cười, trong mắt vui dạo dực, không đủ, toái toái là tốt nhất, các nàng đều không kịp ngươi. Tô Đường nhướng mày. Nghĩ đến mấy ngày hôm trước vị này chủ còn một bộ khóc huyễn điếu tạc hắn bộ dáng, mặc dù đã biết nàng một thân phận khác, cũng như cũ tồn muốn đem nàng giam cầm ý niệm, lúc này mới ba ngày, đây là tính toán đổi cái phương pháp. Ngạnh không được tới mềm. Không thể không nói, phương pháp này đích xác so với phía trước cái kia muốn hảo, ngay cả Tô Đường cũng không như vậy phản cảm hắn. Đều không kịp ta, cho nên vương gia này ba ngày, mới đưa chính mình nhốt ở trong thư phòng, là vì đem ta phía trước thiêu hủy bức họa một lần nữa họa ra tới. Lời này vừa ra, Vệ Thích người đều cứng lại rồi, hắn lúc trước chỉ lo cao hứng, hoàn toàn đã quên chính mình phía trước đều làm chuyện gì. Tô Đường phía trước thiêu hủy bức họa cuộn tròn một chuyện, cho hắn để lại không nhỏ chấn động, ít nhất, hắn hiện tại rất rõ ràng, tiểu tiên nữ không thích như vậy hắn. Lúc ấy, Tô Đường phàm là mềm yếu một chút, Vệ Thích liền có thể sẽ tiếp tục đè nặng nàng, nhưng hôm nay, hắn biết rõ, hắn tiểu tiên nữ thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, bức không được. Mấy ngày nay hắn tưởng rất rõ ràng, hắn muốn nàng lưu lại, cũng là muốn cho nàng cao hứng, mà không phải đơn phương cưỡng chế. Cũng bởi vậy, hắn càng vô thố. Sợ nàng sinh khí, sợ nàng tức giận, sợ nàng. Rời đi. Toái toái. Ta trở về liền thiêu, ngươi đừng nóng giận. Tô Đường sợ ngây người, này vẫn là nàng nhận thức Vệ Thích. Nàng nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, cuối cùng thấy hắn trong tầm tay chung trà đã không, liền cho hắn pha ly trà, vương ra uống trà. Tiểu tiên nữ pha trà, đó là lại năng, kia cũng phải uống. Sau đó, Tô Đường liền thấy hắn bưng chén trà, thấy chết không sờn mà muốn hướng trong miệng rót. Vương gia, ngươi làm cái gì? Vệ Thích, đây là toái toái pha đến trà, lạnh liền không hảo. Tô Đường. Vì tránh cho đợi chút còn phải cho hắn tìm thái y y, Tô Đường bất đắc dĩ mà đem trong tay hắn chén trà cấp thả xuống dưới. Vương gia, chúng ta có thể bình thường một chút sao? Vệ Thích du mắt, hắn luôn luôn biết tiểu tiên nữ thiện tâm, nếu không lúc trước ở lãnh cung, nàng hoàn toàn có thể ngồi xem mặc kệ. Một cái lanh cung hoàng tử, đời này có thể hay không đi ra ngoài vẫn là cái vấn đề, nhưng nàng lại trộm cho hắn chữa bệnh, đó là tới rồi sau lại, hắn ngẫu nhiên nháo tiểu tính tình, nàng cũng kiên nhẫn hống. Vệ Thích từ nhỏ không có mẫu thân, khi còn nhỏ là cái lao ma ma mang đại, nhưng lão ma ma già rồi, chính mình đều chiếu cô không hảo tự mình, nói gì hảo hảo chiếu cô hắn, nhiều lắm cũng chính là miễn cưỡng cho hắn tìm chút đồ ăn, làm hắn kéo dài hơi tàn. Nhưng tiểu tiên nữ không giống nhau, nàng tuy rằng ăn mặc mộc mạc xiêm y, trên mặt cũng mang theo khăn che mặt, nhưng nàng thanh âm nhu nhu mà, ngẫu nhiên còn có thể bao dung hắn xấu tính. Lúc ấy, hắn độc tính chưa giải, mỗi khi phát giận đều là tương đương làm cho người ta sợ hãi, nhưng nàng lại nhẫn lại, chưa bao giờ có nửa điểm không kiên nhẫn. Lúc ấy hắn liền cảm thấy, đây là toàn thế giới đẹp nhất cô nương. Cho nên, hắn trò cũ trọng thi, vì đó là muốn cho nàng mềm lòng. Cảm ơn lạc đường không biết phản, chỉ thượng tinh vu hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi. Thấu chương xong. 630 chương 631 không cẩn thận cưới ta chính mình 38. Chương 631 không cẩn thận cưới ta chính mình 38.